Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2147 A Tâm Ma Quan. Chương 2147 Ải Tâm Ma. Xem ra lại có một kẻ thú vị. Chu Kỳ Hy không khỏi nhìn Mộ Phong trong đội ngũ U Châu, khóe miệng nở một nụ cười, thầm nghĩ. Trình Tinh Vũ bị loại rồi à, ai làm vậy? Trong đội ngũ Lan Châu, Ngụy Ngang dụi đôi mắt còn ngái ngủ, liếc nhìn đội Thần Châu, ngạc nhiên hỏi. Hoàng Bán Hương lắc đầu, nói, thì không biết, Thần Châu bên kia giữ kín chuyện này lắm, mật thám không dò la được gì cả. Nhưng ta nghi là Vũ Thần. Ngụy Ngang gật đầu, ánh mắt vô thức rơi vào Vũ Thần với bốn cánh sau lưng trong đội Vũ Châu, vừa hai người kia cũng nhìn lại, hai người chạm mắt nhau. Trình Tinh Vũ bị loại, e rằng chỉ có Ngụy Ngang mới làm được. Kẻ này là một đại địch. Vũ Thần thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ. Rõ ràng, việc Trình Tinh Vũ bị loại, Vũ Thần lập tức nghĩ đến Ngụy Ngang. Chúc mừng 3.000 tuyển thủ đã thuận lợi thăng cấp, các ngươi đã vượt qua vòng 1. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vòng 2, Ải Tâm Ma. Ải này, các ngươi không còn phải đối phó với kẻ thù bên ngoài, địch nhân chính là bản thân các ngươi. Tuân Cao Hàng lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đặc biệt 3.000 người vừa thăng cấp đều nghi hoặc, rõ ràng không hiểu cái gọi là Ải Tâm Ma này. Trên con đường tu hành, Tâm Ma là một trong những cửa ải khó khăn lớn nhất của võ giả. Sáu đại thánh địa chúng ta muốn chọn là những thiên tài có tư chất trở thành thánh chủ. Nếu không thể khắc phục Tâm Ma, dù thiên phú có mạnh đến đâu, tương lai cũng khó tấn thăng lên cảnh giới thánh chủ. Tuân Cao Hàng nói, vung tay áo bào, xòe năm ngón tay phải, hướng về phía dương cầu lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy dương cầu lập tức vặn vẹo, rồi trên bề mặt 3.000 khí xoáy vàng đồng loạt tách ra, trải rộng trên bầu trời, hóa thành 3.000 cánh cổng vàng. 3.000 cánh cổng Tâm Ma này nối liền với một vùng ảo cảnh chân thực, ở đó ẩn chứa những tâm ma khó đối mặt nhất trong lòng các ngươi. Các ngươi chỉ có thể chiến thắng tâm ma của chính mình mới có thể bước ra khỏi cánh cổng tâm ma, nếu không chỉ có thể vĩnh viễn luân hãm bên trong. Tuân Cao Hàng chỉ vào 3.000 cánh cổng vàng trên bầu trời, tiếp tục nói, để ta cho các ngươi 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày vượt qua khảo nghiệm tâm ma, coi như là thăng cấp, nếu không thì thất bại. Nghe vậy, không ít người biến sắc, đặc biệt những thiên tài có thực lực chiếm ưu thế đều nhíu mày. Khảo nghiệm tâm ma không phải so với người khác, mà là so với chính mình, như vậy những người có thực lực mạnh mẽ hoàn toàn mất đi mọi lợi thế, thậm chí còn có chút bất lợi. Ngược lại, những tuyển thủ yếu hơn lại lộ vẻ muốn thử, rõ ràng họ rất hài lòng với khảo nghiệm tâm ma. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Có chút thú vị, sáu đại thánh địa tuyển chọn thật đặc sắc, họ không hứng thú với những thiên tài có thực lực mạnh mẽ, họ quan tâm hơn đến những thiên tài có tiềm năng, mạnh yếu không quan trọng. Mộ Phong thầm gật đầu, tán đồng lần tuyển chọn này. Bây giờ bắt đầu. Các ngươi có thể tùy ý chọn bất kỳ cánh cổng vàng nào, nhưng không được vào cùng một cổng, ai vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức. Tuân Cao Hàng nói. Vừa dứt lời, trên quảng trường, từng bóng người phóng lên cao, trực tiếp tiến vào những cánh cổng vàng trên bầu trời. Chúng ta cũng lên đường thôi. Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, dẫn đội U Châu bay lên trời. Mộ Phong liếc nhìn đội ngũ 50 mấy người theo sau, thở dài trong lòng, hắn vốn định nếu vòng 2 vẫn là hình thức đoàn thể thì còn có thể giúp đỡ. Nhưng giờ thì e là không được, vòng 2 này chỉ có thể dựa vào bản thân họ. Mộ huynh, cố lên, mong rằng tất cả chúng ta đều vượt qua. Tịch Hồng Quang từ biệt Mộ Phong, xông vào cánh cổng vàng gần mình nhất, Mộ Phong cũng chọn một cánh cổng không xa đó. Bước vào sau cánh cổng vàng, trước mắt hắn là một mảnh tối đen, nhưng rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, rồi Mộ Phong phát hiện mình đang đứng trên một vách đá. Xung quanh hắn tụ tập rất đông người, ai nấy đều có khí tức hùng hồn. Người dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp như hoa, da trắng như ngọc, mặc bộ xiêm y thất thải lộng lẫy. Mộ Phong không hề xa lạ với cô gái này, chính là Lạc Hồng Tiên Tử mà kiếp trước hắn đã nuôi dưỡng. Sau Lạc Hồng Tiên Tử là Dương Tinh Uyên của Âm Dương Sơn Trang, Khương Võ Kích của Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Trưởng của Ngũ Hành Đạo Quang, Thủy Nguyệt Tiên Tử của Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hiên Sư Thái của Tử Tuyền Am và Tông Chủ Vạn Diễn Nhất của Đại Diễn Tông. Bảy thế lực lớn nhất thần kiến đại lục, cùng với cao thủ từ các thế lực lớn khác trên đại lục đều đang nhìn chằm chằm, vây hắn giữa vách đá. Mộ Phong cũng phát hiện, toàn thân mình đầy thương tích, khí tức suy yếu, linh lực trong cơ thể cũng cạn kiệt, nhiễm nhiên đã đến mức đèn cạn dầu. Lúc này, trong lòng Mộ Phong dấy lên sự bi phẫn và không cam lòng mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng, sau bao năm tung hoành thiên hạ, lại có ngày bị chính dưỡng nữ thân cận nhất phản bội, cuối cùng lại có kết cục như vậy. Mộ Phong, ngươi hết đường lui rồi. Lạc Hồng Tiên Tử cầm bảo kiếm trong tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng thất thải, nàng quát lên, lao xuống, thẳng hướng Mộ Phong. Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích dẫn theo vô số cao thủ cũng đồng loạt tấn công, trong mắt họ tràn đầy đắc ý và trêu tức. Giờ khắc này, Mộ Phong lại cảm nhận được sự tuyệt vọng ban đầu. Cảm xúc này chân thực đến mức khiến hắn cảm thấy bực bội và nóng nảy, lại vô cùng bất lực. Khi Mộ Phong định ra tay phản kháng, hắn chợt nhớ ra, đây là chuyện kiếp trước của hắn, tất cả đã là mây khói. Hiện tại, hắn đã khác kiếp trước, dù là Lạc Hồng Tiên Tử hay Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích, trong mắt hắn hiện tại đều nhỏ bé như kiến. Đời này, hắn đã vô tình trở nên mạnh mẽ đến mức kiếp trước cũng phải ngưỡng vọng. Vậy hắn còn sợ gì nữa? Nghĩ đến đây, Mộ Phong bỗng đứng dậy, vung mạnh tay phải, quyền mang phóng lên cao, hóa thành một cục sáng xuyên trời, như thể xé toạc cả bầu trời. Quyền mang này xuyên thủng Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên, Khương Võ Kích và tất cả mọi người, những nơi nó đi qua, mọi thân ảnh đều tan nát. Rồi Mộ Phong phát hiện, bầu trời nứt ra, lộ ra một lỗ thủng lớn. Và hắn cũng phát hiện, tất cả những người vây dê ít hắn đều biến mất. Mộ Phong không do dự, phóng lên cao, tiến vào lỗ thủng lớn đó. Không lâu sau, hắn đến được chỗ sâu nhất của lỗ thủng, đó là một mặt hồ phẳng lặng như gương. Giữa hồ, đứng thẳng một bóng người mạnh mẽ, tóc đen áo đen, khuôn mặt tuấn tú, giống hệt Mộ Phong, như được khắc ra từ một khuôn mẫu. Nhanh thật. Ngươi đã vượt qua nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng mình nhanh như vậy, đến được đây, khiến ta phải nhìn ngươi bằng con mắt khác. Thanh niên giống hệt Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Phong, khóe miệng nở một nụ cười, chậm rãi nói. Chương 2148A Mộ Phong vs Tâm Ma. Chương 2148, Mộ Phong đối đầu Tâm Ma. Tâm Ma. Mộ Phong nhìn thẳng vào bóng dáng giống hệt mình đứng giữa hồ, hắn biết rõ bóng hình đó chính là tâm ma sâu thẳm nhất trong lòng hắn biến thành. Xem ra ngươi cũng đoán được, ta là tâm ma của ngươi, là những cảm xúc tiêu cực nhất trong lòng ngươi ngưng tụ thành một nhân cách khác. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta là một thể. Tâm ma nhìn thẳng Mộ Phong, nhếch miệng cười nói. Mộ Phong hờ hững nhìn tâm ma, đáp, ừ ngươi sai rồi, hôm nay ngươi đã hiện hình, vậy ta đến để tiêu diệt ngươi, như vậy ta sẽ không còn tâm ma, cũng không có điểm yếu. Sau này trên con đường tu luyện cũng sẽ không bị ngươi quấy rầy, cản trở. Tâm ma nheo mắt, khuôn mặt chợt trở nên dữ tợn, nói, ý thú vị, thật thú vị. Ban đầu ta còn muốn bàn bạc với ngươi, thương lượng việc chúng ta dùng chung một thân thể, cùng nhau hợp tác tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, đáng tiếc, ngươi có vẻ không muốn cho lắm. Mộ Phong cười lạnh, hãy dùng chung thân thể. Ngươi nghĩ nhiều rồi, hôm nay ta sẽ chém ngươi. Nói rồi, Mộ Phong tay phải hư không bấm quyết, từng đạo kiếm quang từ phía sau hắn bắn ra, vần quanh xung quanh hắn, tạo thành từng lớp kiếm trận kín kẽ. Xích sát kiếm trận. Vút. Mộ Phong sải bước, lao thẳng về phía tâm ma giữa hồ, sát ý trong mắt lạnh thấu xương. Hắn biết rõ, chỉ có chém dê ít tâm ma của mình, vòng hai này mới coi như vượt qua, nếu không chém dê ít được, hắn sẽ bị loại ở vòng này. Hừ. Không biết sống xê hết, đã ngươi muốn xê hết, vậy ta toại nguyện cho ngươi. Tâm ma hừ lạnh một tiếng, cũng hai tay bấm quyết, từng đạo kiếm quang đen kịch từ phía sau hắn lướt đi, tạo thành một kiếm trận dày đặc xung quanh hắn. Cũng là xích sát kiếm trận, chỉ khác là kiếm quang tỏa ra từ xích sát kiếm trận của tâm ma không phải màu vàng, mà là đen kịch, trông quỷ dị và đáng sợ. Ken ken ken. Cả hai hung hăng va vào nhau trong hư không, tạo ra những tiếng len ken chói tai, vô số tia lửa văng ra, trông rực rỡ và chói mắt. Ầm ầm ầm. Khi xích sát kiếm trận va chạm, Mộ Phong bước tới áp sát, hữu quyền hung hăng đấm tới. Khi quyền thế của hắn đánh tới, bề mặt cơ thể hắn nhanh chóng bao phủ vảy tử kim, toàn thân được bao bọc trong ngọn lửa nóng rực. Trong chớp mắt, hắn tiến vào hình thái bất diệt bá thể. Sau khi tấn thăng chuẩn thánh, hình thái bất diệt bá thể của Mộ Phong cũng lột xác, lực lượng tăng lên gấp bội, vô cùng khủng bố. Tâm ma cũng tiến vào hình thái bất diệt bá thể tương tự, vóc dáng cao lớn hơn, nhưng khác biệt duy nhất là lớp vảy bao phủ bên ngoài thân hắn có màu tím đen, ngọn lửa màu tím đen vờn quanh xung quanh. Ầm. Song quyền va chạm, như thể gây ra vụ nổ thời tiền sử, một luồng khí hoàng kinh khủng điên cuồng lan ra xung quanh, càn quét tứ phía. Mộ Phong và tâm ma đều bay ngược ra sau, rơi xuống trì hồ, nước hồ dưới chân họ nổ tung thành những cột nước cao chọc trời, trông vô cùng hùng vĩ. Lực lượng, tốc độ, bí thuật, các loại vũ khí, hầu như giống hệt như đúc. Mộ Phong nheo mắt, trong lòng chìm xuống. Ngay từ khi vừa đối mặt, Mộ Phong đã biết, chiêu thức và lực lượng mà tâm ma này sử dụng gần như hoàn toàn tương tự hắn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn đang chiến đấu với một ý chính mình ý khác, nếu cứ chiến đấu thế này, căn bản không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Vút. Lúc này, một tiếng xé gió kinh khủng vang lên trước mặt Mộ Phong, khuôn mặt tâm ma dữ tợn, mang theo xích sát kiếm trận đen kịch lao tới, không chút khách khí mà tấn công Mộ Phong liên tục. Mộ Phong không chịu yếu thế, cũng mang theo xích sát kiếm trận nghênh chiến. Hai người từ trên trời đánh xuống đáy hồ, rồi từ đáy hồ đánh lên trời, khiến hồ nước lớn liên tục nổ tung thành những cột nước dày đặc và khủng bố, gợn sóng càng lúc càng lớn, kinh người. Tuy nhiên, hai người vẫn ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Thần lôi chi thuật. Mộ Phong dùng tay phải làm kiếm chỉ, điểm vào mi tâm, lập tức, từ trong mi tâm trào ra những tia chớp màu vàng, xông về phía tâm ma. Tâm ma cũng không chịu thua kém, dùng nguyên thần lực phóng ra tia điện đen kịt, cùng tia chớp màu vàng hòa vào nhau, tạo ra vô số tia điện. Thuật nguyền rủa. Mộ Phong lại thi triển thuật nguyền rủa, triệu hồi 17 tôn quỷ thần gia trì cho bản thân, làm suy yếu đối phương. Tâm ma cũng bắt chước, triệu hoán ra 17 tôn quỷ thần giống hệt, đối đầu với quỷ thần của hắn. Thánh Lôi Kiếm Kinh Đằng Vân Tiên Đồ Hoán Long Mộ Phong lần lượt thi triển những thánh thuật mới vừa nắm giữ, khiến hắn kinh hãi là tâm ma cũng biết sử dụng những thánh thuật đó. Cả hai chiến đấu vô cùng kịch liệt, căn bản khó phân thắng bại. Ha ha! Mộ Phong, giờ ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi và ta là một thể, ngươi chính là ta chính là ngươi. Ngươi biết gì, ta cũng biết, bất kỳ chiêu thức nào của ngươi, ta đều nhớ kỹ. Ngươi và ta đánh nhau, không thể có kết quả. Tâm ma cười ha hả, lộ vẻ trêu tức, tiếp tục nói, tuy nhiên, ưu thế của ta là ngươi không thể thắng ta, mà ta chỉ cần không thua, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi không gian này. Vì vậy ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, cùng ta chung sống thì có gì không tốt. Sắc mặt Mộ Phong băng lãnh, trong lòng âm thầm suy tư, hắn biết, bất kỳ chiêu thức hay thuật pháp nào hắn sử dụng đều vô dụng với tâm ma. Bởi vì hắn biết gì, tâm ma về cơ bản đều biết. Nói cách khác, cơ hội duy nhất để hắn chiến thắng tâm ma là đột phá trong trận chiến, từ đó vượt qua chính mình, đồng thời đánh bại tâm ma. Tuy nhiên, Mộ Phong vừa mới đột phá chuẩn thánh, muốn đột phá lần nữa là điều cực kỳ khó khăn, trừ khi có đại cơ duyên. Vậy chỉ có thể tìm phương pháp khác, đó là sử dụng những thuật pháp và lực lượng mà tâm ma không biết. Rất nhanh, Mộ Phong nghĩ đến Vô Tự Kim Thư. Đây là ưu thế duy nhất và quan trọng nhất của hắn. Vô Tự Kim Thư là bảo vật độc nhất vô nhị, tâm ma chỉ là tà niệm trong lòng hắn, có thể bắt chước bất kỳ thuật pháp và lực lượng nào của hắn, nhưng không thể bắt chước Vô Tự Kim Thư. Nghĩ đến đây, Mộ Phong hiểu ra phương pháp phá giải. Phương pháp là Tấn Pháp Tắc. Nghĩ xong, Mộ Phong không do dự nữa, tâm thần liên lạc Cửu Uyên, rồi mượn sức mạnh của Cửu Uyên, đoạt lấy 18 đạo pháp tắc trong Kim Thư thế giới, lần lượt lạc ấn lên cơ thể. Lập tức, cơ thể Mộ Phong xảy ra biến hóa long trời lở đất, những đường vân thần bí nóng rực hiện lên trên bề mặt cơ thể hắn, trông rạng rỡ và uy phong lẫm liệt. Khí tức của Mộ Phong càng tăng lên liên tục trong thời gian ngắn, đạt đến một cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Tâm ma vốn đang chờ thời cơ, khi nhìn thấy Mộ Phong lúc này, ngẩng người, rồi trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì thuật pháp này của Mộ Phong, hắn không thể bắt chước, hơn nữa trong đầu hắn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến thuật pháp này. Đây không phải là lực lượng của ngươi. Tâm ma gào lên, chưa kịp nói hết, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, hắn trực tiếp thu hồi xích sát kiếm trận, dùng phương thức thô bạo nhất để đối phó với tâm ma. Chương 2149 A xuất quan. Chương 2149, xuất quan. Ầm ầm. Một quyền hung hăng đánh vào lớp phòng ngự xích sát kiếm trận trước mặt tâm ma. Điều khiến tâm ma kinh hãi là, xích sát kiếm trận bảo vệ trước mặt hắn vỡ tan tành, vô số phi kiếm văng tứ tung, hóa thành những mảnh vụn linh tinh. Tâm ma rống lớn, dưới chân bốc lên đằng vân, cấp tốc tháo lui, nhưng Mộ Phong theo sát phía sau, tay phải túm lấy đỉnh đầu tâm ma, đột nhiên bóp mạnh, sức mạnh kinh khủng bộc phát. Đỉnh đầu tâm ma trực tiếp nổ tung, vô số huyết vụ đen kịt văng ra, tâm ma kêu thảm rồi nhanh chóng lùi lại, phần đầu nát bét vừa lùi vừa không ngừng ngưng tụ, tái tạo. Sức mạnh này vượt xa chuẩn thánh, rốt cuộc là chuyện gì? Đây là sức mạnh của thánh chủ, ngươi làm thế nào mà có được? Tâm ma thở hổn hển, rống lớn. Mộ Phong vẫn im lặng, thân hình lặng lẽ xuất hiện sau lưng tâm ma, nắm đấm phải hung hăng đấm vào giữa lưng tâm ma. Quyền thế khủng bố và nặng nề trực tiếp xuyên thủng vị trí sau tim tâm ma, từ trước ngực hắn xuyên ra ngoài, 18 đạo sức mạnh pháp tắc hoàn chỉnh như cối xay thịt, tiến vào cơ thể tâm ma, bắt đầu điên cuồng phá hủy toàn bộ tổ chức của tâm ma. Nhìn kỹ lại, toàn thân tâm ma nổ tung thành từng cụm huyết vụ, rất nhiều xương cốt trong cơ thể vỡ nát. Từ khi tấn cấp lên chuẩn thánh cảnh giới, bất diệt bá thể của Mộ Phong cũng đã lột xác, có thể chịu đựng nhiều pháp tắc lạc ấn hơn. Trước đây cực hạn của hắn là 18 đạo pháp tắc, nhưng bây giờ, cực hạn của hắn có lẽ là 50 đạo. Việc 18 đạo pháp tắc đồng thời lạc ấn lên người hắn không phải là gánh nặng lớn như trong tưởng tượng, hắn hoàn toàn có thể dùng hình thái này để ác chiến 3 ngày 3 đêm. Sau khi trúng một quyền, Mộ Phong thừa thắng xông lên, không cho tâm ma nửa điểm cơ hội, song quyền như mưa to gió lớn trút xuống người tâm ma. Đánh cho tâm ma kêu gào thảm thiết, da tróc thịt bong, cả người không ra gì. Ầm. Cuối cùng, tâm ma bị đánh hấp hối, bị Mộ Phong dẫm xuống mặt hồ, chỉ còn lại một hơi tàn. Ngươi, trên người còn có bí mật lớn, vì sao ta lại không biết? Ta là tâm ma của ngươi, bí mật trên người ngươi, ta không thể không biết. Tâm ma điên cuồng rống lớn, vẻ mặt không cam lòng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống tâm ma, không nói thêm lời nào, chân phải đột nhiên dẫm xuống, 18 đạo pháp tắc đồng thời bộc phát, đầu tâm ma trực tiếp nổ tung. Lần này, tâm ma không còn có thể phục hồi, mà dần dần tan rã, hóa thành khói đen biến mất trong không gian này. Mộ Phong lặng lẽ nhìn tâm ma hóa thành khói đen, trong lòng bội phục Cửu Uyên cao minh. Khi tâm ma mới xuất hiện trong lòng hắn, Cửu Uyên đã phát giác ra, vì vậy sớm đã lợi dụng sức mạnh của Vô Tự Kim Thư, cắt đứt hoàn toàn tâm ma với Kim Thư, khiến tâm ma không phát hiện ra sự tồn tại của Kim Thư trên người Mộ Phong. Bây giờ, đối mặt với tâm ma, Mộ Phong mới có thể dễ dàng giải quyết tâm ma đến vậy. Trước đây còn không biết làm thế nào giải quyết tâm ma, từ trước đến nay, đây là đại họa trong lòng ta. Bây giờ lại được giải quyết trong thiên tài thịnh hội, thế sự thật kỳ diệu. Mộ Phong thì thào nói nhỏ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, hắn chú ý thấy giữa hồ xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn, ban đầu chỉ hơn một thước, sau đó càng lúc càng lớn, rất nhanh mở rộng đến mấy chục trượng. Ở sâu trong tâm vòng xoáy, là một lối đi tối om, không ai biết lối đi này thông đến đâu. Nhưng Mộ Phong ở chỗ sâu nhất, chú ý đến một vệt kim quang, hắn nhìn kỹ, phát hiện nguồn gốc kim quang là một tòa đại môn màu vàng. Tòa đại môn màu vàng này chính là tòa kim môn mà Mộ Phong đã đi vào trước đây. Hắn hiểu ra, kim môn sâu trong vòng xoáy này hẳn là cửa ra. Đừng thấy Mộ Phong ở cửa ải này thắng dễ dàng, thực tế, đây là Mộ Phong dùng thủ xảo. Nếu không có Kim Thư hỗ trợ, hắn không thể dễ dàng thông qua như vậy, thậm chí có thể thất bại. Dù sao độ khó của tâm ma vượt xa dự liệu của hắn, trong vòng 3 ngày, muốn đánh bại tâm ma của mình không phải là chuyện dễ dàng. Mộ Phong không do dự, sải bước, cúi người xông vào sâu trong vòng xoáy. Bên ngoài, trên quảng trường thần cung, dòng người hội tụ, ngựa xe như nước, lượng người còn đông hơn cả lúc cửa thứ nhất. Chính vị thần quan, dẫn đầu là Tuân Cao Hàn, đều đứng ở phía trước quảng trường, không trở về thần cung. Thời hạn vòng 2 chỉ có 3 ngày. 3 ngày đối với họ chỉ là thoáng chốc, nên họ đơn giản chờ đợi trực tiếp trên quảng trường thần cung. Các thái thú của đội Cửu Châu cũng dẫn đầu đội mình, tâm trạng bất định chờ đợi. Theo lệ thường của thiên tài thịnh hội, cửa ải càng về sau càng khó, cửa thứ hai này có lẽ sẽ loại bỏ không ít người. Họ hy vọng đội mình có càng nhiều người vượt qua càng tốt. Tuy nhiên, sắc mặt các thái thú và cao tầng ba châu Kinh Châu, Vân Châu và Hãn Châu đều âm trầm như nước. Các thiên tài đại diện trong đội họ đều đã bị loại từ sớm, những người còn lại chỉ là thiên tài bình thường, muốn vượt qua cửa thứ hai có lẽ rất khó. Nghĩ đến đội mình gặp phải, ba châu thái thú càng thêm căm hận Mộ Phong, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Cửa thứ hai là tâm ma quan, không dễ dàng thông qua như vậy. Không biết ai sẽ là người đầu tiên đi ra. Tuyết Cơ cười khẽ nói nhỏ. Chắc chắn là Chu Kỳ Hy, hắn là thiên tài số một thế hệ trẻ của Cửu Châu, tâm tính chắc chắn phi phàm, thiên phú lại vô cùng khủng bố, ngoài hắn ra, còn ai có thể là người đầu tiên đi ra? Lục Lương thấp bé nhún vai nói. Cũng chưa chắc, Ngụy Ngan của Lan Châu và Vũ Thần của Vũ Châu, ta đều đã điều tra, tâm tính và ý chí của họ rất mạnh mẽ. Có lẽ thực lực không bằng Chu Kỳ Hy, nhưng ý chí của họ chưa chắc đã thua Chu Kỳ Hy, có thể Ngụy Ngan hoặc Vũ Thần sẽ ra trước. Doanh Hồng Diêm vú lòe loẹt liếc mắt đưa tình nói. Vẻ mặt của Doanh Hồng khiến các thần quan rùng mình, vội vàng chuyển mắt đi chỗ khác, không nhìn kẻ yêu quái này. Ngay cả Tuân Cao Hàn luôn uy nghiêm cũng sầm mặt lại. Tuân Cao Hàn ho khan một tiếng, trầm giọng nói, so ra thì, ta quan tâm hơn đến thời gian mà người đầu tiên vượt qua cửa thứ hai lần này đã tốn là bao nhiêu. Các ngươi nghĩ có ai có thể vượt qua trong vòng một giờ không? Tuyết Cơ khanh khách cười, lắc đầu nói, không thể nào. Đây là kỷ lục của Thủy Nguyên Thánh Điện đó. Kỷ lục này do điện chủ đương nhiệm của các ngươi sáng tạo khi còn trẻ, ta nghĩ ngàn vạn năm sau cũng không ai phá được. Tuyết Cơ nói đúng, kỷ lục đó thật sự đáng sợ, trong vòng một giờ đã có thể loại bỏ tâm ma, chỉ có điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện xuất sắc tuyệt vời mới có thể làm được. Tương Vũ Hiên của Thái Thượng Học Cung nghiêm túc gật đầu. Khi nhắc đến điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, chính vị thần quan đều lộ vẻ ngưng trọng và trang nghiêm, trong mắt sâu thẳm đều có lòng kính trọng mãnh liệt. Lục Lương, Doanh Hoàng mấy người cũng hiếm khi không phản bác. Lúc này, Tuân Cao Hàn như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ở đó, 3.000 tòa kim môn bao phủ xung quanh bầu trời, hình thành khung đỉnh màu vàng, và ánh mắt của ông rơi vào một trong số đó. Ở đó, một bóng người như ẩn như hiện, đang từ từ bước ra khỏi kim môn. Chương 2150A ngoài ý muốn. Chương 2150, ngoài ý muốn. Sự khác thường của Tuân Cao Hàn lập tức thu hút sự chú ý của các thần quan còn lại. Họ cũng nhìn theo ánh mắt của Tuân Cao Hàn, ngẩng đầu lên, rồi đồng loạt ngây người. Họ cũng nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện trên một trong những kim môn treo trên bầu trời, và bóng người ấy dần dần trở nên rõ ràng. Chính vị thần quan hầu như cùng lúc đều ngây người, bởi vì bóng người này xuất hiện quá nhanh thì phải. Từ khi tiến vào kim môn đến khi đi ra, dường như còn chưa đến một canh giờ. Ung Vũ Trạch, cửa thứ hai bắt đầu đến giờ đã bao lâu? Tuân Cao Hàn mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào kim môn trên bầu trời, không quay đầu lại hỏi Ung Vũ Trạch của Huyền Hoàng Học Cung. Ung Vũ Trạch ngẩng người, rồi nói, về cái đó dường như mới qua nửa canh giờ. Lời vừa nói ra, chính vị thần quan đều rơi vào im lặng. Ngay cả những người bình thường luôn đạm nhiên như nước cũng không thể bình tĩnh vào lúc này. Nửa canh giờ. Điều này có nghĩa là kẻ đầu tiên đi ra này đã phá vỡ kỷ lục của Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện trước đây. Họ nhớ rõ, kỷ lục của Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện năm đó hình như là gần một canh giờ, mà bây giờ, lại có người nửa canh giờ đã đi ra, thật không thể tin được. Có ý tứ. Không biết người này là ai. Thật tò mò. Tuyết Cơ mắt đẹp lấp lánh, dâng lên hứng thú mãnh liệt. Lục Lương trầm giọng nói, để còn phải nói sao, trừ Chu Kỳ Hy, ta cảm thấy không ai khác có thể là người này, hắn chính là Thiên Tuyển Chi Tử. Lần này, Mỹ Nam Tử Doanh Hồng hiếm khi không phản bác Lục Lương, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào kim môn, muốn cố gắng thấy rõ bóng người kia. Các thần quan còn lại cũng không phản bác, họ thực ra cũng ngầm chấp nhận lời Lục Lương, Chu Kỳ Hy đích thực là thiên tài tuyệt thế không thể tranh cãi, nếu trong nhóm thiên tài này còn có ai có thể tạo ra kỷ lục kinh thế hải tục như vậy, chỉ sợ chỉ có Chu Kỳ Hy. Trong khi chính vị thần quan chú ý sát sao vào kim môn, trên quảng trường, các thái thú Cửu Châu và vô số khán giả vây xem cũng chú ý đến bóng người như ẩn như hiện kia. Mới vào nửa giờ đã có người đi ra, thật là nhanh. Không biết là vị nào? Tốc độ nhanh như vậy, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Còn có thể là ai? Nhất định là Chu Kỳ Hy của Thần Châu, đó là thiên tài trẻ tuổi số 1 được Cửu Châu công nhận. Trong đám đông, một hồi ồn ào náo động, sôi sục, mọi người đều nhìn không chớp mắt vào Kim Môn kia. Đương nhiên, nhiều người hơn dồn ánh mắt vào Chu Chiêm Cơ dẫn đầu đội Thần Châu. Trong đội ngũ Cửu Châu, trừ Thần Châu, các thái thú và cao tầng của tám châu còn lại đều ném ánh mắt ngưỡng mộ. Rõ ràng, ý tưởng của họ không khác biệt nhiều so với đại đa số, đều cảm thấy người đầu tiên đi ra lần này nhất định là Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy thật khủng bố, nửa canh giờ đã chiến thắng tâm ma, không hổ là thiên tài số 1 Cửu Châu. Tịch Hạo Sơ trong đội U Châu cảm khái vạn phần. Dương Trí Uyên, Nhiếp Nguyên Huân và những người còn lại trong đội U Châu đều âm thầm gật đầu. Họ đối với thiên tài tuyệt thế như Chu Kỳ Hy cũng tâm phục khẩu phục, biết người này là chân long trên trời, cao không thể chạm. Trong đội Thần Châu, đã có người bắt đầu chúc mừng. Chu Thái Thú, chúc mừng chúc mừng. Chu Kỳ Hy lấy vị trí thứ nhất là chắc chắn, nhưng ta không ngờ hắn lại còn có thể phá kỷ lục tâm ma quan. Ta nhớ kỷ lục này do Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện đương nhiệm tạo ra khi còn trẻ. Trưởng sử Thần Châu Lục Hạo Miễu dẫn đầu chúc mừng Chu Chiêm Cơ, mặt đầy cảm khái. Đúng vậy. Chu Kỳ Hy thật không tầm thường, kỷ lục này nhiều năm không ai có thể phá, lần này hắn lại đơn giản phá vỡ, hơn nữa kỷ lục mới là nửa canh giờ, thật kỳ diệu. Đô úy Thần Châu Trình Thiên Tung cũng mặt đầy cảm khái nói. Những người còn lại càng vẻ mặt cực kỳ hâm mộ và cảm thán. Chu Chiêm Cơ miệng thì khiêm tốn, nhưng trong lòng cao hứng muốn chết. Chu Kỳ Hy lấy vị trí thứ nhất, hắn không có chút bất ngờ nào, nhưng hắn bất ngờ là Chu Kỳ Hy lại còn phá vỡ kỷ lục tâm ma quan, đây mới là niềm vui bất ngờ thực sự. Hắn biết rõ việc phá vỡ kỷ lục tâm ma quan có ý nghĩa như thế nào, hơn nữa nếu việc này đến tai Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện, có lẽ có hy vọng được vị điện chủ thần bí cường đại kia thu làm thân truyền đệ tử. Dù hắn rất tự tin vào thiên phú của Chu Kỳ Hy, việc tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng muốn trở thành thân truyền đệ tử của vị điện chủ thần bí kia, có lẽ không dễ dàng như vậy. Dù là Chu Kỳ Hy, cũng chưa chắc lọt vào mắt của vị điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện kia. Nhưng bây giờ, hy vọng này đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Chu Chiêm Cơ càng thêm mong đợi, khóe miệng cong lên, ánh mắt rơi vào Kim Môn kia. Cuối cùng, bóng người trong Kim Môn càng ngày càng rõ ràng, rồi cuối cùng bước ra khỏi Kim Môn, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Kỳ Hy, tốt lắm. Hả? Chu Chiêm Cơ vừa định bước lên chào hỏi, ánh mắt lại thấy rõ dáng vẻ của bóng người trước Kim Môn, đồng tử co rút nhanh thành đầu kim, nụ cười trên mặt cứng lại, cả người ngây người tại chỗ. Bởi vì, xuất hiện trước Kim Môn không phải là Chu Kỳ Hy như hắn dự đoán, mà là một thanh niên áo đen tóc đen mắt đen. Thanh niên này đối với hắn rất xa lạ, căn bản chưa từng gặp qua. Hắn vừa giơ tay phải lên, cứ như vậy cứng lại giữa không trung. Thanh niên áo đen cũng nhìn thấy Chu Chiêm Cơ chủ động chào đón, nhàn nhạt nói, ở ngươi là ai? Nói xong, không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Chu Chiêm Cơ, bước chân một bước, trở về đội U Châu. Thanh niên áo đen này không ai khác chính là Mộ Phong vừa chiến thắng tâm ma đi ra. Khi Mộ Phong từ Kim Môn bước ra, chính vị thần quan, đội ngũ Cửu Châu và vô số khán giả vây quanh quảng trường đều im lặng một cách ăn ý. Quảng trường trống trải và rộng lớn, vốn dĩ ồn ào náo nhiệt, lại im lặng như nhấn nút tạm dừng. Hầu như tất cả mọi người đều chưa kịp hoàn hồn, đang tiêu hóa kết quả bất ngờ này. Các ngươi có ai biết người này là ai? Tuân Cao Hàn cũng ngẩn người, chợt nhìn về phía tám vị thần quan còn lại, dò hỏi. Nhưng vô luận là Lục Lương, Tuyết Cơ, Doanh Hồng hay Tương Vũ Hiên, Ung Vũ Trạch, họ đều lắc đầu. Thanh niên áo đen này, họ vẫn là lần đầu gặp. Trong nhóm thiên tài hàng đầu của thiên tài thịnh hội lần này, họ đều chú ý, nhưng không có thanh niên áo đen này. Tuân thần quan. Ta tra được, người này tên là Mộ Phong, là đội viên đội U Châu. Khi mới tham gia thiên tài thịnh hội, hắn chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong. Sau khi kết thúc cửa thứ nhất, tu vi của hắn đột phá, đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ. Lục Lương mắt lóe u quang, liên lạc với nhân viên tình báo của thần cung xong, trầm giọng nói. Lại là đội viên đội U Châu. Người này thực lực không mạnh, nhưng ý chí rất kiên định, thế mà có thể nhanh như vậy thông qua tâm ma quan. Tuân Cao Hàn gật đầu, trong mắt có chút khen ngợi, thầm nghĩ trong lòng, người này có thể chú ý nhiều hơn, thực lực tuy yếu, nhưng tiềm lực không tệ. Các thần quan còn lại cũng có cùng ý tưởng với Tuân Cao Hàn, họ đều âm thầm chú ý Mộ Phong, tính toán nên dùng cái gì để lôi kéo người này. Tuy nhiên, họ còn cần quan sát thêm mới quyết định. Dù người này có thể dễ dàng thông qua tâm ma quan, nhưng cửa ải cuối cùng còn chưa bắt đầu, đến lúc đó biểu hiện của người này có lẽ chưa chắc đã tốt. Nếu thực sự biểu hiện rất kém cỏi, họ có thể mất hứng thú lôi kéo người này. Dù họ rất coi trọng tâm tính và ý chí, nhưng nếu thực lực và tư chất quá yếu, họ sẽ không tốn công vô ích. Đương nhiên, nếu chính vị thần quan trước đó quan tâm đến những gì đã xảy ra ở cửa thứ nhất, có lẽ họ sẽ không chọn quan sát thêm nữa. Đáng tiếc là, họ quá cao ngạo, ở cửa thứ nhất, căn bản không ai cố ý quan tâm, vì vậy cũng không biết biểu hiện của Mộ Phong trong thế giới chân thực của Dương Cầu. Chương 2151 A ta là thứ hai. Chương 2151 ta là thứ hai. Xoạt. Sau một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi, xung quanh quảng trường bùng nổ những tiếng ồn ào náo động đinh tai nhức óc. Hầu như tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Mộ Phong, với những cảm xúc phức tạp bao gồm kinh ngạc, ngạc nhiên, sùng kính, ước ao. Chuyện gì xảy ra? Lại là đội viên U Châu dẫn đầu đi ra. Đúng rồi, thanh niên áo đen này là ai vậy, sao lạ vậy? Hình như là Mộ Phong thì phải, là cái tên chưa từng nghe nói, cũng không phải thiên tài hàng đầu, thậm chí không hề nổi danh. Đội U Châu thật đúng là may mắn. Phải nói là Mộ Phong này vận may tốt, chó ngáp phải ruồi thông qua tâm ma quan, dù sao cửa ải này đâu cần cạnh tranh với người khác, chỉ cần cạnh tranh với chính mình, chẳng liên quan gì đến thực lực mạnh yếu. Nói cũng phải. Như vậy, Chu Kỳ Hy, Ngụy Ngang chẳng phải thiệt thòi. Thật là, tiện nghi cho hắn. Mọi người phục hồi tinh thần lại, một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận không ngừng vang vọng, lan khắp quảng trường. Từ kinh ngạc ban đầu, mọi người chuyển sang nghi vấn, thậm chí khinh thị, cho rằng cửa ải này không phải so đấu thực lực chân chính, Mộ Phong thông qua chỉ là may mắn. Lúc này, Mộ Phong không biết ý nghĩ của đám đông, hắn đã trở về đội U Châu. Tịch Hạo Sơ, Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uyên vẫn còn mộng bức, chưa hoàn hồn, đến khi Mộ Phong đến trước mặt, họ mới tỉnh táo lại. Mộ Phong, ngươi làm thế nào vậy? Mà lại thông qua tâm ma quan trong nửa canh giờ. Tịch Hạo Sơ vội vàng tiến lên, mắt đầy hưng phấn và vui vẻ, vội hỏi. Mộ Phong khẽ nhếch môi, cười nói, "Cái tâm ma quan, nói trắng ra là chính là thử thách tâm ma của mình. Chỉ cần chiến thắng tâm ma là thông quan." Nhiếp Nguyên Huân gật đầu, cảm khái, "Ê Mộ Phong, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Ngươi không chỉ thực lực cường đại, mà tâm cũng cường đại như vậy. Lần này, U Châu phải nhờ ngươi." Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Mộ Phong chắp tay nói. Dương Trí Uyên hơi nhíu mày, mắt âm trầm, thản nhiên nói, "Ngài đừng cao hứng sớm, cửa ải quan trọng nhất của thiên tài thịnh hội là cửa thứ ba. Coi như ngươi biểu hiện tốt ở cửa thứ hai, nếu cửa thứ ba biểu hiện không tốt, tất cả đều vô nghĩa." Dương Gia Chí vội phụ họa, mắt oán độc nhìn Mộ Phong. Mộ Phong cười trừ, không thèm để ý cha con Dương Trí Uyên. Hai kẻ nực cười, không đáng để hắn lãng phí lời. "Đúng rồi. Ngoài ta ra, còn ai ra không?" Mộ Phong nhìn xung quanh, quét mắt các đội khác. Tịch Hạo Sơ mắt cổ quái nói, "Ở ngươi là người đầu tiên đi ra, còn phá kỷ lục tâm ma quan. Ta nghe nói kỷ lục tâm ma quan do điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện tạo khi còn trẻ, nhiều năm qua không ai phá được, ngươi là người đầu tiên." Mộ Phong ngẩn người, không ngờ mình mơ mơ hồ hồ phá kỷ lục tâm ma quan, có chút ngạc nhiên và kỳ quái. Hắn còn tưởng có người nhanh hơn hắn. Đến cuối cùng, lại là hắn đi ra đầu tiên. Bên kia, Chu Chim Cơ vẻ mặt lúng túng trở lại đội. Toàn bộ đội Thần Châu im lặng, không ai nói lời nào, tất cả đều rầu rĩ không vui. Đến cả họ cũng không ngờ, người đầu tiên từ tâm ma quan đi ra không phải Chu Kỳ Hy của Thần Châu, mà là Mộ Phong của đội U Châu bét bản. Đây là đả kích lớn với lòng tự ái của họ. Thời gian trôi qua, Mộ Phong lặng lẽ chờ trong đội. Thời gian cửa thứ hai kéo dài là 3 ngày, chỉ cần trong vòng 3 ngày có thể đi ra khỏi Kim Môn, là lên cấp. Nếu 3 ngày không thể đi ra, sẽ bị loại trực tiếp, đến lúc đó Tuân Cao Hàng sẽ đưa những người còn kẹt trong tâm ma quan ra ngoài. Một canh giờ nữa trôi qua, Kim Môn trên bầu trời lại động tĩnh, một bóng người từ một Kim Môn khác đi ra. Mọi người nhìn thấy, người thứ hai đi ra là Chu Kỳ Hy mặt như quan ngọc, đầu đội tử Kim Quang. Chu Kỳ Hy sắc mặt đạm nhiên, trong mắt có ngạo ý nồng nặc, dù không biết mình ở tâm ma quan bao lâu, nhưng chắc chắn không lâu, người đi ra đầu tiên tất nhiên là hắn. Chu Kỳ Hy đã dự liệu được, khi hắn đi ra, sẽ được nghênh đón bằng tiếng hoan hô và ồn ào náo động như sóng thần. Hắn đã quen với cảm giác được mọi người vây quanh, ai bảo hắn là thiên tài số một Cửu Châu. Bước ra khỏi Kim Môn, Chu Kỳ Hy nheo mắt, định hưởng thụ tiếng kinh hô thậm chí thét chói tai. Nhưng hắn đứng ở Kim Môn rất lâu, phát hiện xung quanh không có tiếng kinh hô như hắn mong đợi, mà là sự vắng vẻ quỷ dị. Chu Kỳ Hy nhíu mày, nhìn xung quanh, thấy mọi người trên quảng trường biểu tình rất cổ quái, thậm chí có không ít người xì xào bàn tán, chỉ trỏ hắn. Chu Kỳ Hy thấy kỳ lạ, chỉ cho rằng những người này quá kinh ngạc, mà quên kinh hô. Nghĩ vậy, Chu Kỳ Hy đáp xuống đội Thần Châu, lại thấy Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu và những người khác trong đội Thần Châu không có nửa phần nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng. "Phụ thân đại nhân, mọi người sao vậy? Ta đi ra đầu tiên, sao mọi người không vui?" Chu Kỳ Hy ngạc nhiên hỏi. Hắn phát hiện, sau câu nói này, mọi người nhìn hắn càng thêm cổ quái, đến cả Chu Chim Cơ cũng vẻ mặt cổ quái, thậm chí trong mắt còn có thương hại và bất đắc dĩ. "Các ngươi biểu tình gì vậy?" Chu Kỳ Hy mộng bức, cảm thấy Chu Chim Cơ lạ lùng. "Hù. Kỳ Hy à, thực ra ngươi là người thứ hai đi ra, có người đi ra trước ngươi." Chu Chim Cơ lựa lời, vẫn nói thật. "Ta là thứ hai." Chu Kỳ Hy há miệng, mắt rơi vào đội Lan Châu và Vũ Châu bên cạnh, không thấy Ngụy Ngang hoặc Vũ Thần, hắn khó hiểu. "Ngươi xem đội U Châu đi, Chu Chim Cơ nhắc nhở. Chu Kỳ Hy nghe vậy, mới nhìn về đội U Châu, rồi ngây người. Hắn nhìn thấy Mộ Phong. Người này hắn biết, đã loại Trình Tinh Vũ khỏi đội họ ở cửa thứ nhất. Chu Kỳ Hy sinh ra hứng thú với hắn, nhưng không để trong lòng, vì hắn tự tin tuyệt đối, lần này thiên tài thịnh hội hắn là chủ giác, không ai có thể cướp danh tiếng của hắn, không ai vượt qua hắn. Nhưng bây giờ, thanh niên áo đen vốn vô danh tiểu tốt này lại ra khỏi tâm ma qua nhanh hơn hắn. Hắn đi ra bao lâu rồi? Chu Kỳ Hy trầm giọng hỏi. Nửa canh giờ. Chu Chim Cơ đáp. Chu Kỳ Hy im lặng, không tìm được vẻ chấn động trên mặt. Chương 2152A đánh phá kỷ lục. Chương 2152, phá kỷ lục. Nửa canh giờ. Vậy ta thì sao? Đồng tử Chu Kỳ Hy co rút lại, không khỏi hỏi lại. Trong tâm ma quan, tràn ngập những hình ảnh trong lòng, nên người sông ải không có khái niệm về thời gian. Chu Kỳ Hy biết kỷ lục tâm ma quan là gần một canh giờ, và người tạo nên kỷ lục này chính là Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện đương nhiệm. Vì vậy, khi nghe Mộ Phong chỉ dùng nửa canh giờ đã đi ra, hắn rất chấn động. Đương nhiên, hắn cũng mong chờ thành tích của mình, vì hắn là người thứ hai đi ra, có lẽ thời gian của hắn và Mộ Phong không chênh lệch nhiều, có lẽ hắn cũng phá được kỷ lục của Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện. Chu Chim Cơ thở dài, nói, ở ngươi mất một canh giờ rưỡi. Chu Kỳ Hy, người vốn còn tự cảm thấy tốt đẹp, hoàn toàn im lặng, mí mắt giật giật. Hắn không ngờ rằng, hắn và Mộ Phong lại kém nhau đến một canh giờ. So với ba ngày, nửa canh giờ và một canh giờ rưỡi không nhiều, nhưng với Chu Kỳ Hy, điều này có nghĩa là hắn đã thua Mộ Phong ở cửa ải này. Hơn nữa, hắn còn không phá được kỷ lục tâm ma quan, điều này khiến Chu Kỳ Hy tâm tình phức tạp, ánh mắt nhìn Mộ Phong cũng thay đổi. Khi biết Mộ Phong loại Trình Tinh Vũ, tâm tính của hắn vẫn là trêu đùa cho vui, không đặc biệt để ý Mộ Phong, hắn thấy, Mộ Phong cũng như Ngụy Ngang, Vũ Thần, chỉ là thực lực mạnh hơn một chút mà thôi. Hắn dùng tâm thái xem bại tướng dưới tay để nhìn những thiên tài khác, vì hắn tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Nhưng bây giờ, hắn bại bởi Mộ Phong ở cửa thứ hai, điều này với hắn là một trải nghiệm chưa từng có, sâu trong nội tâm có cảm giác thất bại. Tuy nhiên, cảm giác thất bại nhanh chóng bị chiến ý che giấu. Vẫn còn cửa thứ ba. Ở cửa thứ ba, hắn nhất định phải cho Mộ Phong biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Còn tâm ma quan, không phải là so đấu thực lực, yếu tố ngẫu nhiên quá lớn. Chu Kỳ Hy tự an ủi mình. Thời gian trôi qua, từng canh giờ trôi qua. Người thứ ba từ tâm ma quan đi ra là Ngụy Ngang, hắn mất khoảng 2 canh giờ, chỉ kém Chu Kỳ Hy nửa canh giờ. Khi Ngụy Ngang ra khỏi Kim Môn, vô thức nhìn về phía đội Thần Châu, hắn thất vọng khi thấy Chu Kỳ Hy đã đứng trong đội. Hắn biết, hắn vẫn chậm hơn Chu Kỳ Hy một bước. Chu Kỳ Hy không hổ là thiên tài số một Thần Châu, là kình địch của ta, vậy mà ở tâm ma quan còn ra sớm hơn ta. Ngụy Ngang trở lại đội, Hoàng Bán Hương dẫn đầu đội Lan Châu nghênh đón, cười nhìn Hoàng Bán Hương mặt lạnh lùng, cười hì hì nói. Hoàng Bán Hương im lặng một lát, lạnh lùng nói, thì còn có một người ra sớm hơn ngươi, ngươi chỉ xếp thứ ba, coi như là Chu Kỳ Hy, cũng chỉ xếp thứ hai. Ngụy Ngang ngẩng người, cau mày nói, kệ thái thú đại nhân. Ta không hiểu lời này, Chu Kỳ Hy chỉ xếp thứ hai, vậy ai có tư cách xếp số một? Hoàng Bán Hương chỉ vào thanh niên áo đen trong đội U Châu, nói, kệ chính là hắn, ra trong nửa canh giờ, phá kỷ lục tâm ma quan. Còn Chu Kỳ Hy là một canh giờ rưỡi, ngươi là hai canh giờ. Ngụy Ngang nhìn thanh niên áo đen, ngây ngẩn cả người, nói, kệ hắn. Ta có chút ấn tượng, trước đó ở cùng đội với chúng ta bên phủ trưởng sử. Hắn lại sớm hơn cả ta và Chu Kỳ Hy, xem ra tâm tính của hắn rất mạnh. Hoàng Bán Hương gật đầu, nói, ở người này cần phải chú ý, dù tu vi không tốt lắm, nhưng biểu hiện ở tâm ma quan rất tốt, có thể gây chú ý cho Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện. Ngụy Ngang vuốt cằm, nói, kệ chưa đến mức đó đâu. Tuy phá kỷ lục tâm ma quan, nhưng tu vi không tốt lắm, tư chất cũng vậy thôi. Điện Chủ Thủy Nguyên Thánh Điện thế nào, sao chú ý đến một con kiến hôi bình thường? Chờ cửa thứ ba bắt đầu, người này sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, dù sao tu vi của hắn không có ưu thế gì. Hoàng Bán Hương gật đầu, nàng không coi trọng Mộ Phong, dù sao cửa thứ ba theo lệ cũ, là lôi đài chiến. Cần bản lĩnh thật sự, tu vi Mộ Phong quá nông cạn, không có ưu thế nào trong lôi đài chiến. Sau đó, người thứ tư đi ra là Vũ Thần, thứ năm là Lục Diệp. Ngày đầu tiên trôi qua, số người thông qua tâm ma quan là khoảng 18 người. 18 người này đại bộ phận là tuyển thủ hạt giống của thiên tài thịnh hội, tu vi đều là chuẩn thánh đỉnh phong, xem như thiên tài hàng đầu. Sau khi ra ngoài, họ vô ý thức cho rằng người đứng đầu tâm ma quan phải là Chu Kỳ Hy, nhưng khi biết chân tướng, họ đều chấn kinh. Họ không ngờ rằng, người đầu tiên đi ra lại là Mộ Phong, một kẻ vô danh trong đội U Châu. Trong chốc lát, 18 người đều ít nhiều quan tâm đến Mộ Phong trong đội U Châu, nhưng khi phát hiện tu vi Mộ Phong chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, không ít thiên tài tỏ ra coi thường. Họ không để chút tu vi này vào mắt, lại liên tưởng đến cửa thứ ba là lôi đài chiến, những thiên tài hàng đầu càng thêm không thèm để ý Mộ Phong. Tuy nhiên, Chu Kỳ Hy và Vũ Thần có chút để ý Mộ Phong, vì hai người đều biết thực lực của Mộ Phong mạnh hơn tu vi. Đặc biệt Vũ Thần, trong lòng có chút may mắn vì không đối đầu với Mộ Phong ở cửa thứ nhất, nếu không, coi như thắng, có lẽ cũng thắng hiểm, nếu bị người khác ngư ông đắc lợi, thì cái được không bù đủ cái mất. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai số người đi ra tăng lên, khoảng 80 người, những người này đại bộ phận là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, có cá biệt là chuẩn thánh trung kỳ. Tịch Hồng Quang đi ra trong ngày hôm đó, và trở về đội U Châu. Tịch huynh, chúc mừng. Thuận lợi lên cấp. Mộ Phong cùng Tịch Hạo Sơ nghênh đón, cười nói với Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang cũng đầy vẻ hưng phấn, nói, người ta cũng may mắn, nếu không, có lẽ ta không đi ra khỏi tâm ma của mình. Ha ha. Hồng Quang, làm tốt lắm. Lần này chém rụng tâm ma, con đường tiến lên thánh chủ sẽ ít đi rất nhiều trở ngại. Tịch Hạo Sơ kinh hỉ, khen Tịch Hồng Quang không dứt miệng. Ông biết rõ thuận lợi thông qua tâm ma quan có nhiều lợi ích. Đúng rồi. Mộ huynh, ngươi ra lúc nào? Còn ai trong đội U Châu thông qua? Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong, vội hỏi. Trước mắt, đội U Châu chỉ có ta và ngươi thông quan. Còn ta, ra vào ngày thứ nhất. Mộ Phong cười nói. Không hổ là Mộ huynh, sớm hơn ta một ngày. Tịch Hồng Quang cảm thán. Tịch Hạo Sơ cười híp mắt nói, đây Mộ tiểu hữu là người đầu tiên đi ra, phá kỷ lục tâm ma quan, cậu ấy làm chuyện phi thường. Tịch Hồng Quang ngẩng ra, chợt mắt sáng lên nhìn Mộ Phong, nói, ê Mộ huynh, thật sao? Ngươi là người đầu tiên đi ra, danh tiếng vượt trên cả Chu Kỳ Hy, Ngụy Ngang. Mộ Phong nhún vai, nói, ngươi chỉ là vận may tốt thôi. Mộ huynh, ngươi thật lợi hại. Tịch Hồng Quang giơ ngón tay cái lên nói. Chương 2153 Quỷ Thần Huyền Vũ. Chương 2153 Quỷ Thần Huyền Vũ. Đến ngày thứ ba, có khoảng 150 người đi ra, và đội U Châu may mắn có thêm hai người. Hai người này không phải thiên tài của ba phủ lớn, mà là Chu Nham của Chu Gia và Tiền Long của Tiền Gia, thuộc ngũ đại gia tộc của U Châu. Thực lực của Chu Nham và Tiền Long không mạnh, chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong. Việc họ vượt qua cửa thứ nhất là do may mắn. Cửa thứ hai liên quan đến tâm ma, tâm tính và ý chí của hai người lại mạnh mẽ hơn, vì vậy mới thông qua được tâm ma quan. Tính đến thời điểm này, đội U Châu có 4 người thông quan, số lượng khá ít, nhưng hai chủ lực của U Châu là Mộ Phong và Tịch Hồng Quang có thể bù đắp được phần nào sự thiếu hụt so với các thiên tài khác. Ngược lại, Vân Châu, Kinh Châu và Hãn Châu, các đại diện thiên tài của họ cơ bản bị loại hết. Số thiên tài của ba đội thông qua tâm ma quan không quá 10 người, và người mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ. Có thể nói, ba đội này không có bất kỳ ưu thế nào ở cửa cuối cùng. Khi ba ngày kết thúc, Tuân Cao Hàng tuyên bố kết thúc tâm ma quan. Mộ Phong nhận thấy, số người thông quan lần này khoảng 240 người, họ có đủ tư cách vào cửa thứ ba, tiến hành tranh đoạt cuối cùng. Dù một số người dựa vào vận may để tiến vào, nhưng không thể phủ nhận, vận may cũng là một loại thực lực. Chúc mừng các vị đã thông qua tâm ma quan trong 3 ngày. 240 người các ngươi sẽ tiến vào cửa thứ ba, tiến hành tranh đoạt cuối cùng. Các ngươi cũng biết, 6 đại thánh địa không bao giờ thiếu tài nguyên. Cửa thứ ba cực kỳ quan trọng, hình thức là lôi đài chiến. Thông qua đối chiến, chúng ta sẽ ghi lại thành tích cá nhân của các ngươi, sau đó tổng hợp thành tích của đội, để xếp hạng các đội. Thứ hạng cá nhân và đội đều có phần thưởng tương ứng. Phần thưởng của 6 đại thánh địa vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi, hãy cố gắng tranh thủ thứ hạng cao nhất. Tuân Cao Hàng chậm rãi nói, giọng nói rõ ràng nhưng truyền khắp bộ não mỗi người, khơi gợi cảm xúc mãnh liệt. Đồng thời, Tuân Cao Hàng bấm quyết, mở ra kim môn trên bầu trời. Hơn 2.000 người còn mắc kẹt trong kim môn, vật lộn với tâm ma, bị kim môn ném ra. Những người này rơi xuống quảng trường, ánh mắt mê man nhưng nhanh chóng nhận ra, trong mắt tràn đầy thất vọng. Thời gian 3 ngày đã hết, các ngươi bị loại, tự động rời đi. Giọng nói lạnh lùng của Tuân Cao Hàng vang lên, như búa tạ giáng xuống, khiến nhiều người uể oải. Rất nhanh, những người bị loại tản đi, trở về đội của mình. Người lên cấp, tiến lên phía trước. Tuân Cao Hàng nói tiếp. Nhiều thiên tài trong đội bước ra, đi về phía trước bậc thềm, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang cũng ở trong hàng ngũ đó. Cửa ải cuối cùng là lôi đài chiến. Vì một số người bị thương, ta sẽ dùng thuật nguyền rủa để chữa trị, khôi phục trạng thái đỉnh phong cho các ngươi, sau đó các ngươi có thể bắt đầu tranh đoạt cửa thứ ba. Tuân Cao Hàng lẩm bẩm, hai tay tạo ấn quyết phức tạp, sau lưng xuất hiện một tôn lục quy hư ảnh khổng lồ. Tôn lục quy này rất đặc biệt, đầu rồng, lưng rùa, đuôi rắn, dài hơn 1.000 trượng, xuất hiện trên bầu trời, một mảnh đen kịt, bao trùm quảng trường trong lục quang. Là quỷ thần Huyền Vũ. Mộ Phong nhìn lục quy tản ra lục quang, nhận ra thân phận, không phải Huyền Vũ sao? Huyền Vũ là một trong 108 quỷ thần, rất đặc thù. Nó không có lực phá hoại lớn, mà nổi tiếng về phòng ngự và trị liệu. Trớ chú sư Huyền Vũ không giỏi chiến đấu, nhưng rất giỏi trị liệu, thêm da dày, võ giả mạnh hơn cũng khó dê ít xê hết họ. Huyền Vũ vừa xuất hiện, lục quang đại mạo, phiêu đãng bột phấn lục sắc, bao phủ 240 người bên dưới. Nhiều thiên tài bị thương kinh ngạc phát hiện, vết thương của họ lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những người bị nội thương cảm nhận được, nội thương của họ dần khỏi hẳn, thật khó tin. Việc trị liệu kéo dài một nén nhang, tất cả mọi người đều khỏi hẳn vết thương, và trạng thái trở về đỉnh cao. Tuân Cao Hàng gật đầu hài lòng, gọi Huyền Vũ Quỷ Thần trở về, nói, "Ê các vị, bây giờ bắt đầu cửa thứ ba, không ai có ý kiến chứ?" Tất cả tuyển thủ đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Tuân Cao Hàn gật đầu, ra hiệu tám vị thần quan bên cạnh. Tám vị thần quan hiểu ý, cùng Tuân Cao Hàn đứng giữa không trung, tạo thành vòng tròn. Sau đó, họ tạo ấn quyết phức tạp, trên người bộc phát kim mang nóng rực. Kim mang hội tụ dưới chân họ, hóa thành ánh sáng, hướng trung tâm hội tụ, cuối cùng vô số ánh sáng kim sắc đang xen xuất hiện xung quanh họ. Những ánh sáng kim sắc không ngừng diễn sinh, tạo thành một lôi đài. Lôi đài này thuần túy do lực lượng của chính đại thần quan ngưng tụ thành, độ cứng cáp vượt qua mọi vật chất. Khi chính đại thần quan xuống khỏi lôi đài, mọi người thấy biến hóa của lôi đài kim sắc chưa dừng lại, mà các đường nét kim sắc tiếp tục lan tràn ra bốn phía. Sau khi ngưng tụ thành những lôi đài kim sắc giống nhau như đúc, lôi đài kim sắc diễn sinh, tạo ra khoảng 10 cái, mới dừng lại. Đây là sân khấu lôi đài chiến của cửa thứ ba. Ta sẽ chia các ngươi thành 10 tổ, mỗi tổ 24 người. Mỗi tổ có lôi đài tương ứng, tiến hành hỗn chiến. Người thắng trong tổ sẽ trực tiếp vào top 10. Thứ tự còn lại, chính đại thần quan sẽ phán định dựa trên biểu hiện của mỗi người. Tuân Cao Hàn chỉ vào 10 lôi đài kim sắc trên bầu trời, chậm rãi nói, giọng uy nghiêm. 240 người đều nghiêm trọng. Bây giờ bắt đầu phân tổ. Đây là thẻ ta đã chuẩn bị, chia thành 10 loại, tổng cộng 240 cây. Bốc ngẫu nhiên thẻ giống nhau, là cùng tổ. Tuân Cao Hàn vỗ tay, trước mặt xuất hiện một đạo kim sắc quang đoàn. Bên trong là những cây tam trúc được kim mang bao phủ, vì kim mang quá rực rỡ, không thấy rõ hình dáng thật của tam trúc. Bây giờ, các ngươi hãy bốc thăm. Tuân Cao Hàn nói. Vừa dứt lời, nhiều người tiến lên, thò tay vào quang đoàn bốc thăm. Mộ huynh, hy vọng người đội U Châu không bốc trúng cùng tổ. Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong, rồi dẫn đội U Châu lên bốc thăm. Mộ Phong, Tịch Hồng Quang, Chu Nham và Tiền Long mỗi người rút một thẻ, rồi xòe tay ra xem. Chương 2154A vòng thứ nhất lôi đài chiến. Chương 2154, vòng thứ nhất lôi đài chiến. Mộ Phong nhìn vào lòng bàn tay, phát hiện mặt sau tấm thẻ có một đường viền màu xanh nhạt. Đồng thời, Mộ Phong nhìn sang thẻ của Tịch Hồng Quang, Tiền Long và Chu Nham, thấy thẻ của Tịch Hồng Quang có đường viền màu tím, còn Tiền Long và Chu Nham là đường viền màu đỏ. Nói cách khác, bốn người họ chỉ có Tiền Long và Chu Nham chung một tổ, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang ở khác tổ. Thấy kết quả này, Tịch Hồng Quang thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ vừa trải qua chuyện gì đó nguy hiểm. Anh ta sợ nhất là mình và Mộ Phong chung một tổ, dù sao hai người họ là chủ lực của đội U Châu, không thể tự dê ít lẫn nhau. Mọi người đã bốc xong rồi chứ? Bây giờ ta sẽ gọi tên những người có thẻ màu tương ứng bước ra, bắt đầu phân tổ. Tuân Cao Hàn chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, chậm rãi nói tiếp, "Ngay tổ thứ nhất, thẻ màu đỏ bước ra." Tiền Long và Chu Nham nhìn nhau, rồi cầm thẻ bước ra, đứng trước bậc thềm. Những người còn lại trong đội của Chính Châu có thẻ giống nhau cũng lần lượt bước ra. Soạt. Lúc này, xung quanh quảng trường bỗng vang lên tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của nhiều người. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang không khỏi nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện Chu Kỳ Hy của đội Thần Châu cũng bước ra. Rõ ràng, Chu Kỳ Hy cũng đã bốc được thẻ màu đỏ. Chu Nham, Tiền Long và những tuyển thủ trẻ tuổi khác có thẻ màu đỏ đều biến sắc, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Chu Kỳ Hy là thiên tài số một được công nhận của Chính Châu, nổi tiếng xa gần, thực lực siêu tuyệt, thậm chí từng dùng cảnh giới chuẩn thánh chiến thắng thánh chủ. Họ bị xếp chung tổ với Chu Kỳ Hy, kết quả đã rõ, họ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chu Kỳ Hy bình tĩnh bước ra, những nơi anh ta đi qua, các tuyển thủ trẻ tuổi khác đều tự giác tránh đường, để anh ta đi lên hàng đầu. Tổ thứ hai, thẻ màu tím bước ra. Tuân Cao Hàn liếc nhìn Chu Kỳ Hy, rồi tiếp tục nói. Tịch Hồng Quang nắm chặt tấm thẻ trong tay, giao ánh mắt với Mộ Phong rồi bước ra. Trong đội của Chính Châu, hơn 20 người bước ra, tổng cộng là 24 người, xếp bên cạnh tổ thứ nhất. Mộ Phong liếc nhìn các thành viên tổ thứ hai, trong lòng thở dài, tổ này không mạnh lắm, đáng chú ý nhất là ba cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, đến từ Thần Châu, Vũ Châu và Lan Châu. Sở dĩ gọi lại trọng điểm y thiên tài, vì họ không phải là nhân vật quan trọng trong đội, không tính là quá mạnh mẽ. Đương nhiên, chuẩn thánh hậu kỳ ở Hãn Châu, Vân Châu, Kinh Châu và U Châu chắc chắn là nhân vật quan trọng, qua đó có thể thấy nội tình của Thần, Vũ, Lan ba châu mạnh mẽ đến mức nào. Sau khi Tịch Hồng Quang bước ra, Mộ Phong đã nhắc anh ta không được để lộ thực lực chuẩn thánh hậu kỳ, mà phải tạm thời ẩn giấu. Đến thời điểm quan trọng, Tịch Hồng Quang sẽ bộc phát sức mạnh, hiệu quả sẽ cực kỳ kinh người. Tất nhiên, nếu tổ của Tịch Hồng Quang có cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, dù anh ta ẩn giấu thực lực rồi bộc phát vào thời khắc quan trọng cũng vô ích. Dù sao chuẩn thánh đỉnh phong mạnh hơn chuẩn thánh hậu kỳ rất nhiều, thực lực chênh lệch quá lớn, mưu kế không có tác dụng. May mắn, Tịch Hồng Quang khá may mắn, tổ của anh ta mạnh nhất chỉ có ba cường giả chuẩn thánh hậu kỳ, chỉ cần Tịch Hồng Quang ra đòn bất ngờ, tỷ lệ chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Tổ thứ ba. Tuân Cao Hàn tiếp tục phân tổ, 240 người của đội Chính Châu lần lượt bước ra, số lượng ngày càng nhiều. Đáng chú ý là, Lục Diệp của Thần Châu được xếp vào tổ thứ ba, Mục Thừa Trạch của Lan Châu vào tổ thứ tư, Hải Linh của Lan Châu và Vũ Hương của Vũ Châu vào tổ thứ năm, tuyết linh của tuyết nhân tộc vào tổ thứ 6. Tổ thứ 7, màu xanh lam bước ra. Phương Cao Hàn gọi tên tổ thứ 7, Mộ Phong cầm thẻ bước ra. Sau đó, anh ta chú ý thấy, Ngụy Ngang của Lan Châu và Vũ Thần của Vũ Châu, hai người luôn im lặng, cũng gần như đồng thời bước ra. Hai người bước ra, gây ra náo động lớn, rõ ràng không ai nghĩ hai ứng cử viên hạt giống này lại bị xếp chung một tổ. Điều đó có nghĩa là, một trong hai ứng cử viên này chắc chắn sẽ không có cơ hội vào top 10. Không xong. Mộ Phong sao lại bị xếp chung tổ với Vũ Thần và Ngụy Ngang? Tịch Hạo Sơ biến sắc, mí mắt không ngừng giật. Nhiếp Nguyên Hung khẽ thở dài, người vận khí quá kém, xem ra Mộ Phong không thể vào vòng trong rồi. Nhưng như vậy cũng không tệ, đội U Châu có thể đi đến bây giờ, ta đã đủ hài lòng. Tịch Hạo Sơ dù thất vọng, nhưng vẫn giữ chừng mực, Nhiếp Nguyên Hung nói có lý, đội U Châu có thể đi đến bước này, đã là tạo nên lịch sử. Dù Mộ Phong bị loại, thứ hạng sau đó cũng không quá thấp. Ánh mắt Dương Trí Uyên lộ vẻ hả hê, dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Nhưng Hồng Quang vẫn có hy vọng lớn lọt vào vòng trong. Tổ của anh ta hơi yếu. Tịch Hạo Sơ nhìn về tổ thứ hai, tâm trạng tốt hơn nhiều. Nhiếp Nguyên Huân gật đầu, anh ta biết chuyện Tịch Hồng Quang đột phá, người sau đang ẩn giấu khí tức, rõ ràng là chuẩn bị cho trận lôi đài chiến này. Trời à! Tổ thứ bảy là bản tử thần. Ngụy Ngang của Lan Châu và Vũ Thần của Vũ Châu đều bị xếp vào tổ này, thật đáng xem. Ngụy Ngang và Vũ Thần thật xui xẻo, lại gặp nhau sớm như vậy, hai người chắc chắn có một người không thể vào top 10. Trong đám đông, vang lên tiếng bàn tán ồn ào, nhiều người thở dài, cảm thấy Ngụy Ngang và Vũ Thần quá xui xẻo. Thái thú Lan Châu Hoàng Bán Hương và thái thú Vũ Châu Vũ Tinh đồng thời nhíu mày, trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng, ngay cả hai vị thái thú cũng không ngờ Ngụy Ngang và Vũ Thần lại gặp nhau sớm như vậy. Có chút thú vị. Tổ thứ bảy này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Trong đội Thần Châu, Chu Chim Cơ hơi ngạc nhiên, rồi cười ha ha. Ngụy Ngang, Vũ Thần, hai người này đều là thiên tài trong thiên tài, còn có Mộ Phong thần bí, tổ thứ bảy này sẽ rất thú vị. Thật muốn xem tình hình chiến đấu cụ thể của tổ này. Lục Hạo Miểu vuốt râu cười nói. Trình Thiên Tung âm thầm gật đầu, liếc nhìn Trình Tinh Vũ đang im lặng bên cạnh, hỏi, "Nghe Tinh Vũ, con thấy thế nào?" Trình Tinh Vũ hít sâu một hơi, nói, "Cho con chưa từng giao thủ với Ngụy Ngang và Vũ Thần, không rõ thực lực cụ thể của hai người. Nhưng con biết, người có tỷ lệ thắng cao nhất trong tổ này phải là Mộ Phong." Trình Thiên Tung không ngạc nhiên trước câu trả lời này, dù sao Trình Tinh Vũ đã thua Mộ Phong trong thế giới Dương Cầu. "Được rồi. Bây giờ phân tổ hoàn tất, mọi người lên lôi đài đi." Tuân Cao Hàn chỉ vào 10 lôi đài trên bầu trời, nhàn nhạt nói. Mọi người lúc này mới phát hiện, trên 10 võ đài xuất hiện các con số tương ứng, từ 1 đến 10. Sưu sưu sưu. Những tuyển thủ đã được chia tổ nhau nhau phóng lên cao, tiến vào võ đài tương ứng. Chương 2155A bản tử thần. Chương 2155, bản tử thần. Tổ thứ 7 quả thật thú vị, Ngụy Ngang và Vũ Thần đều là những thiên tài tuyệt luân, hai người tranh đấu, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Trong cửu đại thần quan, Tuyết Cơ cười khanh khách nói. Lục Lương xoa xoa tay, vội vàng nói, hay là chúng ta cá cược đi. Cược xem ai sẽ giành được vị trí thứ nhất của tổ thứ 7. Ngoài Tuân Cao Hàn, 7 vị thần quan còn lại đều liếc nhìn Lục Lương. Họ biết Lục Lương thích cá cược, bình thường khi anh ta nói vậy, không ai thèm để ý. Nhưng bây giờ họ cũng rất quan tâm đến tình hình chiến đấu của tổ thứ 7, nên dùng việc này làm trò cá cược, ngược lại cũng thấy thú vị. Đề nghị hay. Mỗi người chúng ta bỏ ra một lợi thế có giá trị tương đương, rồi chọn người mình tin tưởng nhất. Ai thắng, người đó sẽ có được lợi thế của những người thua cuộc. Doanh Hồng, một nam tử xinh đẹp, hứng thú nói. Vậy ta cược Ngụy Ngang thắng. Ta cảm thấy thực lực của hắn mạnh hơn, nhất định có thể thắng Vũ Thần. Tuyết Cơ cười khanh khách nói. Ta chọn Vũ Thần. Huyết mạch của Vũ Thần rất mạnh mẽ, khi chiến đấu thật sự, tuyệt đối là một cỗ máy chiến đấu đáng sợ, không tầm thường. Lục Lương lén lút cười nói. Ta chọn Ngụy Ngang. Ta chọn Vũ Thần. 6 vị thần quan còn lại cũng mỗi người lựa chọn người họ coi trọng. Đương nhiên, họ chỉ coi trọng Vũ Thần hoặc Ngụy Ngang, còn những thiên tài khác trong tổ thứ 7 đều bị họ bỏ qua. Tuân Cao Hàn quay lưng về phía 8 vị thần quan, không nói một lời, mắt nhắm mắt mở trước hành vi cờ bạc của họ. Sau khi Mộ Phong nhảy lên lôi đài, anh lập tức giữ khoảng cách với những người khác, phòng ngừa bị đánh lén. Hơn nữa, anh chú ý thấy trong đám người có vài tiểu đội. Những tiểu đội này đều là đội ngũ thống nhất, đông nhất là tiểu đội Lan Châu do Ngụy Ngang dẫn đầu và tiểu đội Vũ Châu do Vũ Thần dẫn đầu. Hai tiểu đội này đều có 4 người, với Ngụy Ngang và Vũ Thần chỉ huy. Những người còn lại cũng tụ tập thành nhóm 3 người, chỉ có một mình anh là lẻ loi. Mộ Phong cảm nhận được vài ánh mắt không thiện cảm, tất cả đều đến từ hai tiểu đội gần anh nhất. Hai tiểu đội này chắc là đội Lôi Châu và Vân Châu. Mộ Phong không để họ vào mắt. Thiên tài đại diện của Vân Châu và Lôi Châu trong tay anh đều không chịu nổi một kích, huống chi là những kẻ vô danh này. Vũ Thần liếc nhìn Mộ Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc và cảnh giác. Ở vòng thứ nhất, anh ta từng gặp Mộ Phong, lúc đó Vũ Lực đã ra tay đối phó Mộ Phong và bị đánh gục chỉ bằng một chiêu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thực lực của Vũ Lực không hề yếu, là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, vượt qua phần lớn cường giả chuẩn thánh hậu kỳ. Qua đó có thể thấy, Vũ Thần biết Mộ Phong cũng nắm giữ thực lực chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng có lẽ yếu hơn anh ta một chút, nên anh ta không quá lo lắng. Hiện tại, Vũ Thần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ bận tâm đến Ngụy Ngang của Lan Châu. Anh ta coi người tộc này là đại địch, không hề quá đáng, dù sao Ngụy Ngang cũng rất nổi tiếng ở Cửu Châu, từng được khen là có thể trực tiếp khiêu chiến Chu Kỳ Hy. Ngụy Ngang cũng nhìn về phía Vũ Thần. Anh ta không biết gì về Mộ Phong, hơn nữa khí tức trên người Mộ Phong chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nên anh ta càng không để ý. Anh ta cho rằng một kẻ tu vi như vậy có thể lọt vào vòng thứ ba là do vận may, chứ không phải thực lực thật sự. Ngụy Ngang rất rõ ràng, đối thủ duy nhất của anh ta là Vũ Thần. Chỉ cần đánh bại Vũ Thần, những người khác không đáng sợ. Lôi đài chiến bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, đào thải tất cả mọi người trên đài, ngươi sẽ là người đứng trong top 10 của đại hội thiên tài lần này. Vậy nên, các vị hãy buông tay mà chiến đấu đi. Giọng của Tuân Cao Hàn vang lên. Vừa dứt lời, các thiên tài trên 10 lôi đài đều sôi trào, bắt đầu chọn mục tiêu và điên cuồng tấn công đối phương. Trên quảng trường thần cung, đám người cũng sôi trào. Họ thích xem lôi đài chiến nhất, so với hai vòng trước, họ có thể xem trực quan hơn cuộc chiến giữa các thiên tài. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào lôi đài thứ 7. Lôi đài này được gọi là bản tử thần, đồng thời có Ngụy Ngang và Vũ Thần, hai kỳ tài nổi tiếng lâu đời, chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Lúc này, trên lôi đài thứ 7, xung quanh Ngụy Ngang và Vũ Thần không một bóng người. Các tuyển thủ khác đều rất sáng suốt tránh xa hai người, rồi tìm kiếm mục tiêu dễ hạ thủ hơn. Phần lớn mọi người đều chọn Mộ Phong. Xê hết đi cho ta. Hai người của tiểu đội Vân Châu ở gần Mộ Phong nhất, từ hai bên trái phải, phát động tấn công trước, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, tay áo bào vung lên, xích sát kiếm trận lướt ngang. Từng đạo kim quang giống như mưa bão gào thét, phân hóa thành hai dòng lũ kim quang. Hai thiên tài Vân Châu dễ dàng sụp đổ, bị kiếm quang đâm thủng thân thể, máu tươi nổ tung, bay ngược ra ngoài lôi đài. Mộ Phong vừa ra tay, lập tức khiến những người xung quanh cảm nhận được áp lực lớn, họ hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Họ không ngờ rằng một thanh niên áo đen rõ ràng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, lại ra tay lợi hại như vậy. Có chút thú vị, thực lực không tệ. Ngụy Ngang nhíu mày, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Vũ Thần thì bình tĩnh, anh ta đã chứng kiến thực lực của Mộ Phong, nên hai tên rác rưởi của Vân Châu bị miễu sát, anh ta không ngạc nhiên. Ngụy Ngang huynh, trận chiến giữa chúng ta tạm gác lại, đợi đào thải hết những kẻ vướng chân vướng tay này, rồi chúng ta phân cao thấp thì sao? Vũ Thần nhìn Ngụy Ngang, nhàn nhạt đề nghị. Tốt. Ta cũng có ý này, những tên tiểu tốt vô danh này cứ lãng vãng trước mặt ta, thật phiền toái. Ngụy Ngang mỉm cười nói. Vậy, bây giờ xuất thủ thôi. Vũ Thần nhếch miệng cười, ba đôi cánh chim mở ra, mang theo hai đội viên Vũ Châu, xông về phía các tuyển thủ còn lại trên lôi đài. Nhưng nhìn kỹ, anh ta cố ý tránh hướng của Mộ Phong. Ngụy Ngang cũng xông lên liều xê hết, nhưng vì anh ta không để ý đến Mộ Phong, nên mục tiêu của anh ta cũng bao gồm Mộ Phong. Anh ta cho rằng, chỉ cần anh ra tay, Mộ Phong chắc chắn sẽ không chịu nổi một kích. Ầm ầm ầm. Ngụy Ngang và Vũ Thần càng quét rất nhanh. Các tuyển thủ còn lại trên lôi đài, chỉ cần giao thủ với họ, liền trực tiếp trọng thương ngã khỏi lôi đài. Đây là sự chênh lệch quá lớn về thực lực. Dù sao, Ngụy Ngang và Vũ Thần đều là cao thủ trong chuẩn thánh đỉnh phong. Trên lôi đài thứ 7, ngoài Ngụy Ngang và Vũ Thần, tu vi cao nhất của những người còn lại cũng chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ. Không hổ là Ngụy Ngang và Vũ Thần, đối phó với những tuyển thủ khác, đơn giản như lấy đồ trong túi, dễ dàng. Đây không phải là cùng một đẳng cấp. Đương nhiên rồi, hai người chắc là tạm thời đạt thành hợp tác, định tiên đào thải hết đám người không liên quan, sau đó hai người mới phân cao thấp. Thật sự rất phấn khích, muốn xem cảnh hai người chiến đấu, và ai sẽ đi đến cuối cùng, giành lấy một trong 10 vị trí hàng đầu. Xung quanh quảng trường, rất nhiều người đều sôi trào, ánh mắt mong đợi nhìn Ngụy Ngang và Vũ Thần. Ngụy Ngang một đường càng quét, người cản dê ít người, Phật cản dê ít Phật, một đường quét ngang đến trước mặt Mộ Phong. Ngụy Ngang hai tay bấm quyết, tay phải phun trào quang mang màu vàng lam, trên đỉnh đầu anh ta xuất hiện một vòng tròn. Trong vòng tròn, lướt ra từng chuôi kiếm lớn màu vàng óng, giống như vẫn thạch, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu Mộ Phong với tốc độ cực nhanh. Chương 2156A cùng lên đi. Chương 2156, cùng lên đi. Ầm ầm ầm. Vô số kiếm quang màu vàng lam dày đặc như mưa trút xuống, tạo nên một trận oanh tạc kinh hoàng trên nửa lôi đài. Bất kỳ tuyển thủ nào ở gần Mộ Phong đều bị kiếm quang đánh bay khỏi lôi đài. Thậm chí có người CHN gây tê ải xê hổ, máu me đầm đìa, rơi xuống lôi đài và trở thành những tê hy tê hể lạnh lẽo. Động tĩnh lớn mà Ngụy Ngang tạo ra thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả cửu đại thần quan cũng bị cuốn hút vào lôi đài thứ 7. Không hay rồi. Ngụy Ngang và Vũ Thần bắt đầu loại bỏ những người khác, Mộ Phong lại ở ngay vị trí đó. Tịch Hạo Sơ biến sắc mặt, trong mắt đầy lo lắng. Nhiếp Nguyên Huân, Nhiếp Lung Chân, Tần Vạn Lãng và những người có quan hệ tốt với Mộ Phong cũng lo lắng, lộ vẻ u sầu. Họ thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng vẫn vô thức cho rằng anh có chút thua kém so với những cao thủ hàng đầu như Ngụy Ngang và Vũ Thần. Giờ Ngụy Ngang ra tay, Mộ Phong có lẽ chỉ có thể bị loại. Hy vọng Mộ huynh không sao. Nhiếp Lung Chân khẽ thở dài. Sẽ không có chuyện gì đâu, Mộ huynh biết tiến thoái, việc không thể làm sẽ không cố chấp. Tần Vạn Lãng nắm chặt tay nói. Tần Khả Khanh nhíu mày, dù không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp của cô lại tràn ngập lo lắng. Vũ Thần, bên ta đã dọn dẹp xong rồi, ngươi còn chưa xong sao? Ngụy Ngang lơ lửng giữa không trung, phía sau là hai đồng đội Lan Châu, kiêu ngạo nhìn Vũ Thần. Vũ Thần vừa đuổi kịp một tuyển thủ đang bỏ chạy, dùng một cước đá hắn văng khỏi lôi đài, rồi quay lại nhìn Ngụy Ngang với vẻ nghi hoặc. Hắn thấy Mộ Phong không hề yếu, dù Ngụy Ngang có thắng cũng không thể nhanh như vậy. Ngụy Ngang nhận ra điều bất thường, vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu vàng rực lửa phóng lên cao, phá tan làn khói mờ, đánh thẳng vào hắn. Ngụy Ngang hơi biến sắc, tay phải bấm kiếm quyết, đột nhiên ấn xuống, nhất thời một vòng tròn lớn xuất hiện bên dưới hắn, bên trong bùng nổ những chùm kiếm quang màu vàng lam kinh khủng. Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang màu vàng bên dưới và chùm kiếm quang màu vàng lam bên trên va chạm, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Ngay sau đó, Ngụy Ngang kinh hãi phát hiện chùm kiếm quang màu vàng lam bên dưới không thể ngăn cản kiếm quang màu vàng, nhanh chóng tan biến, kéo theo cả vòng tròn màu vàng lam. Ngụy Ngang nhảy lên, hai tay bấm kiếm quyết, ba vòng tròn xuất hiện bên dưới hắn, bên trong phóng ra kiếm quang, số lượng và chất lượng đều tăng lên đến mức kinh khủng. Ba vòng tròn kết hợp mới miễn cưỡng chặn được thế tiến công của kiếm quang màu vàng. Lúc này Ngụy Ngang mới phát hiện kiếm khí màu vàng này thực chất là một con cự mãng màu vàng được tạo thành từ những thanh kiếm dài màu vàng. Những thanh kiếm màu vàng này như xương sườn của cự mãng, sắp xếp chỉnh tề, tạo thành bộ xương hoàn chỉnh. Năng lượng màu vàng bao phủ xung quanh kiếm, tạo thành huyết nhục cho cự mãng. Ngụy Ngang càng kinh ngạc hơn khi thấy một bóng người đứng trên đầu cự mãng, một thanh niên áo đen, không ai khác chính là Mộ Phong. Ngươi vậy mà không xê hết. Ngụy Ngang thực sự giật mình. Trong mắt hắn, Mộ Phong chỉ là một kẻ yếu chủng thánh sơ kỳ, lẽ ra đã xê hết ca hông thể xê hết hơn dưới đòn tấn công vừa rồi, ai ngờ anh không những không xê hết mà còn phản công. Hơn nữa, đòn phản công này lại mạnh mẽ đến vậy, khiến hắn phải chật vật như thế. Phá. Mộ Phong im lặng, nhẹ nhàng bước chân, nhất thời cự mãng phát ra tiếng gầm chấn động trời đất, phá vỡ thế cân bằng vừa hình thành, nghiền nát cả ba vòng tròn trước mặt. Ngụy Ngang đồng tử co rút, không ngờ Mộ Phong còn mạnh hơn nữa. Không kịp suy nghĩ, hắn rút thanh trường kiếm màu ngọc bích sau lưng. Kiếm quang xanh biếc xé rách không gian, cự mãng đâm vào một bức tường vô hình, thân hình khổng lồ dừng lại. Lùi. Ngụy Ngang tay phải cầm kiếm, tay trái bấm ấn quyết phức tạp, thanh kiếm ngọc bích bùng nổ kiếm quang rừng rực, chém ra một lưỡi kiếm hình bán nguyệt, đánh bay cự mãng. Cự mãng tan thành những thanh kiếm màu vàng, xoay quanh Mộ Phong, tạo thành một trận kiếm phòng ngự. Mộ Phong nhẹ nhàng đáp xuống bên lôi đài, lạnh lùng nhìn Ngụy Ngang, thầm than Ngụy Ngang không hổ là thiên tài hàng đầu, thực lực phi thường. Đòn vừa rồi của Mộ Phong không hề nương tay, cộng thêm yếu tố bất ngờ, một cường giả chuẩn thánh đỉnh phong bình thường cũng phải trúng chiêu bịth ương, nhưng Ngụy Ngang đã quyết đoán ngăn cản. Hơn nữa, qua tiếp xúc, Mộ Phong cảm nhận được sức mạnh của Ngụy Ngang ẩn chứa khoảng 10 loại quy tắc, gần giống Trình Tinh Vũ, nhưng mạnh hơn một chút. Nếu Mộ Phong bộc phát toàn lực, ba chiêu có thể đánh bại Ngụy Ngang. Ngụy Ngang lùi lại mấy chục thước, đáp xuống bên lôi đài, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộ Phong. Vũ Thần nheo mắt khi thấy cảnh này, rõ ràng thực lực của Mộ Phong vượt quá dự đoán, có thể ngang ngửa Ngụy Ngang. Xoạt. Trên quảng trường, đám đông đang theo dõi lôi đài thứ bảy nhao nhao ồn ào, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Trên một lôi đài khác, trận chiến đã kết thúc, Chu Kỳ Hy đánh bại mọi đối thủ, một mình đứng trên lôi đài mà không hề thở dốc. Ánh mắt Chu Kỳ Hy cũng bị lôi đài thứ bảy thu hút, nhìn thấy cảnh Ngụy Ngang và Mộ Phong so tài. Người này quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng dường như không lợi hại như Trình Tinh Vũ nói. Chu Kỳ Hy thầm nghĩ. Trước đó, Trình Tinh Vũ nói với hắn rằng mình gần như không có sức phản kháng trước Mộ Phong, hắn còn tưởng Mộ Phong mạnh đến đâu, coi anh là đại địch. Nhưng trận giao chiến vừa rồi khiến hắn thất vọng. Ngụy Ngang đúng là không tệ, mạnh hơn Trình Tinh Vũ, nhưng cũng không nhiều. Nếu Mộ Phong có thể dễ dàng đánh bại Trình Tinh Vũ, thì đáng lẽ anh phải đánh bại Ngụy Ngang ngay từ đầu, nhưng Mộ Phong đã không làm vậy. Mộ Phong vẫn còn giấu bài. Tịch Hạo Sơ mỉm cười. Dù không nghĩ Mộ Phong là đối thủ của Ngụy Ngang, nhưng màn thể hiện vừa rồi cho thấy Mộ Phong sẽ không thua quá thảm. Dù sao, sau khi chọn ra top 10, những người còn lại sẽ được cửu đại thần quan xếp hạng dựa trên màn thể hiện của họ trên lôi đài. Mộ Phong đã thể hiện rất tốt, có cơ hội lọt vào top 50. Ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ, ngươi cũng có thực lực. Ngụy Ngang nhìn chằm chằm Mộ Phong, trở nên nghiêm túc. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Ngụy Ngang, Vũ Thần, các ngươi cùng lên đi. Nếu không sẽ không có cơ hội đâu. Ngụy Ngang, Vũ Thần và bốn đồng đội của họ đồng thời ngây người, không tin nhìn Mộ Phong, nghi ngờ mình có nghe nhầm không. Chương 2157 A không cùng các ngươi chơi. Chương 2157, không thèm chơi với các ngươi nữa. Cùng lên. Chỉ bằng ngươi. Ngụy Ngang bật cười, cho rằng Mộ Phong đang khoe khoang. Trong trận chiến vừa rồi, Mộ Phong chẳng chiếm được lợi lộc gì từ hắn, giờ lại mặt dày nói muốn một mình đấu với cả 6 người, bao gồm cả những thiên tài hàng đầu như Ngụy Ngang và Vũ Thần. Đây không chỉ là suy nghĩ của Ngụy Ngang và Vũ Thần mà còn là ý kiến chung của rất nhiều người trên quảng trường thần cung. Họ cảm thấy Mộ Phong phát điên rồi, lại muốn đơn đấu với Ngụy Ngang và những người khác. Thú vị. Tên này hoặc là cuồng vọng tự đại, hoặc là đang che giấu thực lực. Tuân Cao Hàn liếc nhìn Mộ Phong, thản nhiên nói. Che giấu thực lực. Khó lắm. Thực lực hắn đến đâu, vừa rồi giao đấu với Ngụy Ngang chẳng đã thấy rõ rồi sao? Thực lực của hắn chắc cũng ngang Ngụy Ngang, giờ thêm Vũ Thần, e là không phải đối thủ. Lục Lương lắc đầu, có chút châm biếm nói. Đúng vậy. Tên này thật là kỳ quặc, đối mặt với những thiên tài hàng đầu như Ngụy Ngang, Vũ Thần mà còn dám lấy một địch nhiều, chẳng phải tự tìm đường xê hết sao? Doanh Hồng cũng đồng tình với Lục Lương. Những thần quan khác đều gật đầu, họ không cho rằng Mộ Phong còn giấu bài. Trần chiến lực của đại hội thiên tài lần này là Chu Kỳ Hy. Mà Ngụy Ngang và Vũ Thần đều có tư cách thách đấu Chu Kỳ Hy, nên trong đám thiên tài này, không ai mạnh hơn hai người họ. Trong những tiếng bàn tán xôn xao, Mộ Phong vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Ngụy Ngang và Vũ Thần, không nói gì thêm, mà đột ngột bộc phát toàn bộ thánh lực. Trong luồng thánh lực kinh khủng, chuẩn thánh vực mạnh mẽ trào dâng như thủy triều, bao phủ toàn bộ lôi đài. Ngụy Ngang và Vũ Thần vốn còn coi thường, giờ sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Họ không khống chế được mà bộc phát chuẩn thánh vực riêng để chống lại chuẩn thánh vực của Mộ Phong. Nhưng điều khiến họ kinh hãi là chuẩn thánh vực của hai người lại bị áp chế hoàn toàn. Bốn người bên cạnh họ càng chật vật hơn, khom lưng quỳ gối, sắc mặt trắng bệch, vất vả ngăn cản chuẩn thánh vực của Mộ Phong ăn mòn. Đây là 15 loại pháp tắc lực lượng. Tên này lại lĩnh ngộ nhiều pháp tắc như vậy sao? Ngụy Ngang ngay lập tức cảm nhận được đạo vận pháp tắc trong chuẩn thánh vực của Mộ Phong, đồng tử co rút lại, giọng the thế nói. Vũ Thần vốn bình tĩnh cũng không còn giữ được vẻ điềm nhiên, nhìn chằm chằm Mộ Phong, cảm nhận được sự áp bức mãnh liệt từ chuẩn thánh vực của anh. Lúc này, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Hắn chỉ mới cảm ngộ được 10 loại pháp tắc, kém Mộ Phong tận 5 loại. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được thánh lực trong chuẩn thánh vực của Mộ Phong còn hùng hậu hơn hắn rất nhiều, gần như sánh ngang với chân thánh chủ. Tên này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Vũ Thần thầm gào thét trong lòng. Giờ, ta sẽ ra tay. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Ngụy Ngang vừa kịp phản ứng thì kinh hoàng phát hiện hàng rào chuẩn thánh vực phía sau mình vỡ tan. Mộ Phong như thuấn di xuất hiện ở sau lưng hắn, xích sát kiếm trận phá tan hàng rào thánh vực, xông thẳng vào hậu tâm. Ngụy Ngang vội vã chém ra những đạo kiếm qua ngọc bích dày đặc như mưa, chặn đòn tấn công của Mộ Phong, đồng thời nhanh chóng lùi lại, không dám đối đầu trực diện với anh. Trong lúc Ngụy Ngang lùi lại, Mộ Phong không truy kích mà tấn công hai thiên tài Lan Châu gần đó. Hai thiên tài Lan Châu không kịp trở tay, bị Mộ Phong loại khỏi cuộc chơi. Họ chống đỡ chuẩn thánh vực của Mộ Phong còn chật vật, làm sao còn sức phản kháng khi đối đầu trực diện. Ngụy Ngang, ta đến giúp ngươi. Vũ Thần nhận ra tình hình nghiêm trọng, ba đôi cánh cấp tốc vẫy, đến bên Ngụy Ngang, ánh mắt ngưng trọng nhìn Mộ Phong. Đừng nương tay. Có bài tẩy gì cứ việc tung ra đi. Mộ Phong nhìn Vũ Thần và Ngụy Ngang, thản nhiên nói, tay phải nắm vào hư không. Hai thiên tài Vũ Châu định hợp lực với Vũ Thần bị đánh mạnh, bị chuẩn thánh vực của Mộ Phong quét ngang khỏi lôi đài. Ra tay là loại hết bốn trợ thủ của Vũ Thần và Ngụy Ngang, động tác của Mộ Phong không thể nói là không nhanh. Người này quá mạnh, Ngụy Ngang, dốc toàn lực đi. Vũ Thần hít sâu một hơi, đôi cánh sau lưng bừng sáng, bao phủ toàn thân. Khí tức của Vũ Thần liên tục tăng lên, cơ bắp trên cơ thể phồng lên, lộ ra những đường nét dữ tợn, mạnh mẽ. Lớp vảy bên ngoài cơ thể tăng nhanh, bao phủ toàn thân. Màu sắc vảy của Vũ Thần chuyển sang màu xanh lam thẫm, lấp lánh ánh hàn quang, cho thấy sự cứng rắn phi thường. Ngụy Ngang cũng hoàn toàn nghiêm túc, lấy ra một chiếc phất trần, giữ trong hai tay, lẩm bẩm, rồi ngũ quan thất khiếu phun ra thất thải chi sắc. Năng lượng bảy màu phun trào, ngưng tụ xung quanh hắn, hóa thành một đạo sĩ hư ảnh khổng lồ. Đạo sĩ đội cao quan, mặc đạo phục lộng lẫy uy nghiêm. Khuôn mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt phát ra ánh sáng xanh biếc, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Vũ Thần, ta kiềm chế hắn từ xa, ngươi lợi dụng cơ hội tung ra một đòn trí mạng. Nhất định phải loại hắn. Ngụy Ngang liếc nhìn Vũ Thần, bấm tay, nặng ra ấn quyết phức tạp. Đạo sĩ hư ảnh sau lưng vung tay áo bào, nhất thời thanh kiếm ngọc bích bên cạnh Ngụy Ngang phát ra tiếng kêu réo rắc. Thanh kiếm ngọc bích một phân thành hai, rồi hai phân thành bốn, không ngừng phân hóa, tạo thành vô số kiếm ảnh dày đặc. Kiếm hải tán hoa. Ngụy Ngang hét lớn, vô số kiếm ngọc bích gào thét xông ra, gần như 360 độ không góc xê hết phong tỏa mọi vị trí xung quanh Mộ Phong. Khanh khanh khanh. Mộ Phong khẽ nheo mắt, dùng xích sát kiếm trận ngăn cản từng thanh kiếm. Nhưng vạn kiếm như biển, tạo thành những đợt sóng cuồng vô tận, vây Mộ Phong trong biển kiếm. Vũ Thần hét lớn, xông vào biển kiếm. Kỳ lạ là, Những kiếm hải kinh khủng này khi gặp vũ thần đều tự động tránh ra, không tấn công hắn, mục tiêu của chúng chỉ có Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong ngăn cản từng đợt sóng kiếm, phía sau lại vang lên tiếng xé gió kinh khủng. Vũ thần lao đến với tốc độ cực nhanh, tay cầm trường thương luyện từ linh vũ, đâm ngang vào lưng Mộ Phong. Mộ Phong nhặt một thanh kiếm, chém ngang, va chạm với trường thương, 15 loại pháp tắc bộc phát. Vũ thần kinh hãi, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại hơn 10 bước. Mộ Phong thừa thắng xông lên, một kiếm đâm thẳng vào yết hầu vũ thần, nhưng lúc này, kiếm hải trào dâng che khuất Mộ Phong, khiến anh bỏ lỡ cơ hội dê yết vũ thần. Vũ thần xòe sáu cánh, nhanh như chớp rời khỏi, tìm nhập vào biển kiếm chờ đợi cơ hội tốt lần sau. Sau đó, Ngụy Ngang và vũ thần phối hợp, Ngụy Ngang dùng kiếm hải kiềm chế Mộ Phong, vũ thần chờ cơ hội tập sát. Trong chốc lát, hai bên đánh nhau túi bụi, khó phân thắng bại. Không thèm chơi với các ngươi nữa. Mộ Phong lắc đầu, bước ra một bước, khí tức trong cơ thể bùng nổ như núi lửa, rồi thân hình anh bắt đầu biến hóa không ngừng. Chương 2158A Thánh thuật liên thủ. Chương 2158, Thánh thuật liên thủ. Trong nháy mắt, Mộ Phong tiến vào hình thái bất diệt bá thể. 15 loại pháp tắc trong cơ thể đều dung nhập vào lớp lân phiến bên ngoài hình thái bất diệt bá thể. Mộ Phong nắm chặt tay phải, xích sát kiếm trận hội tụ vào tay trái, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu vàng ống khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng. Tay phải anh đặt lên chuôi kiếm, thánh lực trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh vào cự kiếm, khiến bề mặt kiếm một phát kim quang rực rỡ chói mắt. Khí tức tỏa ra từ cự kiếm cũng trở nên cực kỳ khủng bố, như thể đã thoát thai hoán cốt. Vũ thần, ngăn hắn lại. Vũ nhân tộc các ngươi không phải nắm giữ một loại thánh thuật sao? Ta nghĩ ngươi chắc chắn đã tu luyện rồi. Mau dùng thánh thuật đó, đừng nương tay. Ngụy Ngang gào lớn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến hắn sợ hãi đến nghẹt thở. Vũ thần ánh mắt ngưng trọng, thở dài một hơi, nói, Ngụy Ngang, ngươi cũng đừng nương tay. Ta biết ngươi cũng tu luyện thánh thuật. Tuy nói thi triển thánh thuật sẽ để lại di chứng lớn, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngụy Ngang im lặng một lát, nói, được. Cùng nhau làm. Nói xong, ánh mắt Ngụy Ngang trở nên độc ác. Hai tay hắn bắt quyết, một phần thánh lực trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa. Đạo sĩ hư ảnh sau lưng như bị hút khô tinh huyết, nhanh chóng khô quắc rồi tan biến. Phục. Ngụy Ngang phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thánh lực trong cơ thể vẫn không ngừng bị rút cạn, chuyển hóa thành một loại lực lượng thần bí nào đó. Thánh thuật, Thiên Địa Đại Thủ Ấn. Ngụy Ngang gào thét, thất khiếu chảy máu, sau đó vỗ mạnh tay phải xuống. Thiên địa biến sắc. Từ sâu trong bầu trời, tầng mây vạn dặm bị xé toạc, một bàn tay lớn màu vàng ống khổng lồ, rộng đến nghìn trượng, từ từ rơi xuống. Uy áp tỏa ra từ đại thủ ấn khiến rất nhiều người trên quảng trường hô hấp dồn dập, thần sắc đau khổ. Vũ thần cũng không chịu thua kém, điên cuồng vận chuyển một phần thánh lực trong cơ thể, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cho thánh thuật vừa tu thành. Thánh thuật, Kim Sí Tuyệt Sát. Vũ thần gầm lên, ba đôi cánh chim sau lưng đồng loạt phun ra huyết vụ. Đôi cánh vốn thánh khiết và sáng chói giờ trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, một khe hở không gian mở ra bên dưới vũ thần, một hư ảnh kim sí đại bằng điểu khổng lồ bay lên, mục tiêu là Mộ Phong. Hư ảnh kim sí đại bằng điểu và bàn tay lớn màu vàng ống tràn đầy khí tức pháp tắc kinh khủng, khiến thiên địa biến sắc, uy áp lan tỏa khiến nhiều người kinh hãi. Là thánh thuật. Không ngờ Ngụy Ngang và vũ thần đều nắm giữ thánh thuật, quá kinh khủng. Hai người đều dùng thánh thuật, Mộ Phong e rằng đến đây là chấm dứt. Trận lôi đài chiến này coi như kết thúc. Quảng trường xôn xao, mọi người bàn tán ầm ĩ, kính nể nhìn đại thủ ấn và kim sí đại bằng điểu lao lên. Uy lực của hai loại thánh thuật này đã vượt qua phạm trù chủng thánh, đạt đến cấp độ thánh chủ. Đương nhiên, cái giá Ngụy Ngang và vũ thần phải trả để thi triển hai loại thánh thuật này cũng rất thảm trọng. Rất có thể hai người sẽ mất hết chiến lực. Không ổn rồi, Mộ Phong xong rồi. Tịch Hạo Sơ nắm chặt tay, sắc mặt đại biến. Anh không ngờ Ngụy Ngang và vũ thần đều nắm giữ thánh thuật. Họ mới chỉ là chuẩn thánh mà đã tiếp xúc với thánh thuật. Anh biết rõ tu luyện thánh thuật tốn rất nhiều thời gian và công sức, xác suất thành công lại rất thấp. Đừng nói chuẩn thánh, ngay cả thánh chủ cũng không dễ dàng nắm giữ thánh thuật. Giờ Ngụy Ngang và vũ thần đều học được thánh thuật, Tịch Hạo Sơ làm sao không kinh ngạc. Đội U Châu lo lắng, thậm chí tuyệt vọng. Dù không trực tiếp đối mặt hai đạo thánh thuật, chỉ dư uy của chúng cũng khiến họ sợ hãi và kính sợ, biết rằng mình không thể chống đỡ nổi. Mộ Phong có mạnh đến đâu, chẳng lẽ mạnh hơn thánh thuật? Phải làm sao bây giờ? Thánh thuật mạnh như vậy, đừng nói là chặn, Mộ Phong có sống sót được không còn là ẩn số. Tần Khả Khanh lo lắng. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, Nhiếp Lung Chân im lặng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Uy lực của thánh thuật vượt quá sức tưởng tượng của họ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào lôi đài thứ bảy. Chu Kỳ Hy, người đã kết thúc chiến đấu, cũng chú ý đến lôi đài thứ bảy. Anh muốn xem Mộ Phong có thể chuyển nguy thành an, hay sẽ ngã xuống. Mộ Phong, sau khi tiến vào hình thái bất diệt bá thể, nhìn hai đạo thánh thuật kinh khủng, ánh mắt trở nên ngưng trọng, đồng thời còn có vẻ háo hức muốn thử. Ngụy Ngang và vũ thần đích thực là những cường giả hàng đầu trong chủng thánh, nhưng pháp tắc họ nắm giữ kém xa Mộ Phong, độ nắm giữ cũng không cao. Vì vậy, thánh thuật họ sử dụng yếu hơn thánh chủ rất nhiều. Tất nhiên, cái gọi là yếu hơn rất nhiều vẫn có thể dễ dàng dê ít xê hết phần lớn chủng thánh. Mộ Phong khác biệt. Toàn bộ linh lực của anh đã chuyển hóa thành thánh lực thuần túy. Khác với linh thánh lực tạp nham của chủng thánh thông thường, lực lượng của anh có sự khác biệt về bản chất. Vì vậy, nếu Mộ Phong thi triển thánh thuật, sẽ không thua kém thánh chủ. Hiện tại, Mộ Phong không muốn bại lộ thánh thuật của mình. Anh muốn dùng trạng thái hiện tại để xem có thể gánh nổi hai đạo thánh thuật giáp công không, để kiểm nghiệm sức mạnh cơ thể. Nghĩ đến đây, Mộ Phong điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, thánh lực mênh mông tràn đầy trong huyết nhục, xương cốt, tạng phủ, thậm chí cả lớp lân giáp bên ngoài. Toàn thân Mộ Phong như được mạ vàng. Anh thu hồi xích sát kiếm trận, lơ lửng giữa không trung, bình tĩnh nhìn hai đạo thánh thuật ngày càng gần. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu vàng óng và hư ảnh kim sĩ đại bằng điểu, từ trên xuống dưới, hội tụ lại chỗ Mộ Phong, bộc phát một vụ nổ kinh khủng. Vô số đạo vận pháp tác sinh ra dư ba, điên cuồng khuếch tán, tạo thành một vòng tròn kim sắc, không chút kiên kỵ lan rộng ra. Tuân Cao Hàng hơi nhíu mày, vung tay áo. Một bình chướng vô hình xuất hiện xung quanh bảy lôi đài, ngăn lại vụ nổ, không ảnh hưởng đến các lôi đài khác và những người xung quanh. Phục. Phục. Ngay khi tung ra thánh thuật, Ngụy Ngang và Vũ Thần không thể trụ vững, phun ra máu tươi, ngã xuống đất. Tứ chi và thân thể họ co giật dữ dội. Khí tức của họ suy yếu đến cực điểm, như thể không nhấc nổi tay. Vũ Thần, không ngờ chúng ta lại có ngày hợp tác, càng không ngờ chúng ta lại đồng thời sức cùng lực kiệt. Trận lôi đài chiến này thắng bại, chúng ta tạm thời không phân biệt được rồi. Ngụy Ngang nhìn Vũ Thần cách đó không xa, ba đôi cánh gãy lìa, ảm đạm, cười khổ nói. Vũ Thần thần sắc đạm mạc, liếc nhìn Ngụy Ngang, không nói gì. Nhưng từ vẻ mặt hắn có thể thấy được sự buông lỏng. Trận chiến này là thắng lợi của hắn và Ngụy Ngang. Nhưng hắn cũng hiểu rằng chiến đấu chưa kết thúc, tiếp theo, người thắng cuối cùng sẽ được quyết định giữa hắn và Ngụy Ngang. Nghĩ đến đây, Vũ Thần miễn cưỡng đứng dậy, dù ngã trái ngã phải, nhưng ánh mắt hắn vẫn kiên định. Chương 2159 A nháy mắt giết. Chương 2159, nháy mắt giết. Ngụy Ngang nhìn chằm chằm Vũ Thần, cười nói, "Ê đã vậy, ta cũng không thể chịu thua." Nói rồi, Ngụy Ngang chậm rãi đứng lên. Cơ thể hắn run rẩy trong quá trình đứng lên, nhưng ánh mắt kiên định, tràn đầy chiến ý. Quyết một trận thắng bại. Vũ Thần hét lớn, lao về phía Ngụy Ngang. Ngụy Ngang cũng vậy. Tốc độ của cả hai không nhanh, nhưng ánh mắt rất kiên định, khao khát chiến thắng. Khi hai người sắp chạm vào nhau, một bóng người xuất hiện, ngăn giữa họ. Bóng người đó đưa hai tay ra, mỗi tay nắm lấy cổ Vũ Thần và Ngụy Ngang, nhấc bổng cả hai lên khỏi mặt đất. Ngươi! Mộ Phong! Không thể nào! Ngươi không chết! Ngụy Ngang và Vũ Thần đồng thời ngơ ngác. Nhìn kỹ người ở giữa, họ nhận ra đó chẳng phải Mộ Phong, người đáng lẽ đã chết dưới thánh thuật của họ sao? Lúc này, trạng thái của Mộ Phong không tốt lắm. Lớp vảy màu vàng bao phủ toàn thân phần lớn đã bong ra, để lộ phần da thịt bê bết máu. Toàn thân anh tả tơi. Nhưng điều khó tin là khí tức của Mộ Phong lại mạnh mẽ phi thường, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi hai đạo thánh thuật. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Quảng trường xung quanh trở nên tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến đáng sợ. Có ý tứ. Thật thú vị. Chu Chim Cơ ngẩn người, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn sang Chu Kỳ Hy, anh nói, "Ê Kỳ Hy, xem ra người này có hy vọng trở thành đối thủ lớn nhất của con rồi. Không thể coi thường." Chu Kỳ Hy gật đầu, ánh mắt cũng ngưng trọng, đồng thời tràn đầy chiến ý hừng hực. Biểu hiện của Mộ Phong vượt xa dự đoán của anh. Có lẽ người này thật sự có thể trở thành đối thủ tốt nhất của anh cũng không biết chừng. Tên gia hỏa này. Hoàng Bán Hương, người luôn lạnh lùng, cuối cùng không kìm được. Cô không ngờ Mộ Phong vẫn chưa chết sau khi gắng gượng chống đỡ hai đạo thánh thuật. Tên gia hỏa này rốt cuộc là quái thai kiểu gì? Vũ Tinh, Thái Thú Vũ Châu, cũng kinh hãi. Ông trừng lớn mắt, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Hoàng Bán Hương và Vũ Tinh nhìn nhau, thấy được sự hoảng loạn trong mắt đối phương. Họ nhìn ra được trạng thái của Ngụy Ngang và Vũ Thần tệ đến mức nào. Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, họ biết kết quả của lôi đài thứ bảy đã được định trước. Thật! Thật sự khó tin. Mộ Phong thế mà vẫn trụ được. Tịch Hạo Sơ ngây người một lúc, sau đó hưng phấn kêu lớn. Giọng của anh như mồi lửa, lan ra khắp đội U Châu, khiến tất cả mọi người nhảy cẩn reo hò. Các đội khác, như Vân Châu, Kinh Châu, Hãn Châu, đều im lặng. Đặc biệt là thái thú hai đội Vân Châu và Kinh Châu, trong lòng mơ hồ hối hận vì đã trêu chọc U Châu. Đương nhiên, người hối hận nhất phải là Ngô Bỉnh Hiên, thái thú Vân Châu. Ông nhìn chằm chằm Mộ Phong, hối hận dâng trào như lũ quét. Bởi vì ban đầu, Mộ Phong là người đầu tiên đến Vân Châu, dự định đại diện cho Vân Châu tham gia thịnh hội thiên tài. Nhưng vì Ngô Trạch Vũ ngang ngược vô lý, vì ông thiên vị Lãnh Lăng, cuối cùng khiến Mộ Phong rời đi, gia nhập U Châu. Vốn dĩ, hôm nay Vân Châu sẽ đại xuất danh tiếng, nhưng vì sai lầm ban đầu, họ đã trao cơ hội cực tốt này cho U Châu. Nghĩ đến đây, Ngô Bỉnh Hiên cảm thấy phiền muộn, không khỏi phun ra một ngụm tâm huyết. Thái thú đại nhân, ngài không sao chứ? Mọi người Vân Châu loạn thành một đoàn, đồng thời trong lòng càng thêm thất hồn lạc phách. Mọi người Vân Châu đều hiểu vì sao Ngô Bỉnh Hiên lại phản ứng lớn như vậy, dù sao trước đây giữa Mộ Phong và phủ thái thú Vân Châu có khúc mắc, phần lớn mọi người đều biết. Ai? Bỏ lỡ là bỏ lỡ, trên đời này không có thuốc hối hận. Nhạc Tây, trưởng sử Vân Châu, bất đắc dĩ nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người Vân Châu đều chìm vào im lặng. Lúc này, trên lôi đài, Mộ Phong dù tả tơi, thậm chí nhiều chỗ bê bết máu, nhưng hơi thở của anh lại rất kỳ diệu, không ngừng tăng vọt. Thương thế trên người cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nói ra thì ta còn phải cảm ơn các ngươi. Vì đòn liên thủ của hai người các ngươi, ta đã hiểu ra. Hiện tại, cũng là lúc ta tấn cấp chuẩn thánh trung kỳ. Mộ Phong nhếch miệng cười. Anh nắm chặt cổ Ngụy Ngang và Vũ Thần, coi họ như rác rưởi, hơi thở không ngừng tăng vọt, càng lúc càng khổng lồ, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng, khi hơi thở đạt đến đỉnh điểm, anh như phá vỡ xiềng xích, khí thế lột xác, toàn thân cũng tiến hóa đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Chỉ thấy thiên địa không ngừng tụ lại năng lượng hùng hậu, điên cuồng tràn vào cơ thể anh, tràn đầy tứ chi bách hài. Toàn thân anh được thiên địa chi lực chữa lành trong nháy mắt, khôi phục trạng thái tốt nhất. Mộ Phong lúc ở thế giới Dương Cầu, cùng Tịch Hồng Quang tu luyện trong thánh trì, nhận được rất nhiều lợi ích. Anh không chỉ củng cố tu vi, mà còn tinh tiến không ít, tu vi đã rất gần với chuẩn thánh trung kỳ. Hiện tại, hai đạo thánh thuật của Ngụy Ngang và Vũ Thần va chạm khiến anh bừng tỉnh, cuối cùng nước chảy thành sông đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Ngụy Ngang và Vũ Thần nhìn Mộ Phong đột phá trước mặt, trong mắt tràn đầy đắng chát và bất đắc dĩ. Khi Mộ Phong ở chuẩn thánh sơ kỳ, họ đã không phải là đối thủ. Giờ anh lại đột phá ngay trước mặt họ, đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Điều này khiến họ tuyệt vọng. Họ biết khoảng cách giữa họ và Mộ Phong lại càng trở nên sâu không lường được. Ta chịu thua. Ta cũng chịu thua. Trong tuyệt vọng, Ngụy Ngang và Vũ Thần đều trực tiếp nhận thua. Lúc này, di chứng của việc sử dụng thánh thuật đã xuất hiện, họ không còn khả năng tái chiến. Mộ Phong lại luôn cố gắng để giỏi hơn, trực tiếp đột phá chuẩn thánh trung kỳ, toàn thân thương thế được thiên địa chi lực chữa trị hoàn hảo. Vậy họ còn chơi kiểu gì? Mộ Phong không nói gì, buông hai người ra, từng bước đạp không mà xuống, rơi vào đội U Châu trong quảng trường. Quảng trường hoàn toàn im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong, chú ý nhất cử nhất động của anh. Không ai ngờ kết quả cuối cùng trên lôi đài thứ bảy lại như vậy. Ngụy Ngang và Vũ Thần, những thiên tài hàng đầu được chú ý, đều không thể đi đến cuối cùng. Ngược lại, Mộ Phong, người không có danh tiếng gì, lại giành chiến thắng. Trong chính vị thần quan, Tuân Cao Hà nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ hứng thú. Tám thần quan còn lại đứng sau lưng Tuân Cao Hàn đều trợn mắt há hốc mồm. Họ vừa còn đang nhiệt tình thảo luận xem ai trong hai người Ngụy Ngang và Vũ Thần có thể giành chiến thắng cuối cùng, thậm chí còn đặt cược. Hiện tại, tất cả họ đều đoán sai. Người chiến thắng cuối cùng lại là Mộ Phong. Nói cách khác, cuộc cá cược của họ không có người thắng, cũng không có người thua, kết quả là công cốc. Thái thú đại nhân, xin lỗi, ta thua. Ngụy Ngang trở lại đội Lan Châu, cúi đầu xin lỗi Hoàng Bán Hương. Hoàng Bán Hương nghiêm mặt, không nói một lời, thậm chí không thèm trả lời Ngụy Ngang. Ngụy Ngang khẽ thở dài, chỉ có thể im lặng trở lại đội, không nói gì. Vũ Thần bên kia cũng không khá hơn. Mọi người đội Vũ Châu cũng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, dù sao Vũ Thần là người mà họ trút hết hy vọng vào. Đáng tiếc, hiện tại Vũ Thần thất bại, mọi người đội Vũ Châu rất thất vọng về anh, thái độ đối với anh cũng thay đổi 180 độ. Đôi khi, hiện thực lại tàn khốc như vậy. Chương 2160A hối hận. Chương 2160, hối hận. Mộ Phong, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ rồi. Vừa trở lại đội U Châu, Tịch Hạo Sơ đã dẫn đầu một đám người xuống lại, vẻ mặt kích động nhìn Mộ Phong, tựa như đang chiêm ngưỡng một bảo vật vô giá. Mọi người trong đội U Châu cũng đều nhìn Mộ Phong với vẻ kính nể. Chiến thắng của Mộ Phong gây chấn động lớn, khiến họ nhận ra anh không hề tầm thường. Tịch Hạo Sơ không khỏi nhớ lại những lời khoe khoang kể trước đây của Mộ Phong. Có lẽ những lời đó là sự thật, có lẽ anh thật sự có thể giành được vị trí quán quân của Thịnh Hội Thiên Tài lần này. Dù sao, thực lực Mộ Phong thể hiện đã vượt xa Vũ Thần và Ngụy Ngang, đủ sức so tài với Chu Kỳ Hy. Mộ Phong mỉm cười, đón nhận những lời chúc mừng từ đội U Châu, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố cảnh giới vừa đột phá. Sau khi đột phá lên chuẩn thánh trung kỳ, thánh lực trong cơ thể Mộ Phong hùng hồn hơn rất nhiều. Đương nhiên, sự biến đổi lớn nhất phải kể đến sự tiến hóa của Bất Diệt Bá Thể. Hiện tại, Bất Diệt Bá Thể đã liên hệ mật thiết với tu vi của anh. Tu vi càng mạnh, hình thái của Bất Diệt Bá Thể càng có thể lột xác, tiếp nhận thêm nhiều lạc ấn pháp tắc hơn. Khi Mộ Phong vừa đột phá chuẩn thánh sơ kỳ, giới hạn lạc ấn pháp tắc của Bất Diệt Bá Thể là 50 đạo. Hiện tại, sau khi đột phá, con số này đã đạt đến 80 đạo. Đây là một con số kinh khủng. Điều này có nghĩa là, nếu Mộ Phong toàn lực phóng xuất lạc ấn pháp tắc, chiến lực của anh có thể đạt đến thực lực của một thánh chủ nắm giữ 80 đạo pháp tắc trong một thời gian ngắn. Với thực lực đó, anh được xem là cường giả trong vô số thánh chủ của Đại lục Thánh Nguyên. Thấy Mộ Phong như vậy, mọi người trong đội U Châu do Tịch Hạo Sơ dẫn đầu không dám làm phiền anh, mà tiếp tục theo dõi các trận chiến trên lôi đài. Hiện tại, Mộ Phong đã thắng, thuận lợi giành một suất trong top 10. Nếu Tịch Hồng Quang cũng có thể giành chiến thắng, U Châu sẽ có hai người lọt vào top 10. Đây là thành tích huy hoàng mà U Châu chưa từng đạt được. Lôi đài của Tịch Hồng Quang là lôi đài số 2. Trên lôi đài này, mạnh nhất là ba cao thủ chuẩn thánh hậu kỳ. Tu vi hiện tại của Tịch Hồng Quang cũng là chuẩn thánh hậu kỳ, có hy vọng đánh bại những tuyển thủ khác, giành vị trí đầu bảng. Tịch Hồng Quang luôn áp dụng kế sách giấu tài. Trong quá trình hỗn chiến, anh không hề để lộ tu vi thật sự, mà chỉ thể hiện là chuẩn thánh trung kỳ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Khi ba cao thủ chuẩn thánh hậu kỳ giao chiến kịch liệt với nhau, anh thừa cơ thanh trừ những người khác trên lôi đài, đồng thời chờ đợi sơ hở của ba cao thủ kia, rồi tung đòn quyết định. Trong khi trận chiến trên lôi đài số 2 diễn ra căng thẳng, các trận chiến ở lôi đài số 3, 4, 5, 6 và 8 lần lượt kết thúc. Người giành chiến thắng lần lượt là Lục Diệp, lôi đài 3, Mục Thừa Trạch, lôi đài 4, Vũ Hương, lôi đài 5, Tuyết Linh, lôi đài 6 và Lôi Nghị, lôi đài 8. Hiện tại, chỉ còn lại 3 lôi đài đang diễn ra các trận chiến, đó là lôi đài số 2, 9 và 10. Thời gian trôi qua, lôi đài số 9 và 10 cũng xác định người chiến thắng. Người giành chiến thắng là Lữ Hiền, Thần Châu và Thạch Thiệu, Lan Châu. Hai người này đều là cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, trong đội ngũ của mình, họ là những người mạnh nhất của đội hình thứ hai, chỉ đứng sau thiên tài hàng đầu. Họ gặp may mắn khi được phân vào những lôi đài không có đối thủ quá mạnh. Vì vậy, khi giành chiến thắng, họ hưng phấn đến mức muốn quỳ xuống đất gào thét. Dù sao, họ biết rõ hơn ai hết, việc giành được top 10 của Thịnh Hội Thiên Tài là một vinh dự lớn như thế nào, và những lợi ích đi kèm cũng rất đáng kể. Vậy là, chỉ còn lại lôi đài số 2 đang diễn ra trận chiến. Lúc này, trên lôi đài số 2 chỉ còn lại 3 người, một trong số đó là Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang ẩn mình rất tốt. Ngay từ đầu, ba cao thủ chuẩn thánh hậu kỳ không hề chú ý đến anh, mà chỉ mãi mê giao chiến với nhau, gây ra thương vong cho cả hai bên. Sau đó, Tịch Hồng Quang đột nhiên bộc phát, chỉ trong vài chiêu đã đánh bay một cao thủ gần anh nhất ra khỏi lôi đài, thuận lợi loại bỏ người này. Hai cao thủ còn lại nhận ra Tịch Hồng Quang đã ẩn giấu thực lực, thế là liên minh, liên thủ công kích Tịch Hồng Quang, dự định loại bỏ anh trước. Đáng tiếc, tính toán của họ rất hay, nhưng họ đã tiêu hao quá nhiều sức lực ở giai đoạn đầu, khiến thực lực bị suy giảm nghiêm trọng. Dù liên thủ, họ vẫn bị Tịch Hồng Quang áp chế hoàn toàn. Đột nhiên, trên lôi đài vang lên hai tiếng va chạm trầm đục. Hai cao thủ liên thủ bị Tịch Hồng Quang chộp được sơ hở, bị anh lần lượt loại khỏi cuộc chơi. Tịch Hồng Quang là người cười cuối cùng, trở thành người đứng đầu lôi đài số 2, thuận lợi giành lấy suất cuối cùng trong top 10. Tốt! Quá tốt rồi, Hồng Quang giỏi lắm, làm rạng danh U Châu. Tịch Hạo Sơ hưng phấn như một đứa trẻ, siết chặt nắm đấm, giơ lên cao. Đội U Châu cũng sôi sục, reo hò nhiệt liệt. Thịnh hội thiên tài lần này, U Châu có thể nói là thực sự hãnh diện. Dù sao, sau bao nhiêu kỳ liên tục đổi sổ, hiện tại đột nhiên đạt được thành tích đột phá như vậy, đây có thể nói là niềm vui bất ngờ đối với tất cả mọi người U Châu. Tịch Hồng Quang thở phào nhẹ nhõm. Dù thân hình tả tơi, đầy thương tích, trong lòng anh tràn đầy vui sướng. Anh biết mình đã đi đến cuối cùng, giành được một trong 10 vị trí đầu. Các thái thú của chín châu còn lại đều ngạc nhiên nhìn đội U Châu. Hầu hết họ đều không ngờ đến kết quả này. Họ không ngờ rằng đội U Châu, đội vốn bị xem là tầm thường nhất, cuối cùng lại có thể giành được hai suất trong top 10. Điều này thật sự khó tin. Trong số đó, ba đội Vân Châu, Kinh Châu và Hãn Châu có tâm trạng phức tạp nhất. Thiên tài đại diện của họ đều bị Mộ Phong của U Châu loại khỏi vòng đầu tiên, thậm chí một số người còn bỏ mạng. Điều này khiến thành tích của ba châu này trở nên tồi tệ. Đừng nói là top 10, ngay cả top 100 cũng không có ai lọt vào. Ai? Nếu trước đây Vân Châu chúng ta có thể tiếp nhận Mộ Phong thì tốt biết bao, có lẽ bây giờ U Châu sẽ không phải là nơi nổi tiếng, mà là Vân Châu chúng ta. Châu Thương, đô úy Vân Châu, khẽ thở dài. Đúng vậy. Đôi khi bỏ lỡ là bỏ lỡ, nhưng thật đáng tiếc. Rõ ràng người được chọn là Vân Châu chúng ta, nhưng lại để tuột mất như vậy. Nhạc Tây, trưởng sử Vân Châu, cũng phụ họa. Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên, thái thú Vân Châu, âm trầm, nhưng không nói một lời. Làm sao ông không hiểu được sự oán giận và châm chọc trong giọng nói của Châu Thương và Nhạc Tây? Việc để Mộ Phong, một thiên tài như vậy, rời đi, đích thực là trách nhiệm của ông. Chỉ là, ngay cả ông cũng không ngờ rằng Mộ Phong lại phi phàm đến vậy. Nếu ông biết trước, ông đã không ép Mộ Phong rời đi. Đáng tiếc, hiện tại ông muốn hối hận cũng đã không kịp. Tốt! Vòng chiến lôi đài đầu tiên đã kết thúc. 10 người đứng đầu của Thịnh Hội Thiên Tài lần này cuối cùng cũng được xác định. Khi Tịch Hồng Quang trở về đội ngũ, Tuân Cao Hàng lên tiếng, về 10 người đứng đầu lần này lần lượt là Chu Kỳ Hy, Thần Châu, Tịch Hồng Quang, U Châu, Lục Diệp, Thần Châu, Mục Thừa Trạch, Lan Châu, Vũ Hương, Vũ Châu, Tuyết Linh, Tuyết Châu, Lôi Nghị, Lôi Châu, Mộ Phong, U Châu, Lữ Hiền, Thần Châu và Thạch Thiệu, Lan Châu. Chúc mừng các ngươi đã lọt vào top 10. Các ngươi có tư cách tham gia vòng chiến lôi đài thứ hai để quyết định thứ hạng cuối cùng. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, phần thưởng cho top 10 của thịnh hội thiên tài rất phong phú, hơn nữa thứ hạng càng cao thì phần thưởng càng lớn. Vòng thứ hai, các ngươi phải dốc toàn lực để tranh giành thứ hạng. Tuân Cao Hàng nói, yêu cầu 10 thiên tài bước ra, sau đó triệu hồi Huyền Vũ Quỷ Thần, chữa trị vết thương cho cả 10 người. Chương 2161 A ẩn giấu thực lực. Chương 2161 ẩn giấu thực lực. Vòng thứ hai sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Việc lựa chọn đối thủ vẫn sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm. Sau khi chọn được đối thủ, các ngươi sẽ lần lượt lên sàn để chọn ra 5 người đứng đầu. Sau đó, chúng ta sẽ bốc thăm lại để quyết định 3 vị trí dẫn đầu và người chiến thắng cuối cùng. Tuân Cao Hàng vừa nói, vừa lấy ra những que tre, để 10 người đứng trước mặt bốc thăm. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang nhìn nhau, tiến lên phía trước, mỗi người lấy một que tre. 8 người còn lại cũng không chịu kém cạnh. Mộ Phong nhận thấy, Chu Kỳ Hy cố ý tiến về phía mình khi bốc thăm. Lúc đi ngang qua, Chu Kỳ Hy thì thầm, "Ê Mộ Phong, ta rất ngưỡng mộ ngươi, và cũng rất mong sớm được đối đầu với ngươi để xem thực lực thật sự của ngươi đến đâu." Mộ Phong quay lại nhìn theo bóng lưng Chu Kỳ Hy, rồi mới cúi đầu nhìn vào que tre, thấy mặt sau viết chữ Bính. "Tịch huynh, que của ngươi viết chữ gì?" Mộ Phong hỏi Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang mở que tre, thở phào nhẹ nhõm nói, "Ê ta bốc được chữ Giáp. Có vẻ như chúng ta sẽ không phải đối đầu nhau." Quy tắc bốc thăm lần này tương tự như lần trước, những người bốc được chữ giống nhau sẽ đối đầu với nhau. Tịch Hồng Quang bốc được Giáp, còn Mộ Phong là Bính, hai người ở hai nhóm khác nhau, nên chắc chắn sẽ không gặp nhau. Trận đấu này sẽ chọn ra những người có chữ giống nhau làm đối thủ. Người bốc được chữ Giáp hãy bước ra. Giọng nói bình thản của Tuân Cao Hàng vừa dứt, Tịch Hồng Quang bước ra, cùng với Chu Kỳ Hy. Khi nhìn thấy Chu Kỳ Hy, đồng tử của Tịch Hồng Quang co lại thành hình kim, rồi lộ ra vẻ bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Phải thừa nhận rằng, vận may của anh ta quá tệ, ngay từ đầu đã gặp phải một đối thủ đáng sợ như Chu Kỳ Hy. Anh ta không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang ủ rũ cúi đầu, nhưng không cảm thấy gì. Trong top 10, ngoại trừ Tịch Hồng Quang, những người còn lại đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Thực tế, dù Tịch Hồng Quang gặp ai, kết cục cũng gần như là thất bại. Dù sao, cuộc chiến của top 10 không có chỗ cho may mắn. Hai người các ngươi hãy lên lôi đài. Chờ các ngươi kết thúc trận đấu, ta sẽ công bố danh sách đối đầu của nhóm thứ hai. Tuân Cao Hà nhìn Chu Kỳ Hy và Tịch Hồng Quang, thản nhiên nói. Tịch Hồng Quang khẽ thở dài. Khi anh vừa định bước lên đài, Chu Kỳ Hy lên tiếng, ngươi chủ động bỏ cuộc đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lên đài chỉ lãng phí thời gian của ta. Nếu là Mộ Phong, ta còn có chút hứng thú. Tịch Hồng Quang sững sờ. Anh nhìn Chu Kỳ Hy với vẻ mặt lạnh lùng, nghiến răng nói, "Ê ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cho dù ta biết không bằng ngươi, ta cũng sẽ không chủ động bỏ cuộc, nếu không, sau này ta còn mặt mũi nào đối diện với bản thân?" Chu Kỳ Hy ngạc nhiên liếc nhìn Tịch Hồng Quang. Sau khi thấy người này kiên định nhảy lên lôi đài, ánh mắt anh ta hiện lên một tia lạnh lẽo, thầm nghĩ, "Ê đây là ngươi tự tìm lấy, vậy thì đừng trách ta." Nói rồi, Chu Kỳ Hy cũng nhảy lên, đáp xuống lôi đài, đối diện với Tịch Hồng Quang từ xa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi hai người trên lôi đài, chính xác hơn là bởi Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy, thiên tài trẻ tuổi số 1 được công nhận của Cửu Châu, hưởng thụ vô vàn vinh quang và danh vọng, là đối tượng mà vô số võ giả trẻ tuổi ngưỡng mộ. Một thiên tài tuyệt thế như vậy, đương nhiên phải nhận được sự chú ý. Về phần Tịch Hồng Quang, có rất ít người quan tâm. Dù sao, ai cũng thấy rõ, Tịch Hồng Quang chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ, khoảng cách với Chu Kỳ Hy có thể dùng hàng vạn dặm để hình dung. Ta chỉ dùng một chiêu, nếu ngươi có thể đỡ được, ta coi như thua. Chu Kỳ Hy thản nhiên liếc nhìn Tịch Hồng Quang, giọng nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng lời nói lại vô cùng ngông cuồng. Ánh mắt Tịch Hồng Quang ngưng lại, sử dụng tất cả các thủ đoạn trên người, chuẩn bị ngăn cản cái gọi là một chiêu của Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy không nói gì thêm. Bàn tay phải của anh ta nhẹ nhàng nâng lên, duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng gãy một cái trong hư không. Ngay lập tức, không khí xung quanh lôi đài trở nên ngưng trệ, thời gian như ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, Tịch Hồng Quang rơi vào trạng thái mơ màng, rồi bừng tỉnh lại. Phát hiện những lớp phòng ngự trùng điệp mà anh ta bố trí xung quanh đều tan vỡ, sau đó toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn xé lòng. Lúc này anh mới phát hiện, không biết từ lúc nào, vô số sợi tơ mảnh đã xuyên qua cơ thể anh, trói chặt anh vào lôi đài, khiến anh không thể cử động. Quá yếu. Chu Kỳ Hy lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, nhảy xuống khỏi lôi đài. Sau đó, Tịch Hồng Quang trên lôi đài kêu thảm một tiếng, hóa thành vô số mảnh vụn huyết nhục trong vô số sợi tơ, máu tươi văng tung tóe khắp lôi đài. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt. Chu Kỳ Hy chỉ duỗi một ngón tay, Tịch Hồng Quang đã thất bại và bị thương nặng. Sắc mặt Mộ Phong hơi biến đổi. Khi anh vừa định xông lên lôi đài, Tịch Hạo Sơ đã nhanh hơn, nhảy lên lôi đài, nhanh chóng xé nát những sợi tơ xung quanh, sau đó thu thập những mảnh vụn máu thịt trên lôi đài, và quay trở lại đội U Châu. Sau đó, anh lập tức hợp những mảnh vụn huyết nhục lại với nhau, rót thánh lực vào. Những mảnh vụn này bắt đầu chậm rãi dung hợp, dần dần hình thành một hình người mơ hồ, nhưng vẫn còn máu thịt be bét, trông vô cùng ghê rợn. Tịch Hạo sơ thở phào nhẹ nhõm. May mắn là Chu Kỳ Hy chỉ phá hủy thân thể của Tịch Hồng Quang, chứ không nhắm vào nguyên thần, nếu không, Tịch Hồng Quang chắc chắn đã xê hết. Nhưng dù vậy, vết thương của Tịch Hồng Quang cũng vô cùng nghiêm trọng, muốn khôi phục, e rằng cần rất nhiều thời gian. Quảng trường xung quanh hoàn toàn im lặng. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, đều cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Thủ đoạn của Chu Kỳ Hy thật sự quá quỷ dị, chỉ cần duỗi một ngón tay, Tịch Hồng Quang, một chuẩn thánh hậu kỳ, đã thất bại, hóa thành vô số mảnh vụn máu thịt. Thủ đoạn này, gần như giống với một thánh chủ, thật sự quá mạnh mẽ và đáng sợ. Không chỉ những người vây xem, mà cả những cường giả còn lại trong top 10, đều cảm thấy kinh hãi. Họ đều cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa mình và Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy có vẻ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu ta đối đầu với hắn, ta chắc chắn không phải là đối thủ. Ngụy Ngang trong đội Lan Châu nhìn cảnh tượng này, có chút chấn động nói. Hóa ra Chu Kỳ Hy cũng đang ẩn giấu thực lực. Hắn chưa bao giờ dốc toàn lực, nhưng bây giờ lại thể hiện thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, hắn đang muốn cho Mộ Phong kia thấy sao? Vũ Thần khẽ nheo mắt, lập tức nghĩ đến mục đích của Chu Kỳ Hy. Vũ Thần đoán không sai, việc Chu Kỳ Hy ra tay với thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, đích thực là để cho Mộ Phong thấy. Từ khi xem trận chiến của Mộ Phong trên lôi đài, anh ta đã hiểu, trong thịnh hội thiên tài lần này, người thực sự xứng đáng làm đối thủ của anh ta, chỉ có Mộ Phong. Cho nên, chiêu vừa rồi, thực chất là một lời cảnh cáo và một lời thách thức cực mạnh mà anh ta gửi đến Mộ Phong. Chương 2162A năm người đứng đầu. Chương 2162, top 5 người. Mộ Phong sắc mặt lạnh băng, nhìn Chu Kỳ Hy vừa nhảy xuống lôi đài, đứng cách đó không xa. Mộ Phong thông minh đến mức nào, từ khoảnh khắc Chu Kỳ Hy ra tay, liền đã hiểu ý đồ của hắn. Đây là đang ra vai phủ đầu, đồng thời cũng là gửi một lời thách thức chiến đấu. Dù sao, Tịch Hồng Quang và anh đều là những thiên tài đến từ U Châu, việc Chu Kỳ Hy động thủ tà nhẫn như vậy với Tịch Hồng Quang, thực chất là đang phô trương thanh thế với anh. Mộ Phong, lời tuyên chiến này của ta có đủ long trọng không? Lúc này, Mộ Phong nghe thấy giọng nói của Chu Kỳ Hy trong đầu, giọng nói trầm thấp nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo băng giá, hơn nữa còn mang theo sự khiêu khích mãnh liệt. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Kỳ Hy, truyền âm đáp lại, "Ê Chu Kỳ Hy, ngươi đang đùa với lửa." "Đùa với lửa? Ngươi đánh giá bản thân mình cao quá đấy. Mặc dù ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng nếu thực sự giao đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại ngươi trước mặt nhiều người như vậy, để chứng minh thực lực thiên tài số một cửu châu của ta." Chu Kỳ Hy không chút bận tâm nói. Ngay cả bây giờ, Chu Kỳ Hy vẫn đối xử với Mộ Phong với thái độ cao ngạo. Trong mắt hắn, Mộ Phong chỉ là một bại tướng dưới tay mạnh hơn một chút so với Ngụy Ngang và Vũ Thần. Mặc dù Mộ Phong lĩnh ngộ pháp tắc gần giống với hắn, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Mộ Phong, hơn nữa thể chất đặc biệt của hắn cũng cho hắn có vốn để ngạo thị thế hệ trẻ. Chu Kỳ Hy thắng, hắn thuận lợi giành được một suất trong top 5. Tiếp theo, người bốc được chữ ất hãy bước ra. Tuân Cao Hàng âm thầm gật đầu, nhìn Chu Kỳ Hy với ánh mắt đầy khen ngợi. Thực lực mà Chu Kỳ Hy thể hiện khiến ông rất hài lòng. Một thiên tài như vậy chỉ có thể thuộc về Thủy Nguyên Thánh Điện của họ. Đương nhiên, Tuân Cao Hàng cũng có sự tự tin tuyệt đối, biết rằng nếu ông đưa ra lời mời, Chu Kỳ Hy chắc chắn sẽ chấp nhận. Dù sao, Thủy Nguyên Thánh Điện đứng đầu trong 6 đại thánh địa, là thánh địa mạnh nhất không thể tranh cãi. 8 vị thần quan còn lại cũng lộ vẻ hài lòng, trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng, đều hy vọng có thể chiêu mộ được Chu Kỳ Hy. Tuân Cao Hàng vừa dứt lời, Lục Diệp của Thần Châu và Thạch Thiệu của Lan Châu bước ra, nhảy lên lôi đài. Thực lực của Lục Diệp rất mạnh, ngộ ra 9 loại pháp tắc, tu vi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Trong thế hệ trẻ Cửu Châu, có thể mạnh hơn cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, Trình Tinh Vũ là một, Vũ Thần, Ngụy Ngang cũng có thể coi là, ngoài ra, không có ai có thể sánh ngang. Trong top 10, người có thực lực mạnh hơn cô, e rằng chỉ có Chu Kỳ Hy và Mộ Phong, những người còn lại gặp cô lành ít dữ nhiều. Thạch Thiệu ở Lan Châu mặc dù gần với Ngụy Ngang, Mục Thừa Trạch và Hải Linh, ba đại cao thủ đại diện cho thiên tài, nhưng tu vi cũng chỉ vừa mới đạt chuẩn thánh đỉnh phong không lâu, khoảng cách với Lục Diệp vẫn còn rất lớn. Hai người vừa lên lôi đài, Lục Diệp liền tấn công phủ đầu, bộc phát toàn lực, trực tiếp chiếm thế thượng phong. Chỉ hơn 10 hiệp giao đấu, Lục Diệp đã dễ dàng chiến thắng, đánh bại Thạch Thiệu, giành được một suất trong top 5. Lục Diệp thắng, thuận lợi giành được một suất trong top 5. Tiếp theo, người bốc được chữ bính hãy bước ra. Tuân Cao Hàng thản nhiên tuyên bố. Mộ Phong sắc mặt bình tĩnh, bước một bước dài, nhảy lên lôi đài. Theo Mộ Phong bước ra, hiện trường xôn xao, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào chàng thanh niên mặc áo đen này. Từ những gì anh thể hiện ở Tâm Ma Quan và vòng đầu tiên của lôi đài chiến, bây giờ không ai dám coi thường chàng thanh niên mặc áo đen này nữa. Họ đều hiểu rõ, việc người này là người đầu tiên vượt qua Tâm Ma Quan không phải là may mắn, chiến thắng Ngụy Ngang và Vũ Thần cũng không phải là may mắn. Người này là một thiên tài tuyệt thế thực sự mạnh mẽ và đáng sợ, và cũng là con ngựa ô lớn nhất của lần này. nhất cử nhất động của anh, tự nhiên thu hút sự quan tâm của rất nhiều người ở đây. Ngay cả Chu Kỳ Hy, người ban đầu đang nhắm mắt dưỡng thần, khi nghe thấy tên Mộ Phong, cũng chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng dáng Mộ Phong. Vũ Hương của Vũ Châu sắc mặt đại biến, cô vừa định bước ra, nhưng ngay lập tức rụt chân lại, không dám bước ra. Trong đầu cô, không ngừng nhớ lại cảnh Mộ Phong dễ dàng đánh bại vũ lực trong thế giới Dương Cầu, cộng thêm việc Mộ Phong đánh bại Ngụy Ngang và Vũ Thần trong trận đấu trước. Có thể nói, bóng ma tâm lý của cô đối với Mộ Phong là cực lớn, trong lòng vô thức cho rằng, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộ Phong, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mắt thấy Mộ Phong đã lên lôi đài, nhưng người còn lại vẫn chậm chạp không lên, điều này khiến rất nhiều người ở đây lộ vẻ nghi hoặc, nhìn quanh những thiên tài còn lại, xem rốt cuộc là ai không bước ra. Tuân Cao Hà nhíu mày, ánh mắt quét qua năm thiên tài còn lại, nói, "Ta không cần ta phải nhắc lại lần thứ hai, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở, nếu còn không ra, coi như bỏ cuộc." Nói rồi, Tuân Cao Hà bắt đầu đếm số, từ 1 đến 3, nhưng trong năm người còn lại vẫn không có ai bước ra. Ngoại trừ Vũ Hương, Tuyết Linh, Lôi Nghị, Mục Thừa Trạch và Lữ Hiền bốn người nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Vũ Hương. Họ mặc dù không biết que thăm của đối phương là gì, nhưng qua nét mặt của mỗi người có thể thấy, người bốc được chữ bính có lẽ chỉ có Vũ Hương, bởi vì chỉ có trạng thái của cô là rất kỳ lạ. Người bốc được chữ bính bỏ cuộc, người thắng trận là Mộ Phong. Chúc mừng Mộ Phong giành được một suất trong top 5. Tuân Cao Hàng liếc nhìn Vũ Hương đang cúi đầu không nói, thản nhiên tuyên bố. Sự khác thường của Vũ Hương quá rõ ràng, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều có thể nhận ra, người bốc được chữ bính chính là cô. Chỉ là, họ đều không ngờ, Vũ Hương thậm chí còn không có gan leo lên lôi đài, trực tiếp bỏ cuộc, đây là sợ Mộ Phong đến mức nào. Vũ Tinh Thái Thú Vũ Châu nhìn cảnh tượng này, sắc mặt khó coi, nhưng không thể tránh khỏi. Tuy nói ông cũng hiểu rõ, Vũ Hương căn bản không phải là đối thủ của Mộ Phong, nhưng cứ như vậy không chiến mà thua, thật sự là quá mất mặt. Mộ Phong cũng rất bất ngờ, anh không ngờ Vũ Hương lại không dám lên lôi đài, trực tiếp bỏ cuộc, xem ra mấy trận chiến của anh đã để lại một bóng ma tâm lý không nhỏ cho Vũ Hương. Sau đó, người bốc được chữ đinh là Lôi Nghị của Lôi Châu và Lữ Hiền của Thần Châu. Thực lực của hai người này không chênh lệch nhiều, giao đấu rất quyết liệt và kịch tính. Cuối cùng, sau mấy nghìn hiệp giao đấu, Lôi Nghị chớp được cơ hội, đánh bại Lữ Hiền trong một lần, bất quá bản thân anh cũng bị thương chồng chất, rõ ràng là mất đi khả năng tái chiến. Nhưng có Tuân Cao Hàng ở đây, vết thương ngược lại không có vấn đề gì. Sau khi Lôi Nghị mang thương xuống lôi đài, Tuân Cao Hàng liền để Huyền Vũ Quỷ Thần chữa thương cho Lôi Nghị, để anh nhanh chóng khôi phục vết thương trong thời gian ngắn. Lữ Hiền thất bại, nhưng lại không còn vận may như vậy, anh bị khiêng xuống, Tuân Cao Hàng thậm chí không thèm nhìn, cũng không có ý định để Huyền Vũ Quỷ Thần cứu chữa cho Lữ Hiền. Còn cặp đấu chữ mậu là Mục Thừa Trạch của Lan Châu và Tuyết Linh của Tuyết Châu. Hai người này được coi là những ứng cử viên sáng giá của Thịnh Hội Thiên Tài lần này, cuộc đối đầu của hai người lại thu hút rất nhiều sự chú ý. Hai người giao chiến, ngay từ đầu đã sử dụng toàn lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập dư ba năng lượng cuồng bạo, đồng thời hình thành những vòng sóng chấn động, không chút kiên kỵ phá hủy môi trường xung quanh. Cuộc chiến giữa Mục Thừa Trạch và Tuyết Linh cũng vô cùng đặc sắc, sức tàn phê há lớn, lôi đài không ngừng bộc phát ra ánh sáng thánh lực rực rỡ. Cuối cùng, Mục Thừa Trạch thắng hiểm với nửa chiêu. Cả hai đều bị thương rất nặng, Tuyết Linh trực tiếp ngất đi, còn Mục Thừa Trạch mặc dù không ngất, nhưng ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cuối cùng, vòng 2 của lôi đài chiến đã quyết định ra top 5. Năm người đứng đầu theo thứ tự là Chu Kỳ Hy, Mộ Phong, Mục Thừa Trạch, Lôi Nghị và Lục Diệp. Chương 2163A3 vị trí đầu. Chương 2163, top 3. Vòng 3 của lôi đài chiến sẽ trực tiếp quyết định top 3. Cách thức vẫn là rút thăm. Lần này, sẽ có một người được miễn đấu. Không biết trong 5 người các ngươi, ai sẽ may mắn đến vậy? Tuân Cao Hàng nhắc lại thể lệ cũ, yêu cầu 5 thiên tài còn lại rút thăm để xác định đối thủ tiếp theo. Chu Kỳ Hy, Mộ Phong, Mục Thừa Trạch, Lôi Nghị và Lục Diệp đều bước lên phía trước. Trong đó, Mục Thừa Trạch, Lôi Nghị và Lục Diệp ánh mắt tràn đầy khát khao. Họ vô cùng mong muốn bốc được lá thăm miễn đấu, như vậy sẽ không cần phải liều mạng, có thể trực tiếp tiến vào top 3. Còn Chu Kỳ Hy và Mộ Phong thì thần sắc bình thản, dường như không mấy quan tâm đến chuyện này. Chu Kỳ Hy thực lực đã đạt đến mức khiến người khác phải sùng bái. Tại lôi đài này, việc gặp ai đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng, bởi vì bất kể là ai cũng sẽ bị hắn đánh bại và dẫm dưới chân. Mộ Phong có tâm lý giống Chu Kỳ Hy, anh không sợ gặp ai, bởi vì ngược lại bốn người còn lại không ai mạnh hơn anh, bao gồm cả Chu Kỳ Hy. Mộ Phong rút một lá thăm, mở ra xem, ngạc nhiên phát hiện, lá thăm của anh trống rỗng. Anh ngẩng đầu nhìn lại, thấy Mục Thừa Trạch, Lôi Nghị và Lục Diệp trên mặt đều lộ vẻ thất vọng, anh liền biết, lá thăm trắng của anh chính là miễn đấu. Ai rút được thăm trắng hãy giơ tay lên. Tuân Cao Hàng trầm giọng hỏi. Mộ Phong rất dứt khoát giơ tay phải lên, điều này khiến không ít người rất bất ngờ, ngay cả Tuân Cao Hàng cũng nhìn Mộ Phong thêm một cái, thấp giọng nói, đây thật là một tiểu gia hỏa may mắn. Vận khí thật tốt. Như vậy, Mộ Phong chắc chắn có thể vào top 3 rồi. Trong đội ngũ U Châu, Tịch Hạo Sơ vừa chữa trị cho Tịch Hồng Quang, vừa chú ý tình hình phía trước, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi cứ về đội ngũ đi. Sau khi quyết định top 3, sẽ còn một lần rút thăm nữa, đến lúc đó sẽ đến lượt ngươi. Tuân Cao Hàn nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, đưa lại lá thăm trắng cho Tuân Cao Hàn, rồi trở về đội ngũ U Châu. Tịch Thái Thú, Tịch huynh không sao chứ? Mộ Phong vội vã đi tới chỗ Tịch Hạo Sơ, ánh mắt rơi vào hình hài đẫm máu bên cạnh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Tịch Hạo Sơ nói, ngày trước mắt không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá Hồng Quang bị thương quá nặng, hiện tại ý thức còn mơ hồ, không biết đến khi nào mới tỉnh lại. Bây giờ ta chỉ có thể cố gắng dùng thánh lực để thúc đẩy huyết nhục hồi phục. Mộ Phong gật đầu, ánh mắt rơi vào người Tịch Hồng Quang đẫm máu, lẩm bẩm nói, "Lê Tịch huynh, ngươi yên tâm, mối thù này của ngươi, ta..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Sẽ giúp ngươi đòi lại." Tịch Hạo Sơ tự nhiên nghe được câu nói này của Mộ Phong, ông cười khổ nói, "Ê Mộ Phong, thực ra ngươi có thể vào top 3 đã là rất giỏi rồi. Sau này dù ngươi gặp Chu Kỳ Hy, cũng không cần quá liều mạng, nếu không phải đối thủ thì đừng nên miễn cưỡng. Tính mạng của ngươi mới là quan trọng nhất. Còn nữa, ta phải cảm ơn ngươi. Lần này U Châu có ngươi, thật là phúc của U Châu, nếu không, chúng ta có thể lại phải đội sổ." Tịch Hạo Sơ chân thành cảm ơn Mộ Phong, giọng nói chân thành. "Ha ha. Vẫn là Thái Thú đại nhân có mắt nhìn người, trước đây lựa chọn Mộ Phong là một lựa chọn sáng suốt đến nhường nào, sau thịnh hội thiên tài lần này, nhất định phải ăn mừng thật lớn." Nhiếp Nguyên Huân dẫn những người còn lại vây lại, cười nói. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh và một đám tiểu bối đều vẻ mặt sùng bái nhìn Mộ Phong. Trong mắt họ dấy lên ngọn lửa nóng rực. Ngay cả Dương Gia Chí, người luôn bất hòa với Mộ Phong, lúc này cũng bước lên trước, anh ta đối với Mộ Phong cúi người chào thật sâu, nói, "Ê Mộ Phong, trước đây đều là tôi sai, nếu anh trong lòng khó chịu, cứ trách phạt tôi đi." Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Dương Trí Uyên không xa, anh hiểu được việc Dương Gia Chí bỏ qua Tôn Nghiêm để xin lỗi anh, nhất định là chủ ý của Dương Trí Uyên. Hiện tại, Mộ Phong đã khác xưa, với thứ hạng hiện tại của anh, việc tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện là hoàn toàn không thành vấn đề. Một khi trở thành đệ tử của Thủy Nguyên Thánh Điện, địa vị của Mộ Phong sẽ hoàn toàn khác biệt, đến lúc đó Thái Thú Cửu Châu đều phải nể mặt Mộ Phong, huống chi Dương Gia Chí chỉ là một thiếu chủ phủ trưởng sử nhỏ bé. Dương Trí Uyên hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới để Dương Gia Chí xin lỗi Mộ Phong trước mặt mọi người, rồi tỏ ra một bộ mặt kệ xử trí. Dương Trí Uyên cũng đoán được, ân oán giữa Mộ Phong và Dương Gia Chí vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, cho nên lúc này nhận sai và hàn gắn quan hệ với Mộ Phong là thời điểm tốt nhất. Mộ Phong liếc nhìn Dương Gia Chí, nói, "Ê, quỳ xuống xin lỗi." Dương Gia Chí đồng tử co rút lại, anh ta nắm chặt quả đấm, do dự mãi rồi trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi với Mộ Phong. "Tiếp tục quỳ, nếu không có sự đồng ý của ta, đừng đứng lên." Mộ Phong thản nhiên nói. Dương Gia Chí quỳ trên mặt đất, dù trong lòng khuất nhục, nhưng trong đầu không ngừng vang lên lời nhắc nhở của Dương Trí Uyên, anh chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Hơn nữa, anh ta cũng thực sự không dám trêu chọc Mộ Phong. Sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Mộ Phong, cùng với khả năng tương lai trở thành đệ tử của Thủy Nguyên Thánh Điện, chút ngạo khí trong lòng anh ta sớm đã không còn. Nói xong, Mộ Phong không tiếp tục để ý đến Dương Gia Chí đang quỳ dưới đất, anh ngẩng đầu nhìn lôi đài đã phân phối xong đối thủ. Lần này, Tuân Cao Hàn sắp xếp 4 người còn lại tiến vào 2 lôi đài, đối chiến lần lượt là Chu Kỳ Hy đối đầu Mục Thừa Trạch, Lôi Nghị đối đầu Lục Diệp. Chu Kỳ Hy và Lục Diệp hai thiên tài thần châu hoàn hảo tránh được nhau. Lôi đài chiến đấu rất nhanh lại bắt đầu, Chu Kỳ Hy như trước chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Mục Thừa Trạch, rồi lóe lên nhảy ra lôi đài. So sánh mà nói, cuộc chiến giữa Lục Diệp và Lôi Nghị giằng co trong một nén nhang, cuối cùng Lục Diệp đánh bại Lôi Nghị, giành được chiến thắng cuối cùng. Đến đây, top 3 của thịnh hội thiên tài lần này đã được quyết định, lần lượt là Chu Kỳ Hy, Lục Diệp và Mộ Phong. Tuân Cao Hàn theo quy củ cũ, để 3 người tiếp tục rút thăm theo quy củ phía trước, vẫn sẽ có một người được miễn đấu. Mà thần may mắn lần này, lại một lần nữa đứng về phía Mộ Phong lại rút được thăm trắng, triệt để miễn đấu trận chiến này, do đó không chiến mà thăng tiến vào top 2. Còn Chu Kỳ Hy và Lục Diệp hai người, nhất định phải có một trận chiến. "Ta bỏ quyền." Lục Diệp khi biết mình phải chiến đấu với Chu Kỳ Hy, trực tiếp mở miệng bỏ cuộc. Cũng là thiên tài thần châu, cô có nhận thức rõ ràng về thực lực của Chu Kỳ Hy, biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Chu Kỳ Hy. Hơn nữa, cả hai vốn là cùng một đội ngũ, không cần thiết phải liều mạng, ngược lại để Mộ Phong có cơ hội lợi dụng, chi bằng trực tiếp bỏ quyền, để Mộ Phong và Chu Kỳ Hy hai người quyết định thứ tự cuối cùng. Sau khi Lục Diệp nhảy xuống lôi đài, Chu Kỳ Hy cũng không động, hắn cúi đầu nhìn Mộ Phong, chậm rãi mở miệng nói, "Ê Mộ Phong, còn không mau lên đây. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi." Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong. Họ biết, giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Con ngựa ô lớn nhất của thịnh hội thiên tài, cùng với thiên tài số 1 Cửu Châu, hai đại cao thủ cuối cùng cũng đối đầu. Và kết quả cuối cùng của hai người sẽ như thế nào? Đến cùng ai sẽ giành chiến thắng cuối cùng? Đây là ý nghĩ của rất nhiều người, cũng là sự mong đợi trong lòng họ. Chương 2164A Mộ Phong vs Chu Kỳ Hy. Chương 2164, Mộ Phong vs Chu Kỳ Hy. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Kỳ Hy đang đứng trên lôi đài. Không đáp lời, anh một bước tiến lên, nhảy lên lôi đài, cùng Chu Kỳ Hy đứng đối diện. Ta rất muốn xem, ngươi có thể cầm cự được bao lâu dưới tay ta. Chu Kỳ Hy nhìn Mộ Phong, chiến ý bùng lên trong mắt. Ngay sau đó, toàn thân hắn bộc phát kim quang rực rỡ, chuẩn thánh vực lập tức mở ra, bao trùm toàn bộ lôi đài. Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể thấy rõ ràng, xung quanh lôi đài được bao bọc bởi một lớp lồng ánh vàng. Bên ngoài lớp lồng ẩn chứa khí tức pháp tắc mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Xem ra Kỳ Hy rất coi trọng Mộ Phong này, vừa lên đã dốc toàn lực. Chu Chim Cơ nhìn chằm chằm bóng lưng Chu Kỳ Hy trên lôi đài, khẽ nói: 16 đạo pháp tắc. Chu Kỳ Hy đúng là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ mà đã ngộ ra nhiều pháp tắc như vậy, nếu hắn có thể tấn thăng thánh chủ, lập tức sẽ trở thành cao thủ. Lục Hạo Miểu kinh ngạc thốt lên. Xem ra Mộ Phong này thua chắc rồi. Lúc giao chiến với Ngụy Ngang và Vũ Thần, hắn dùng 15 loại pháp tắc, vẫn còn chênh lệch so với Chu Kỳ Hy. Cộng thêm tu vi cảnh giới khác biệt, chiến thắng này thuộc về Chu Kỳ Hy. Trình Thiên Tung xét nét. Chu Chim Cơ rất hài lòng với đánh giá của Lục Hạo Miểu và Trình Thiên Tung. Hắn cũng tràn đầy tự tin vào Chu Kỳ Hy, bởi vì hơn ai hết, hắn biết rõ thực lực thật sự của Chu Kỳ Hy. Nếu Chu Kỳ Hy đối đầu Ngụy Ngang và Vũ Thần, trong vòng 3 chiêu có thể dẫm cả hai dưới chân, đâu cần Mộ Phong phải vất vả như vậy. Từ đó có thể thấy, thực lực Chu Kỳ Hy chắc chắn mạnh hơn Mộ Phong nhiều. Vì vậy, trận chiến này trong mắt Chu Chim Cơ không có chút bất ngờ nào. Không hổ là Chu Kỳ Hy, lại ngộ ra 16 loại pháp tắc. Xem ra kết quả trận đấu này không cần nói cũng biết. Tuân Cao Hàn cũng đang chú ý diễn biến trên lôi đài. Ông đương nhiên nhìn thấy chuẩn thánh vực của Chu Kỳ Hy ẩn chứa 16 loại pháp tắc. Thiên tài số 1 Cửu Châu quả nhiên không phải hư danh. Với tâm tính và thực lực của Chu Kỳ Hy, rất phù hợp với Thiên Nguyên phái chúng ta. Hắn gia nhập Thiên Nguyên phái, sẽ có nhiều đất dụng võ. Tuyết Cơ đôi mắt đẹp lấp lánh, cười duyên nói. Không, không. Hắn gia nhập Địa Uyên phái chúng ta càng tốt hơn. Lý niệm của Địa Uyên phái phù hợp với hắn hơn, tương lai thành tựu chắc chắn không thể lường được. Lục Lương vội nói. Lục Lương nói không sai, Địa Uyên phái chúng ta mới là thích hợp nhất với Chu Kỳ Hy. Nam tử xinh đẹp Doanh Hồng vội phụ họa. Lục Lương và Doanh Hồng đều là người của Địa Uyên phái, cho nên khi bàn luận đến chuyện này, cả hai hiếm khi có ý kiến thống nhất. Tâm cảnh của Chu Kỳ Hy rất phù hợp với Thái Thượng Vong Tình, đến Thái Thượng Học Cung chúng ta mới là con đường đúng đắn. Đi Thiên Nguyên phái và Địa Uyên phái của các ngươi, chẳng qua là làm chậm trễ người ta. Tương Vũ Hiên chen vào. Tương Vũ Hiên, ngươi rõ ràng là nói chuyện vô lý. Huyền Hoàng Học Cung chúng ta mới là thích hợp nhất với Chu Kỳ Hy, tương lai trở thành cường giả thánh chủ hùng bá một phương, hoàn toàn nằm trong tầm tay. Ung Vũ Trạch không nhịn được phản bác. Trong chốc lát, tám vị thần quan tranh luận ầm ĩ, ngươi một lời ta một lời, ai cũng không nhường ai. Đều im lặng. Tuân Cao Hàn lạnh giọng quát. Tám vị thần quan vốn đang tranh luận lập tức im bặt. Là thủ lĩnh thần quan, uy vọng của Tuân Cao Hàn trong giới thần quan rất cao. Vì vậy, khi ông lên tiếng, các thần quan khác đều hiểu ý, không tranh luận nữa. Ồn ào còn ra thể thống gì? Các ngươi là thần quan, không phải phường chợ. Ta nói một lời công bằng, tâm tính và thiên phú của Chu Kỳ Hy đều là thượng thượng tuyển. Nhân tài như vậy chỉ có Thủy Nguyên Thánh Điện mới có thể phát huy hết tiềm năng. Cho nên, hắn tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện mới là chính đạo. Lời nói tiếp theo của Tuân Cao Hàn khiến tám vị thần quan ngẩn người. Sau đó, trong lòng họ đều thầm chửi gây đồ chó. Trên lôi đài, khi Chu Kỳ Hy mở chuẩn thánh vực, xung quanh Mộ Phong đột nhiên xuất hiện vô số sợi tơ nhỏ li ti, bao vây anh kín mít. Những sợi tơ này cực kỳ nhỏ bé, đừng nói mắt thường, ngay cả thần thức cũng khó mà phát hiện ra trong chốc lát. Chuẩn thánh vực của ta giăng đầy những sợi tơ không thể phá vỡ. Mỗi sợi tơ được tạo thành từ thánh lực và pháp tắc hỗn hợp, độ bền bỉ vượt qua phần lớn chuẩn thánh binh, tiến gần đến thánh binh. Chu Kỳ Hy nhìn Mộ Phong, khóe miệng mỉm cười, kẻ bị vây trong chuẩn thánh vực của ta, ngươi như cá trong chậu, không có chỗ nào trốn thoát. Nói rồi, Chu Kỳ Hy bàn tay phải nắm chặt hư không. Lập tức, những sợi tơ vô hình giăng khắp xung quanh Mộ Phong nhanh chóng thu lại, lao về phía Mộ Phong, muốn cắt anh thành vô số mảnh vụn. Mộ Phong không dám khinh thường. Anh lập tức mở chuẩn thánh vực, 18 loại pháp tắc bộc phát toàn bộ, không hề lưu thủ. Trong chớp mắt, chuẩn thánh vực của Mộ Phong vượt qua Chu Kỳ Hy. Những sợi tơ cuốn tới từ bốn phương tám hướng, khi chạm vào chuẩn thánh vực của anh đều vỡ tan tành. Mộ Phong sải bước tiến lên, nhanh như một tia chớp, xông về phía Chu Kỳ Hy. Cái gì? 18 loại pháp tắc. Ngươi lại ngộ ra 18 loại pháp tắc, làm sao có thể? Đồng tử Chu Kỳ Hy co rút thành đầu kim, khó tin nhìn Mộ Phong càng lúc càng gần. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, tay áo bào vung lên, trước người xuất hiện 18 chuôi thanh đồng việt. 18 thanh đồng việt dưới sự khống chế của Chu Kỳ Hy, đồng loạt bắn ra, nhắm thẳng vào Mộ Phong. Mộ Phong cũng dùng xích sát kiếm trận, hung hăng va chạm với thanh đồng việt. Chỉ nghe tiếng nổ vang không ngừng, kèm theo vô số tia lửa chói mắt. Ngay khi xích sát kiếm trận và thanh đồng việt va chạm, Mộ Phong biến mất ngay tại chỗ. Đến khi Chu Kỳ Hy chú ý đến thì sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy phía sau truyền đến tiếng xé gió kinh khủng, đột nhiên hét lớn, xoay người đá một cước. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên là, hắn đá hụt, đá trúng một tàn ảnh phía sau. Mộ Phong thật sự, lòng bàn chân sinh mây, như thuấn di xuất hiện trước mặt Chu Kỳ Hy, thử quyền hung hăng đấm tới, nhắm vào đầu Chu Kỳ Hy. Một quyền này thế lớn lực mạnh, ẩn chứa toàn bộ thánh lực và pháp tắc chi lực của Mộ Phong. Nếu trúng đòn, dù là Chu Kỳ Hy cũng tất nhiên bị thương nặng. Nhưng Chu Kỳ Hy phản ứng rất nhanh, hắn vặn người, nghiêng đầu tránh được quyền này của Mộ Phong, rồi dùng lực vặn người phản kích, thử quyền hung hăng đánh về phía ngực Mộ Phong. Mộ Phong phản ứng cũng cực nhanh, tay trái bỏ không cũng siết quyền đấm ra, cùng song quyền của Chu Kỳ Hy giao nhau. Một tiếng nổ vang lên, giữa hai người bùng nổ khí lãng kinh khủng. Cả hai đều không kìm được lùi lại, trong đó Chu Kỳ Hy lùi hơn 10 bước, Mộ Phong lùi 7-8 bước. Trong lần giao phong trực diện, Mộ Phong dường như chiếm ưu thế. Xích Sát kiếm trận và Thanh Đồng Việt vốn đang giao chiến cũng lần lượt trở về bên chủ nhân. Chương 2165 A trời sinh thánh thể. Chương 2165 trời sinh thánh thể. Mộ Phong, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi, không ngờ rằng trước đây ngươi còn ẩn giấu thực lực. Chu Kỳ Hy ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Mộ Phong, giọng nói trở nên đặc biệt ngưng trọng và nghiêm túc. Mộ Phong không đáp lời, sải bước tiến lên, tiếp tục phát động thế công như vũ bão về phía Chu Kỳ Hy. Thực tế, nếu Mộ Phong sử dụng pháp tắc Lạc Ấn, anh có thể đánh bại Chu Kỳ Hy trong vòng 3 chiêu. Nhưng anh không định làm vậy. Anh muốn dùng thực lực của chính mình để so tài với Chu Kỳ Hy, xem ai mạnh hơn. Có lẽ, anh có thể ngộ ra điều gì đó trong trận chiến này và tiến thêm một bước trong tu vi. Có thể nói, hiện tại Mộ Phong đã coi Chu Kỳ Hy như một tảng đá mài dũa bản thân. Chu Kỳ Hy thần sắc băng lãnh, nhưng chiến ý trong mắt lại vô cùng rực lửa. Anh cũng nên chiến Mộ Phong, cùng anh chiến đấu kịch liệt. Ầm ầm ầm. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, chuẩn thánh vực va chạm, pháp tắc va chạm, thánh lực chiến đấu. Hơn nữa Mộ Phong không hề lưu thủ, thi triển toàn bộ ba loại thánh thuật kim thư mà anh nắm giữ, bao gồm Mị Thánh Lôi Kiếm Kinh, Lệ Đằng Vân Tiên Đồ và Hoáng Long. Vô luận là công kích, tốc độ hay phòng ngự, Mộ Phong đều đạt đến đỉnh phong. Chu Kỳ Hy tự nhiên cũng không nương tay, anh cũng sử dụng hai loại thánh thuật mình nắm giữ. Trong chốc lát, hai người chiến đấu khiến trời đất biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Thanh thế to lớn của trận chiến khiến người xem vô cùng chấn động. Vốn dĩ xung quanh lôi đài có cấm chế phòng ngự do Tuân Cao Hàng tự mình bố trí, đây là cấm chế do cường giả thánh chủ bố trí. Nhưng trong trận chiến của hai người, cấm chế lại lung lay sắp đổ, có thể thấy được trận chiến khủng bố đến mức nào. Trời à! Hai người này đều mạnh mẽ quá, đây là chiến đấu giữa chuẩn thánh sao? Đã vượt quá phạm vi chuẩn thánh rồi, sắp đuổi kịp động tĩnh của chiến đấu giữa thánh chủ rồi. Ta vốn tưởng rằng Chu Kỳ Hy đã quá đáng sợ, ai ngờ Mộ Phong này cũng không hề kém cạnh. Hai người này đều là kỳ tài ngút trời. Bốn phía quảng trường hoàn toàn sôi trào. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào trận chiến trên lôi đài. Đối với họ, trận chiến giữa Mộ Phong và Chu Kỳ Hy đã vượt xa phạm vi chuẩn thánh, thực sự quá đặc sắc. Ngụy Ngang và Vũ Thần Vô Thức nhìn nhau, lộ ra vẻ chua xót. Lúc này họ mới phát hiện, thì ra khi đó Mộ Phong đánh với họ một trận, vậy mà còn giấu giếm thực lực. Điều này khiến trong lòng hai người dâng lên cảm giác thất bại mãnh liệt. Và họ cũng hiểu rằng mình thua không oan. Vậy mà ngộ ra 18 loại pháp tắc, Mộ Phong này đơn giản là quái thai. Điều này khiến Kỳ Hy gặp nguy hiểm. Trong đội ngũ Thần Châu, Lục Hạo Miểu sắc mặt đại biến, cau mày nói. Trình Thiên Tung cũng lộ vẻ u sầu, nói, ơ không ngờ rằng chúng ta vẫn đánh giá thấp Mộ Phong này. Gia hỏa này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? U Châu cũng có thể xuất hiện thiên tài như thế sao? Chu Chim Cơ khẽ nheo mắt, trầm giọng nói, ơ Mộ Phong này đích thực nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng các ngươi đừng quên, Kỳ Hy có thể chất đặc thù, đó mới là thánh thể thực sự. Nếu Kỳ Hy chịu giải phóng sức mạnh, không ai có thể địch lại. Trình Thiên Tung và Lục Hạo Miểu im lặng, dường như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thể chất đặc thù của Chu Kỳ Hy từ trước đến nay là một bí ẩn đối với thế giới bên ngoài, bởi vì Thái Thú Thần Châu Phủ bảo vệ bí mật này rất tốt, chỉ có một số ít người biết. Hơn nữa, Chu Kỳ Hy quá mạnh, phần lớn các trận chiến đều không cần dùng đến thể chất đặc thù cũng có thể thắng lợi. Vì vậy, lâu ngày đã khiến Cửu Châu biết Chu Kỳ Hy rất mạnh, nhưng lại không biết thể chất đặc thù của anh là gì. Nhưng Trình Thiên Tung và Lục Hạo Miểu lại rất rõ ràng, thể chất đặc thù của Chu Kỳ Hy chính là thánh thể. Một khi giải phóng, thực lực trong thời gian ngắn có thể sánh ngang thánh chủ. Trước đây, Chu Kỳ Hy đã dựa vào thánh thể để đánh bại cường giả thánh chủ. Thật không ngờ, Mộ Phong vậy mà còn giấu giếm thực lực. Hiện tại vậy mà có thể chiến ngang ngửa với Chu Kỳ Hy, thậm chí còn có chút áp chế Chu Kỳ Hy. Tịch Hạo Sơ há hốc mồm, vẻ mặt rung động. Những người còn lại trong đội ngũ U Châu càng kinh ngạc không thôi, không nói được lời nào. Họ rõ ràng đã bị chấn nhiếp bởi trận đại chiến kinh thiên động địa trên lôi đài. Có ý tứ. Thật có ý tứ, xem ra chúng ta cần phải đánh giá lại Mộ Phong này. Tiểu tử này thật biết giấu giếm. Tuân Cao Hàng lặng lẽ nhìn thân ảnh Mộ Phong, ánh mắt lấp lánh. Tám vị thần quan còn lại cũng đều tính toán trong lòng. Hiển nhiên họ cũng động lòng trước Mộ Phong, đang nghĩ xem nên làm thế nào để lôi kéo người này vào trận doanh của mình. Ầm ầm. Mộ Phong và Chu Kỳ Hy va chạm lần nữa, sau đó chạm vào rồi tách ra ngay. Thân hình cả hai đều có chút chật vật, thậm chí trên người còn xuất hiện nhiều vết thương. Chu Kỳ Hy lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói, thật không ngờ, ngươi lại khó đối phó như vậy. Xem ra ta không thể không sử dụng chiêu này. Nói xong, toàn thân Chu Kỳ Hy phun trào thất thải quang hoa, sau đó thân thể anh xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhìn kỹ lại, thân thể anh cao lên, từ 8 thước nhảy lên hơn 1 trượng. Toàn thân da thịt óng ánh trong suốt, trên đầu đội mão, tóc dài lay động, hơn nữa còn hướng lên trên. Chu Kỳ Hy mặc giáp trụ và một chiếc trường bào 7 màu, khiến khí chất của anh trở nên siêu nhiên và thoát tục. Hơi thở của anh cũng tăng vọt đến mức kinh khủng, hoàn toàn vượt qua chuẩn thánh. Thể chất đặc thù. Hơn nữa thật mạnh mẽ. Mộ Phong nhìn Chu Kỳ Hy, người đã biến đổi long trời lở đất, sắc mặt nghiêm túc. Anh có thể cảm nhận được lúc này, thực lực Chu Kỳ Hy tăng vọt rất nhiều, e rằng đã có sức mạnh cấp thánh chủ. Và tất cả điều này đều do thể chất đặc thù của Chu Kỳ Hy mang lại. Chu Kỳ Hy này quả nhiên không đơn giản, hóa ra anh ta là trời sinh thánh thể, hơn nữa bây giờ còn có thể phát huy ra phần lớn sức mạnh của thánh thể. Khó trách trước đây anh ta có thể lấy chuẩn thánh đánh bại cường giả thánh chủ. Lúc này, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói của Cửu Uyên, giọng nói ngưng trọng và nghiêm túc. Nghe vậy, lòng Mộ Phong trùng xuống. Anh không ngờ Chu Kỳ Hy lại là trời sinh thánh thể, thảo nào được khen là thiên tài số 1 Cửu Châu. Nếu thực sự luận về thiên phú, Mộ Phong thật sự không bằng Chu Kỳ Hy. Nhưng Mộ Phong lại có ưu thế rất lớn mà Chu Kỳ Hy không bao giờ có được, đó chính là vô tự kim thư. Dựa vào vô tự kim thư, Mộ Phong có thể phát huy ra thực lực đáng sợ hơn Chu Kỳ Hy rất nhiều. Lại là trời sinh thánh thể, thảo nào điện chủ trước đây chuyên môn gửi tin cho ta, để ta quan tâm Chu Kỳ Hy này. Hóa ra là vì lý do này. Tuân Cao Hà ngẩn người, trong đầu hồi tưởng lại việc điện chủ Thủy Nguyên Thánh Điện đích thân gửi tin cho ông. Lúc đó, ông còn hơi nghi hoặc, không rõ điện chủ vì sao lại làm như vậy. Hiện tại ông đã hiểu. Chu Kỳ Hy đích thực là đối tượng đáng để lôi kéo bằng mọi giá. Trời sinh thánh thể, ngay cả Thủy Nguyên Thánh Điện cũng rất hiếm có. Một khi bồi dưỡng, sau khi trở thành thánh chủ, thành tựu sẽ vô hạn. Tám đại thần quan còn lại càng kinh ngạc, phức tạp và kích động. Họ không ngờ Chu Kỳ Hy lại khó lường đến vậy, người mang trời sinh thánh thể. Bậc thiên tài này nhất định phải lôi kéo về. Mộ Phong. Ngươi có thể khiến ta sử dụng thánh thể, quả thực không tầm thường. Bất quá, trận chiến này đến đây là kết thúc. Chu Kỳ Hy đắm chìm trong thất thải quang hoa, phảng phất thiên thần hạ phàm. Anh nhìn xuống Mộ Phong, thần tình lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước. Lập tức, không gian xung quanh lôi đài vỡ tan, hình thành một khe hở không gian. Chu Kỳ Hy đáp xuống, chỉ thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc khẽ biến. Anh không cần suy nghĩ, tiến vào hình thái bất diệt bá thể, cổ động lực lượng toàn thân, vung một quyền ra ngoài. Có gan. Chu Kỳ Hy cười lớn, cũng đánh ra một quyền, cùng Mộ Phong giao kích trực diện. Lập tức, giữa hai bên bộc phát ra sóng năng lượng khủng bố. Toàn bộ lôi đài rung chuyển dữ dội chưa từng có. Cấm chế giăng khắp xung quanh lôi đài xuất hiện vô số khe hở. Khe hở lan tràn càng lúc càng nhiều, cuối cùng không chịu nổi dư ba, vỡ tan nổ tung. Chương 2166A thất sát thánh thể. Chương 2166, thất sát thánh thể. Tuân Cao Hàng hơi biến sắc, vung tay áo bào, triệu hồi một tôn quỷ thần khoác giáp vàng, bay lên cao, bảo vệ bốn phía lôi đài. Thân thể cao lớn của nó ngăn cản mọi dư ba khủng bố trên lôi đài. Tuân Cao Hàng xuất thân từ Thủy Nguyên Thánh Điện, là một trớ chú sư. Thuật nguyền rủa của ông vô cùng cao thâm, đương nhiên không chỉ giao tiếp với một quỷ thần. Quỷ thần mà Tuân Cao Hàng triệu hồi có thực lực rất mạnh. Chỉ cần đứng bên ngoài lôi đài, nó như một hàng rào kín gió, chặn lại mọi sóng năng lượng. Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý của mọi người lúc này không đặt vào quỷ thần cường đại đó. Họ đều chăm chú nhìn lôi đài, muốn xem kết quả cuối cùng của cú va chạm vừa rồi. Đương nhiên, khi Chu Kỳ Hy bộc phát thánh thể, phần lớn người đều vô thức cho rằng Mộ Phong chắc chắn thất bại. Dù sao, sự cường đại của thánh thể ai cũng rõ. Và họ cũng hiểu vì sao Chu Kỳ Hy có thể chiến thắng cường giả thánh chủ với cảnh giới chuẩn thánh, tất cả đều nhờ vào thánh thể trời sinh. Thật không ngờ, Chu Kỳ Hy mới là người giấu sâu nhất. Trời sinh thánh thể, cái này còn để người khác chơi cái rắm gì nữa. Ngụy Ngang trợn mắt há mồm, buông lời thô tục. Vũ Thần, Mục Thừa Trạch và đám thiên tài tiểu bối cũng có vẻ mặt kính nể và kiên kỵ. Hiển nhiên, ý nghĩ của họ cũng không khác gì Ngụy Ngang. Không cần nói đến đám tiểu bối này, các bậc cao tầng Cửu Châu ở đây cũng đều ngơ ngác. Họ hoàn toàn không ngờ Chu Kỳ Hy còn giấu một con át chủ bài như vậy. Chu Kỳ Hy được khen là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Cửu Châu, quả là danh bất hư truyền. Lan Châu Thái Thú Hoàng Bán Hương thở dài nói. Các thái thú còn lại cũng có ánh mắt phức tạp, trong lòng thán phục. Dù không thừa nhận cũng không được, Chu Kỳ Hy quả thực quá xuất sắc. trong đám trẻ tuổi Cửu Châu, không ai có thể sánh ngang với anh ta. Rất nhanh, ánh sáng trên lôi đài thu lại. Một thân ảnh có chút chật vật liên tục lùi lại. Khi lùi đến mép lôi đài, người đó hung hăng dậm chân, mạnh mẽ dừng lại khuynh hướng lùi về sau. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thân ảnh chật vật lùi lại không ai khác, chính là Mộ Phong. Lúc này, trạng thái của Mộ Phong vô cùng tồi tệ. Nhìn kỹ lại, toàn thân anh tắm trong máu, vết thương chồng chất. Lớp vảy vàng bao phủ bên ngoài cơ thể càng nứt toác ra nhiều chỗ, chảy ra máu tươi diễm lệ và thê thảm. Có thể nói, hiện tại Mộ Phong hoàn toàn là một người đầy máu. Ngược lại, Chu Kỳ Hy đứng lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng nhìn xuống Mộ Phong. Toàn thân anh ta tản ra ánh sáng rực rỡ, giống như thiên thần, không hề bị tổn hại, uy vũ bất phàm. Quả nhiên, khi Chu Kỳ Hy bộc phát thánh thể, Mộ Phong này hoàn toàn không phải là đối thủ nữa. Đô úy Thần Châu Trình Thiên tung tặc lưỡi nói. Đúng vậy, thánh thể quá cường đại, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Trưởng sử Thần Châu Lục Hạo Miễu gật đầu tán thành. Chu Chim Cơ khẽ nhếch miệng, nói, ê đó là tự nhiên. Khi bộc phát thánh thể, thực lực của Kỳ Hy đủ để sánh ngang cường giả thánh chủ. Trong đám chuẩn thánh, không ai có thể chống lại anh ta. Tuy nhiên, trước đây chỉ có cường giả thánh chủ mới có thể khiến Kỳ Hy sử dụng thánh thể. Mộ Phong có thể ép Kỳ Hy dùng đến thánh thể, anh ta đã rất lợi hại rồi. Nếu lần này không có Kỳ Hy, anh ta chắc chắn là đệ nhất. Đáng tiếc, hiện tại có Kỳ Hy đè nặng, anh ta vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Lục Hạo Miễu, Trình Thiên Tung đều gật đầu. Những người còn lại trong đội Thần Châu cũng lộ vẻ chắc chắn, cảm thấy Chu Chim Cơ nói có lý. Chu Kỳ Hy thánh thể, Lục Hạo Miễu và Trình Thiên Tung đều biết. Họ biết tên của thánh thể đó là Thất Sát Thánh Thể. Mỗi màu trong bảy màu trên người đại diện cho một loại sát phạt chi lực khác nhau. Đó là một thánh thể có tính công phạt cực kỳ cường đại. Trong đội U Châu, hoàn toàn im lặng. Tịch Hạo Sơ cao mày. Nhìn cảnh này, anh hiểu rằng Mộ Phong không có phần thắng chút nào. Vì vậy, anh đã truyền âm cho Mộ Phong, bảo anh trực tiếp nhận thua. Anh thấy rằng dù Mộ Phong thua, thứ hạng lần này cũng đã là thứ hai. Thứ hạng này đối với anh mà nói, là một danh vị cao mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh đã vô cùng hài lòng. Hơn nữa, Mộ Phong rất có hy vọng tiến vào Thủy Nguyên Thánh Điện, thậm chí có thể trở thành đệ tử trọng điểm để bồi dưỡng. Những điều này đã đủ rồi, vì vậy anh cảm thấy Mộ Phong không cần thiết phải liều sống liều xê hết. Dù sao, Chu Kỳ Hy thật sự quá đáng sợ. Trong đám trẻ tuổi, e rằng không ai có thể đánh một trận với anh ta. Nhưng điều khiến Tịch Hạo Sơ bất đắc dĩ là, Mộ Phong vẫn không trả lời anh, cũng không có dấu hiệu nhận thua. Anh biết rằng Mộ Phong vẫn không muốn buông tha. Thái thú đại nhân. Mộ huynh nói thế nào? Trương Văn Đống và đám tiểu bối tiến lên hỏi. Tịch Hạo Sơ lắc đầu, nói, ê Mộ Phong không trả lời ta. Hiển nhiên, anh ta vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Trong chốc lát, Trương Văn Đống và đám tiểu bối rơi vào trầm mặc, nhìn về phía bóng lưng Mộ Phong trên lôi đài, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng. Ai? Mộ huynh sao lại quật cường như vậy? Thực ra anh ấy đã làm rất tốt rồi. Trương Văn Đống than nhẹ một tiếng, liếc nhìn Tịch Hồng Quang đang được người cứu chữa, toàn thân đầy máu. Trương Văn Đống thực sự không muốn thấy Mộ Phong cũng biến thành bộ dạng Tịch Hồng Quang. Đến lúc đó, muốn khôi phục vết thương, e rằng sẽ mất rất lâu. Đây căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đổi thành người bình thường, lúc này sớm đã phủ phục trước mặt ta, hoặc là trực tiếp thẳng thắn nhận thua. Ngươi lại không tệ, xem ra hoàn toàn không có dấu hiệu chịu thua hoặc khuất phục. Chu Kỳ Hy đứng lơ lửng giữa không trung, toàn thân bao phủ trong thất thải quang hoa. Chiếc trường bào bảy màu liên tục chuyển đổi bảy màu sắc khác nhau, trông sáng lạng và nhiều vẻ. Anh ta vẻ mặt hài hước nhìn Mộ Phong đầy thương tích. Vừa rồi, hai người chỉ vừa va chạm, Mộ Phong đã bị thương nặng và trực tiếp lùi ra. Điều khiến Chu Kỳ Hy ngạc nhiên là, với một kích vừa rồi, Mộ Phong đáng lẽ phải bay ngược ra khỏi lôi đài. Nhưng khác với suy nghĩ của anh ta, người này đã cố gắng ổn định thân hình. Và điều khiến Chu Kỳ Hy khó chịu hơn là, ánh mắt Mộ Phong từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị lực lượng cường đại của anh ta chấn nhiếp hoặc kinh hãi. Vẻ mặt bình tĩnh này khiến trong lòng anh ta rất khó chịu. Anh ta cho rằng, trước mặt lực lượng áp đảo của mình, Mộ Phong lẽ ra phải thần phục. Nhưng người này lại cứ không theo ý anh ta, còn tỏ ra vẻ bình tĩnh, như thể chẳng có gì đáng lo. Chu Kỳ Hy, lẽ nào ngươi chỉ có chút khả năng này thôi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bộc phát thánh thể, thực lực sẽ vượt quá tưởng tượng của ta. Đáng tiếc là, ngươi khiến ta rất thất vọng. Mộ Phong vỗ vỗ ống tay áo, ngẩng đầu nhìn thẳng Chu Kỳ Hy, nói ra một câu khiến Chu Kỳ Hy nổi giận. Ánh mắt Chu Kỳ Hy chậm rãi híp lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ dày đặc và băng lãnh. Thật không ngờ, miệng của ngươi cũng rất cứng rắn. Ta ngược lại muốn xem, tiếp theo ngươi còn có thể mạnh miệng được không? Chịu xê hết đi. Chu Kỳ Hy lạnh lùng nói, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, rồi hung hăng ấn xuống. Lập tức, thiên địa biến sắc. Trên bầu trời, một đạo thất thải việt to lớn phá vỡ tầng mây, hung hăng rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là đầu Mộ Phong. khoảnh khắc thất thải Việt phá mây mà ra, uy áp kinh khủng sinh ra khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Thậm chí có những người gần như không thở nổi. Có thể nói, chiêu này của Chu Kỳ Hy còn kinh khủng hơn cú đấm vừa rồi. Vừa rồi, Mộ Phong và Chu Kỳ Hy liều mạng một quyền cũng đã bị thương nặng, gần như sắp bị loại khỏi lôi đài. Hiện tại, Chu Kỳ Hy sử dụng chiêu mạnh hơn, e rằng Mộ Phong chắc chắn thất bại, thậm chí còn có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Chương 2167A để cho ta rất thất vọng. Chương 2167, khiến ta quá thất vọng. Không ổn. Chu Kỳ Hy không hề nương tay nữa, chiêu này thật sự là sát chiêu, hắn muốn dê yết Mộ Phong. Tịch Hạo Sơ nhận ra ý đồ của Chu Kỳ Hy, sắc mặt đại biến. Thái thú đại nhân, mau bảo Mộ huynh nhận thua đi. Không cần thiết phải gồng mình ở thời điểm này. Trương Văn Đống cũng sốt ruột, thúc giục Tịch Hạo Sơ. Tần Vạn Lãng, Nhiếp Lung Chân, Tần Khả Khanh và những tiểu bối khác cũng nhao nhao khuyên nhủ. Tịch Hạo Sơ cười khổ nói, để các ngươi nghĩ ta không truyền âm cho Mộ Phong sao? Từ nãy đến giờ, ta vẫn luôn khuyên nó nhận thua. Nhưng Mộ Phong căn bản không trả lời. Rõ ràng, nó không định nhận thua dễ dàng vậy đâu. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng im lặng, trong mắt họ có nghi hoặc, khó hiểu, và cả kỳ quái. Họ nghi hoặc không hiểu, vì sao Mộ Phong đến nước này rồi vẫn không chịu nhận thua? Chẳng lẽ nói hắn có cơ hội thắng sao? Nghĩ đến đây, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy ý nghĩ này hoàn toàn vô căn cứ. Họ thừa nhận Mộ Phong rất mạnh, nhưng so với Chu Kỳ Hy, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Dù sao, thánh thể trời sinh thật sự đáng sợ, đã vượt quá trình độ chuẩn thánh nên có, và còn vượt xa nữa. Tuân thần quan. Mau ngăn cản Chu Kỳ Hy đi, Mộ Phong không phải đối thủ, hắn chắc chắn thất bại, xin ngài ra tay ngăn cản. Tịch Hạo Sơ nhìn về phía Tuân Cao Hàn, khom người thỉnh cầu. Mộ Phong là hy vọng của U Châu, Tịch Hạo Sơ không muốn Mộ Phong xê hết vô ích trên lôi đài như vậy. Tuân Cao Hàn liếc nhìn Tịch Hạo Sơ, nhàn nhạt nói, lôi đài chiến có quy tắc. Chỉ khi một bên nhận thua, bên kia vẫn tiếp tục công kích, ta mới có thể can thiệp. Hiện tại Chu Kỳ Hy không phê há hát ngoại quy tắc, mà Mộ Phong cũng không chính miệng nhận thua, nên ta không thể ngăn cản. Sắc mặt Tịch Hạo Sơ trắng bệch, anh biết không ai sẽ ra tay giúp Mộ Phong. Mộ Phong? Rốt cuộc là vì sao? Vì sao ngươi cứ không chịu nhận thua? Tịch Hạo Sơ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Mộ Phong trên lôi đài. Thất thải Việt càng lúc càng nhanh, tốc độ rơi xuống rất nhanh, khoảng cách với Mộ Phong cũng ngày càng gần, gần như trong gang tấc. Nhưng trong mắt Mộ Phong, chiến ý bừng bừng. Anh chậm rãi đưa hai tay ra, sau đó thân thể lại lần nữa cất cao, trong hai mắt toát ra sắc xích kim. Khi thất thải Việt rơi xuống, anh sử dụng phương pháp pháp tắc lạc ấn. Từng đạo pháp tắc từ vô tự kim thư tràn vào thân thể, khiến nó xảy ra lột xác chưa từng có. Một đạo, hai đạo, ba đạo cho đến 18 đạo pháp tắc đều đóng dấu lên bề mặt cơ thể anh. Đạo vận pháp tắc mãnh liệt tràn ngập trên người anh. Giờ khắc này, thân thể Mộ Phong cường đại, đã sánh ngang thánh chủ nắm giữ 18 đạo pháp tắc, không thể phá vỡ, khí thế hạo nhiên. Ầm. Thất thải Việt rơi xuống, cách Mộ Phong không xa. Mộ Phong hai tay mạnh mẽ giơ lên, xòe rộng, nắm chặt lấy thất thải Việt trong tay. Tiếng VAC hạm trầm muộn vang vọng giữa đất trời. Sau đó, giữa Mộ Phong và thất thải Việt sinh ra khí lãng cực kỳ khủng bố, kéo theo là những tiếng nổ liên miên không dứt, cuốn sạch toàn bộ lôi đài. Xoạt xoạt. Dư âm nổ tung kinh khủng lan tỏa, lôi đài quang mang lơ lửng giữa không trung không chịu nổi lực lượng này, trực tiếp nứt toát. Quảng trường bốn phía xôn xao. Mọi người không ngờ chiêu này của Chu Kỳ Hy lại kinh khủng đến vậy. Lôi đài quang mang do thần quang tự tay ngưng tụ cũng không chịu nổi một kích, trực tiếp hỏng mất. Tuân Cao Hàn, Lục Lương và chính vị thần quan khác đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phía trên, kinh diễm trước thế tiến công cường đại này của Chu Kỳ Hy. Lôi đài quang mang do họ xây dựng, dù chỉ là làm thuận tay, cũng đủ để chịu được toàn lực công kích của cường giả thánh chủ bình thường. Hiện tại lại trực tiếp hỏng mất, chứng tỏ thực lực của Chu Kỳ Hy lúc này đã vượt xa thánh chủ bình thường. Thật là kỳ tài ngút trời. Chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, đã có chiến lực như vậy. Chờ hắn tấn thăng thánh chủ, phối hợp với thánh thể, vậy thật sự không bình thường. Tuân Cao Hàn không khỏi cảm khái. Chu Kỳ Hy là thiên tài ngàn năm khó gặp. Đáng tiếc cho Mộ Phong, nếu không có Chu Kỳ Hy yêu nghiệt này đè ép, hắn mới là chủ giác của đại hội thiên tài lần này. Đáng tiếc hắn gặp Chu Kỳ Hy. Tuyết Cơ cũng cảm khái. Đúng vậy. Mộ Phong này cũng là một nhân tài, không nên xê hết trên lôi đài như vậy. Nếu không thì quá đáng tiếc. Ánh mắt Lục Lương lấp lóe, có chút tiếc nuối. Tương Vũ Hiên nhàn nhạt nói, đây một kích này thật đáng sợ, Mộ Phong không xê hết cũng phải lột da, thậm chí có khả năng vẫn lạc tại chỗ. Chính vị thần quan bắt đầu bàn tán, ai cũng kinh diễm trước chiêu này của Chu Kỳ Hy, cũng bị lực lượng thánh thể của anh ta chinh phục. Trong lòng họ đều tính toán xem làm thế nào mới có thể chiêu mộ người này về thế lực của mình. Lúc này, Tuân Cao Hàn hơi nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía mảnh vỡ của lôi đài nổ tung giữa không trung. Ở đó, thất thải Việt vẫn rất dễ thấy, dần dần lộ ra chân diện mục trong màn nổ tung. Và bên dưới thất thải Việt, một thanh niên áo đen có thể thấy rõ ràng. Thanh niên áo đen hai tay làm tư thế nâng đỡ, hai tay anh ta cứ như vậy đỡ lấy Thất Thải Việt kinh khủng, mà bản thân không hề bị thương chút nào. Thời khắc này, thanh niên áo đen, vô luận là thân thể hay hình tượng, đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể anh ta từ 8 thước tăng lên thành hơn 9 thước. Từng đạo ánh sáng xích kim bung ra từ trong cơ thể. Nhìn kỹ lại, trên bắp thịt cuồn cuộn ở nửa thân trên trần trụi của anh ta hiện ra những đường văn xích kim dày đặc. Trên khuôn mặt cũng che kín những đường văn xích kim, một đôi tròng mắt khắc lục những phù văn xích kim phức tạp. Khí tức trên người càng vượt xa chuẩn thánh. Hắn là Mộ Phong. Tuân Cao Hàn ngẩng người, giọng nói có chút khô khốc. Tám vị thần quan sau lưng Tuân Cao Hàn cũng ngây người, nhìn thân ảnh tay không đỡ lấy Thất Thải Việt mà không hề bị thương. Toàn bộ quảng trường càng trở nên yên tĩnh đáng sợ, phảng phất giờ khắc này mọi người đều câm điếc, không nói được một lời. Chu Kỳ Hy, ta đã nói rồi, lực lượng ngươi biểu hiện ra khiến ta quá thất vọng. Mộ Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt xích kim nhìn chằm chằm Chu Kỳ Hy đang lơ lửng phía trên. Sau đó, hai tay anh ta bỗng nhiên dùng lực, lực đạo kinh khủng bộc phát, Thất Thải Việt kinh người trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng bảy màu. Sắc mặt Chu Kỳ Hy cứng đờ. Anh không ngờ một kích toàn lực thi triển Thất Thải Việt của mình lại trở nên không chịu nổi một kích như vậy trong tay Mộ Phong. Hơn nữa, anh cũng cảm nhận được khí tức kinh khủng tản ra trên người Mộ Phong lúc này. Trực giác mách bảo anh rằng Mộ Phong hiện tại vô cùng khủng bố, mang đến cho anh cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Chương 2168A chiến đấu kịch liệt. Chương 2168, chiến đấu kịch liệt. Chu Kỳ Hy đích thực rất mạnh, đặc biệt sau khi bộc phát thánh thể. Hắn lĩnh ngộ 15 loại pháp tắc, và dưới tác dụng của thánh thể, đã hoàn toàn nắm giữ chúng trong thời gian ngắn. Thực lực của hắn sánh ngang cường giả thánh chủ nắm giữ 15 loại pháp tắc. Còn Mộ Phong, kể từ khi tấn cấp chuẩn thánh, số lượng pháp tắc anh có thể lạc ấn đã tăng vọt. Từ 18 đạo tăng lên đến 50 đạo. Và sau khi thăng lên chuẩn thánh trung kỳ, giới hạn pháp tắc lạc ấn lại tăng lên đến 80 đạo. Có thể nói, nếu Mộ Phong bộc phát toàn lực và lạc ấn pháp tắc lên cơ thể, thực lực tối đa của anh có thể sánh ngang cường giả thánh chủ nắm giữ 80 đạo pháp tắc. Đương nhiên, điều này không thể kéo dài lâu. Dù sao, đó là giới hạn của Mộ Phong. Nếu thật sự lạc ấn 80 đạo pháp tắc lên người, anh chỉ có thể duy trì chưa đến nửa nén hương. Nếu gặp thánh chủ thực sự nắm giữ 80 đạo pháp tắc, Mộ Phong chắc chắn thất bại. Về bản chất, thánh thể của Chu Kỳ Hy và pháp tắc lạc ấn của Mộ Phong có điểm tương đồng. Sau khi bộc phát thánh thể, khả năng lĩnh ngộ pháp tắc sẽ tăng lên thành nắm giữ hoàn toàn. Chỉ là số lượng pháp tắc là cố định. Chu Kỳ Hy cảm ngộ bao nhiêu pháp tắc, anh ta chỉ có thể nắm giữ bấy nhiêu. Hiển nhiên, Mộ Phong có ưu thế rõ ràng hơn ở điểm này. Số lượng pháp tắc anh có thể lạc ấn nhiều hơn Chu Kỳ Hy rất nhiều. Hiện tại, Mộ Phong trực tiếp lạc ấn 20 đạo pháp tắc. Thực lực của anh đã vượt qua Chu Kỳ Hy không ít. Hơn nữa, với hình thái bất diệt bá thể hiện tại, tác dụng phụ của 20 đạo pháp tắc rất nhỏ. Anh có thể ác chiến 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Ta không tin. Đồng tử Chu Kỳ Hy co rút lại thành điểm, gầm nhẹ một tiếng. Hai tay anh ta điên cuồng vung xuống, từng đạo năng lượng kinh khủng hội tụ trên tầng mây. Sau đó, chúng ngưng tụ thành từng chuôi Thất Thải Việt khổng lồ. Từng chuôi Thất Thải Việt, như mưa rơi, điên cuồng trút xuống Mộ Phong, bao phủ anh vào trong. Giờ khắc này, Chu Kỳ Hy thật sự đã dốc hết sức tấn công, chỉ để tiêu diệt Mộ Phong. Rầm rầm rầm. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Chu Kỳ Hy dâng lên cảm xúc kinh hoàng. Từng chuôi Thất Thải Việt uy lực lớn lao bị Mộ Phong đấm nát từng cái một. Những Thất Thải Việt đủ sức gây tê hương n ặn cho thánh chủ bình thường, trước mặt Mộ Phong chỉ là khối băng yếu ớt, anh tùy thời có thể đập tan chúng thành mảnh vụn. Chu Kỳ Hy, nhận chiêu đi. Sau khi phá vỡ thanh Thất Thải Việt cuối cùng, Mộ Phong nhảy lên, lòng bàn chân sinh mây, thi triển thánh thuật Đằng Vân Tiên Đồ, xông về phía Chu Kỳ Hy. Sắc mặt Chu Kỳ Hy âm trầm, anh ta hét lớn một tiếng, song quyền hóa thành vê ủ ca hí mạnh mẽ nhất, nghênh đón. Song quyền như mưa to gió lớn gào thét lên người Mộ Phong. Ầm. Cả hai va chạm trong nháy mắt, giao chiến hơn trăm chiêu trong chớp mắt. Quyền cước tấn mãnh đã kích lẫn nhau, không gian truyền đến những tiếng nổ liên miên không dứt. Động tác của họ rất nhanh nhẹn, gần như hóa thành những tàn ảnh mà mắt thường không thể bắt kịp, bay lượn khắp không gian. Mọi người không thấy người, chỉ nghe tiếng. Trên bầu trời, những tiếng giao kích bạo liệt liên miên không dứt nổ tung. Phản phất trên bầu trời không ngừng xảy ra những vụ nổ kinh khủng, xé toạc cả bầu trời thành những lỗ hổng sâu thẳm. Đó là hiện tượng đặc thù sinh ra khi không gian bị nứt vỡ. Có thể thấy cuộc chiến của hai người kịch liệt đến mức nào. Ầm. Đột nhiên, một thân ảnh bay ngược ra, đập vào một lôi đài bên cạnh. 10 lôi đài trên bầu trời vẫn chưa bị thu hồi, nên dù lôi đài của Mộ Phong và Chu Kỳ Hy đã hỏng, trên bầu trời vẫn còn 9 lôi đài khác. Thân ảnh này nện vào lôi đài gần nhất. Mọi người đồng loạt nhìn lại, rồi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì người bị đánh bay đập vào lôi đài không ai khác, chính là Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy lúc này thân hình chật vật, mình đầy tê hương tích hát, miệng mũi đều dính em mờ áo, khí tức suy yếu. Chu Kỳ Hy rơi vào thế hạ phong rồi. Trời à, Mộ Phong mạnh mẽ đến vậy sao? Thật đáng sợ. Cứ tưởng Chu Kỳ Hy bộc phát thánh thể sẽ giành chiến thắng, ai ngờ vẫn bị Mộ Phong đánh đẹp. Mộ Phong này lai lịch gì? Sao lại mạnh đến thế? Quảng trường xôn xao. Cảnh tượng này chấn kinh tất cả mọi người, không ai ngờ trận lôi đài chiến này lại diễn ra một màn kịch tính như vậy. Cả Chu Kỳ Hy và Mộ Phong đều ẩn giấu thực lực. Khi cả hai bộc phát con bài tẩy cuối cùng, mọi người mới phát hiện, Mộ Phong mới là người giấu sâu nhất. Kết hợp với kết quả gần như một chiều hiện tại, niềm tin của mọi người vào Chu Kỳ Hy đã dao động. Có lẽ, kết quả của trận chiến này đã nghiêng về phía Mộ Phong rồi. Cái này? Sao có thể? Lẽ nào Mộ Phong cũng là thánh thể, hơn nữa còn mạnh hơn thất sát thánh thể của Kỳ Hy? Chu Chim Cơ không ngồi yên được, ông ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trận chiến trên bầu trời, thân thể run rẩy. Trình Thiên Tung, Lục Hạo Miểu và những người thần châu khác càng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Các thái thú của Cửu Châu còn lại thì ngây như phỏng, bao gồm cả thái thú U Châu Tịch Hạo Sơ và toàn đội U Châu. Rõ ràng, bước ngoặt bất ngờ này khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Ồ, người này biểu hiện ra lực lượng thánh thể sao? Sao ta không nhìn ra? Tuân Cao Hàn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mộ Phong, vẻ nghi hoặc. Thực lực Mộ Phong biểu hiện ra đích thực khiến Tuân Cao Hàn kinh diễm, nhưng anh ta nhìn đi nhìn lại cũng không nhận ra Mộ Phong là loại thánh thể gì, hay một thể chất đặc biệt nào đó mà anh ta chưa từng thấy. Khi ánh mắt Tuân Cao Hàn rơi vào tám vị thần quan khác, họ đều lắc đầu liên tục, biểu thị họ cũng không biết Mộ Phong là thánh thể gì. Có lẽ là một loại thánh thể mới, chúng ta không biết. Lục Lương trầm giọng nói. Đôi mắt đẹp của Tuyết Cơ lấp lánh, nói, để chúng ta đều đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Không ngờ hắn còn giấu thực lực, thật là thâm sâu. Trận chiến này, nếu Chu Kỳ Hy không có đòn sát thủ lợi hại hơn, hắn thua là cái chắc. Các thần quan còn lại im lặng, nhưng ánh mắt họ đều tập trung vào Mộ Phong. Sâu trong đôi mắt, ánh lên vẻ rực rỡ. Họ đã chuyển mục tiêu từ Chu Kỳ Hy sang Mộ Phong. Đương nhiên, Chu Kỳ Hy cũng là một thiên tài tuyệt thế hiếm có. Nếu có thể lôi kéo cả hai người, đó sẽ là niềm vui lớn. Ầm ầm. Lúc này, Mộ Phong theo sát, dùng một cú chỏ hung hăng đánh vào người Chu Kỳ Hy đang nằm trên lôi đài. Chu Kỳ Hy không kịp né tránh, chỉ có thể hai tay che trước mặt, cùng khuỷu tay Mộ Phong va chạm. Cơ thể hai người đều rất khủng bố, sớm đã vượt qua chuẩn thánh binh, sánh ngang thánh binh. Vì vậy, uy lực sinh ra khi nhục thân hai người va chạm không thua kém gì thánh binh. Xoạt xoạt. Sắc mặt Chu Kỳ Hy trắng bệch, các khớp xương trên tay anh ta gãy rắc rắc. Nhưng anh ta cũng đẩy lùi Mộ Phong vài bước, rồi chật vật lùi lại. Mộ Phong làm sao có thể cho Chu Kỳ Hy cơ hội thở dốc? Anh ta ổn định thân hình trong nháy mắt, bước mạnh chân xuống đất, cả người như mũi tên rời cung xông về phía Chu Kỳ Hy. VST hương trên tay Chu Kỳ Hy rất nhanh lành lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Mộ Phong đã đến sát, khiến tâm trạng anh ta nặng nề, sắc mặt khó coi. Hốt hoảng, Chu Kỳ Hy chỉ có thể tiếp tục đánh nhau với Mộ Phong. Chương 2169A kết thúc. Chương 2169 kết thúc. 20 đạo pháp tắc, hơn nữa còn là hoàn toàn nắm giữ 20 đạo pháp tắc. Độ cứng rắn của thân thể hắn thậm chí còn hơn cả thánh thể của ta, chuyện này sao có thể? Rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Chu Kỳ Hy vô cùng tức giận, trong lòng gào thét, nhưng hơn cả thế là cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt. Anh ta hiểu rằng Mộ Phong mạnh hơn mình, và mình căn bản không phải đối thủ của anh. Việc anh ta bại dưới tay Mộ Phong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Chu Kỳ Hy không cam tâm, anh ta không cam lòng cứ như vậy chịu thua, anh ta muốn chống cự đến cùng, kỳ vọng một phép màu xuất hiện. Nhất định là hắn đang sử dụng một loại bí thuật, hơn nữa tác dụng phụ nhất định rất lớn, tuyệt đối không thể kéo dài. Chỉ cần ta cầm chân hắn đủ lâu, chờ tác dụng phụ ập đến, ta sẽ thắng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Chu Kỳ Hy, như vớ được cọng rơm cuối cùng, anh ta điên cuồng tự an ủi. Anh ta sẽ không tiếp tục đối đầu trực diện với Mộ Phong nữa, mà sẽ tạm thời tránh mũi nhọn, thủ thế là chính. Mộ Phong cũng nhận ra sự thay đổi trong phong cách của Chu Kỳ Hy. Anh suy nghĩ một chút liền đoán ra tính toán của đối phương, rõ ràng là cho rằng trạng thái của anh không kéo dài được lâu. Mộ Phong cười nhạt trong lòng. Tác dụng phụ của pháp tắc lạc ấn đúng là rất lớn, nhưng đó là khi anh sử dụng 80 đạo pháp tắc. Có lẽ anh sẽ không trụ được bao lâu và bị phản vệ ngay lập tức. Nhưng bây giờ, anh chỉ sử dụng 20 đạo pháp tắc, còn lâu mới vượt quá giới hạn của anh. Anh có thể chiến với Chu Kỳ Hy 10 ngày 10 đêm cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, Mộ Phong không định tiếp tục dây dưa với Chu Kỳ Hy. Anh hít sâu một hơi, lại lấy thêm 5 đạo pháp tắc từ Vô Tự Kim Thư, dung nhập vào cơ thể. Ánh sáng vàng ròng trên bề mặt cơ thể Mộ Phong bỗng trở nên rực rỡ, như thể một mặt trời kinh khủng đang bùng nổ trong cơ thể anh. Trong nháy mắt, khí tức của Mộ Phong tăng vọt. Ngay sau đó, anh bước mạnh chân phải. Không gian giữa anh và Chu Kỳ Hy vỡ tan, rồi không gian xung quanh Chu Kỳ Hy cũng vỡ vụn, tạo thành một lồng giam không gian đáng sợ, giam cầm anh ta. Thân hình đang lùi lại của Chu Kỳ Hy bị kìm hãm. Khi anh ta phá vỡ được lồng giam không gian, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt, tung một cú đấm như sao băng xé gió, nhắm thẳng vào ngực Chu Kỳ Hy. Chu Kỳ Hy vội vàng giơ hai tay lên trước ngực, cố gắng cản đỡ. Xoạt xoạt. Khi hai tay anh ta chạm vào nắm đấm của Mộ Phong, chúng nổ tung ngay lập tức, huyết vụ bùng lên. Cú đấm của Mộ Phong xuyên qua hai tay bị nứt toác của Chu Kỳ Hy, rồi xuyên thẳng vào ngực anh ta. Ngươi! Sao đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Đồng tử Chu Kỳ Hy co rút lại thành điểm, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Anh ta kinh hoàng phát hiện số lượng pháp tắc trên người Mộ Phong đã tăng lên, thành 25 đạo. Chu Kỳ Hy, ngươi thua rồi. Mộ Phong siết chặt tay trái, liên tục đấm mạnh vào mặt Chu Kỳ Hy. Những tiếng đấm thấu thịt vang lên không ngừng. Mặt Chu Kỳ Hy bê bết máu me, máu tươi văng tung tóe. Mộ Phong! Dừng tay! Chu Chim Cơ không thể ngồi yên, ông ta nhảy lên, muốn ngăn cản Mộ Phong. Nhưng ông ta vừa phóng lên cao, chính bóng người đã chặn trước mặt. Chính người đó không ai khác, chính là chính vị thần quan, dẫn đầu là Tuân Cao Hàn. Thái Thú Chu, ngươi muốn phá hoại quy tắc sao? Tuân Cao Hàn lạnh lùng nhìn Chu Chim Cơ, khí thế bùng phát, trấn áp ông ta. Chu Chim Cơ run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, rồi im lặng cúi đầu. Ông ta cảm nhận được chính vị thần quan đang thiên vị Mộ Phong. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, Mộ Phong đã thể hiện sức mạnh vượt trội, ngay cả Chu Kỳ Hy cũng bị đánh bại, giá trị của anh ta đương nhiên vượt xa Chu Kỳ Hy. Kỳ Hy, nhận thua đi. Chu Chim Cơ nhìn Chu Kỳ Hy đang bị Mộ Phong hành hạ trên lôi đài, giọng run rẩy. Nhưng Chu Kỳ Hy không hé răng. Anh ta miễn cưỡng chống đỡ các đòn tấn công của Mộ Phong, tê hương tích hát trên người ngày càng nghiêm trọng, nhiều chỗ trở nên máu thịt lẫn lộn, máu tươi văng khắp nơi. Chu Chim Cơ cảm nhận rõ ràng sinh mệnh khí tức của Chu Kỳ Hy đang suy sụp nhanh chóng, nhưng anh ta vẫn quật cường không chịu nhận thua. Chu Kỳ Hy là thiên tài trẻ tuổi số 1 của Cửu Châu, rất cao ngạo. Anh ta không thể chấp nhận sự thật mình đã thua, nên thà xê hết trên lôi đài chứ không chịu nhận thua. Thật vô vị. Mộ Phong nhìn Chu Kỳ Hy ý thức mơ hồ, đã mất khả năng phản kháng, dừng tấn công, liếc nhìn anh ta rồi vung tay ném ra ngoài. Chu Kỳ Hy bị ném ra khỏi lôi đài, rơi tự do xuống đất, bất động. Anh ta bị tê hương quá nặng, ý thức đã mơ hồ, gần như sắp xê hết. Tuân Cao Hàn liếc nhìn Chu Kỳ Hy, im lặng triệu hồi quỷ thần Huyền Vũ, để nó chữa trị cho anh ta. Để tránh bất công, Tuân Cao Hàn mở rộng phạm vi chữa trị đến Tịch Hồng Quang. Dù sao, ông ta biết Tịch Hồng Quang có quan hệ tốt với Mộ Phong, ông ta không muốn vì nặng bên này nhẹ bên kia mà khiến Mộ Phong không vui, làm tăng độ khó khi lôi kéo anh. Quyết chiến lôi đài đã kết thúc. Người thắng trận là Mộ Phong, anh ta là người đứng đầu thiên tài thịnh hội lần này. Sau 3 ngày, 10 tuyển thủ đứng đầu có thể đến thần cung lựa chọn bảo vật được 6 đại thánh địa ban thưởng. Những người còn lại, thần cung sẽ cử người đưa phần thưởng đến tận tay. Tuân Cao Hàn chậm rãi tuyên bố kết quả cuối cùng, gây náo động toàn bộ quảng trường. Thiên tài thịnh hội lần này đã tạo nên một cơn địa chấn, xuất hiện một hắc mã chưa từng có. Người đó chính là Mộ Phong. Thái Thú Ngô, hãy nhận tội đi, có lẽ còn có thể bảo toàn cho Ngô gia sau này. Nếu không, Ngô gia sẽ gặp đại họa. Trong đội ngũ Vân Châu, Đô úy Châu Thương nhìn Ngô Bỉnh Hiên, khuyên nhủ. Trưởng sử Nhạc Tây thở dài, "Ê đúng vậy, Thái Thú Ngô. Mộ Phong giờ đã khác xưa, giành được vị trí đầu tiên của thiên tài thịnh hội, chắc chắn sẽ được vào Thủy Nguyên Thánh Điện, trở thành đệ tử trọng điểm. Đệ tử trọng điểm chắc chắn có thể trở thành thánh chủ, hơn nữa còn là cường giả trong số các thánh chủ. Nếu Mộ Phong có tư thù, hoàn toàn có thể điều động lực lượng của Thủy Nguyên Thánh Điện đối phó với Ngô gia. Trước mặt Thủy Nguyên Thánh Điện, Ngô gia chỉ là con kiến hôi, thậm chí chúng ta cũng sẽ bị liên lụy." Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên trắng bệch, ông ta đứng tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác. Ông ta không ngờ Mộ Phong lại có thể giành được vị trí đầu tiên của thiên tài thịnh hội, đây là một kết quả không thể tin được. Ngô Bỉnh Hiên vô cùng hối hận vì đã có mắt không tròng, sao lại đuổi đi một thiên tài tuyệt thế như Mộ Phong. "Ta sẽ đi chịu tội, hai vị yên tâm." Ngô Bỉnh Hiên vẻ mặt xê hết lặng nói. Châu Thương và Nhạc Tây thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ngô Bỉnh Hiên không đồng ý, hai người họ sẽ hợp lực bắt ông ta, rồi đưa đến chỗ Mộ Phong. Hiện tại Ngô Bỉnh Hiên đã đồng ý, họ có thể yên tâm. Chương 2170A vòng vây. Chương 2170, vòng vây. Toàn bộ quảng trường thần cung náo nhiệt, sôi trào, vô số người bàn tán về thiên tài thịnh hội lần này, mắt không rời Mộ Phong. Chàng thanh niên áo đen trước mắt đã trở thành hắc mã lớn nhất của khóa thiên tài thịnh hội này, đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác, ngay cả một kẻ yêu nghiệt như Chu Kỳ Hy cũng bại dưới tay hắn. Có thể nói, câu chuyện của Mộ Phong có thể tóm gọn bằng một câu, chứ không ai hay biết, một khi cất tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, đón nhận những lời tung hô của vô số người một cách rất tự nhiên. Dù sao, anh hiểu rõ nhất tình hình của mình, biết rằng việc mình giành được vị trí quán quân không phải là điều đáng lo ngại. Sau khi tuyên bố kết quả cuối cùng, Tuân Cao Hàn bước nhanh đến trước mặt Mộ Phong, lấy ra một bình ngọc từ trong ngực. "Mộ Phong, đây là thánh đan tốt nhất để hỗ trợ chuẩn thánh đột phá thánh chủ. Thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng tu vi vẫn còn kém một bậc. Hãy cầm lấy nó sẽ giúp ngươi rút ngắn thời gian thành thánh." Tuân Cao Hàn không nói thêm lời nào, đặt mạnh bình ngọc vào tay Mộ Phong, rồi nói tiếp, ngày đây coi như là một chút quà gặp mặt nhỏ bé của ta. Ba ngày sau, nhớ đến thần cung đúng giờ để chọn bảo vật. Tuân Cao Hàng nói nhỏ câu này, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi xoay người đi về phía cổng thần cung. Mộ Phong còn chưa kịp phản ứng, tám vị thần quan còn lại đã hùa lên, vây quanh anh. Tuy nhiên, tám vị thần quan này đều là những người sĩ diện. Họ mượn cơ hội trò chuyện với Mộ Phong, cũng lần lượt đưa những món quà nhỏ e đã chuẩn bị cho anh. Tuyết Cơ, người phụ nữ xinh đẹp, tặng Mộ Phong một quyển bí tịch cấp chuẩn thánh. Lục Lương, người lùn, tặng một thanh bảo kiếm cấp chuẩn thánh gần như đạt tới thánh binh. Doanh Hồng, chàng trai xinh đẹp, tặng một dược liệu cấp chuẩn thánh. Cương Vũ Hiên thì tặng một cuốn sách có linh tính, nghe nói có khả năng tiên đoán nhất định, chỉ là tính hạn chế rất lớn. Tám vị thần quan đều đưa ra những món quà nhỏ có giá trị không nhỏ. Mộ Phong vừa khiêm tốn khách khí, vừa không khách khí nhận hết. Anh biết rõ các thần quan đang cố gắng tranh thủ cảm tình của mình bằng cách tặng quà, để sau 3 ngày họ có thể bắt đầu lôi kéo, tăng xác suất thành công. Vì vậy, Mộ Phong không khách khí mà nhận hết, dù sao đều là đồ tốt, dạy gì không lấy. Lục Diệp, Mục Thừa Trạch, Vũ Hương và những thiên tài lọt vào top 10 khác nhìn cảnh Mộ Phong bị 8 vị thần quan vây quanh, ai nấy đều ghen tị đến phát khóc. Họ cũng muốn được đối đãi như vậy, nhưng rõ ràng là chỉ có thể tưởng tượng. Họ chưa đủ tư cách. Hơn nữa, họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục Mộ Phong, dù sao họ đã chứng kiến sức mạnh của anh. Việc anh đánh bại Chu Kỳ Hy chứng tỏ anh là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Cửu Châu, hoàn toàn xứng đáng. Sau khi 8 vị thần quan rời đi, Mộ Phong mới trở về đội ngũ. Tịch Hạo Sơ vội vàng tiến lên, nói: "Ê Mộ Phong, lần này ngươi phát tài rồi, cả 6 đại thánh địa và 9 vị thần quan đều có ý định lôi kéo ngươi. Giờ ngươi là hàng hot đấy." Mộ Phong cười, nghiêm túc hỏi: "Ê Thái Thú đại nhân, ngươi nghĩ nếu phải chọn một trong 6 đại thánh địa, ta nên chọn thánh địa nào?" Nếu câu này được nói ra từ miệng người khác, Tịch Hạo Sơ chắc chắn sẽ cho rằng người này ngông cuồng đến cực điểm. 6 đại thánh địa là 6 thế lực hùng mạnh nhất của Thánh Nguyên đại lục, từ trước đến nay chỉ có họ tuyển chọn thí sinh, chứ không đến lượt ai đi chọn họ. Nhưng khi Mộ Phong nói ra, Tịch Hạo Sơ lại cảm thấy rất bình thường. Bởi vì Mộ Phong có tư cách đó. Tịch Hạo Sơ suy nghĩ một chút, nói: "Ê, nếu có quyền lựa chọn, tốt nhất vẫn nên chọn Thủy Nguyên Thánh Điện. Bởi vì Thủy Nguyên Thánh Điện là thánh địa mạnh nhất trong 6 đại thánh địa, sở hữu nhiều động thiên phúc địa nhất, chất lượng cũng tốt nhất. Hơn nữa, trụ sở của Thủy Nguyên Thánh Điện gần với thông đạo lên thượng giới nhất. Nếu sau này ngươi có thể tiến vào thượng giới, con đường thông qua Thủy Nguyên Thánh Điện là có hy vọng nhất." "Mộ Phong, thiên phú và thực lực của ngươi đều là thượng thượng chi tuyển, trở thành thánh chủ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng thành tựu của ngươi chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Nếu sau này ngươi đủ mạnh, vẫn có thể tiến vào thượng giới, vì vậy việc gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện là lựa chọn tốt nhất." "Ồ, trụ sở của Thủy Nguyên Thánh Điện gần thông đạo lên thượng giới nhất." Đồng tử Mộ Phong co lại, không khỏi hỏi lại. Anh biết rằng thông đạo giữa Thánh Nguyên đại lục và thượng giới chưa hoàn toàn khép kín, nên giữa trời đất của Thánh Nguyên đại lục vẫn còn tồn tại lực lượng pháp tắc, từ đó mới có thể xuất hiện thánh chủ mới. Nhưng anh không ngờ trụ sở của Thủy Nguyên Thánh Điện lại ở gần thông đạo lên thượng giới đến vậy. Nếu đúng như vậy, Mộ Phong buộc phải gia nhập Thủy Nguyên Thánh Điện. Dù sao, mục đích đến Thánh Nguyên đại lục lần này của anh, ngoài việc tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, còn là giúp Cửu Uyên kiểm tra xem thông đạo giữa Thánh Nguyên đại lục và thượng giới có vấn đề gì hay không. Nếu có vấn đề, nhất định phải nghĩ mọi cách đóng cửa thông đạo, tránh tai họa. Tịch Hạo Sơ ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, nói: "Ở ngươi không biết sao? Các động thiên phúc địa trên Thánh Nguyên đại lục hình thành là do đại lượng pháp tắc ngưng tụ. Mà nguồn gốc của pháp tắc chính là thượng giới, càng gần thông đạo lên thượng giới, động thiên phúc địa hình thành càng cao cấp. Trụ sở của Thủy Nguyên Thánh Điện gần với thông đạo nhất, nên mới có số lượng nhiều nhất và chất lượng tốt nhất các động thiên phúc địa. Thiên Nguyên phái và Địa Uyên phái có vị trí địa lý kém hơn một chút, nên động thiên phúc địa cũng không bằng Thủy Nguyên Thánh Điện. Còn ba đại học viện ở xa nhất, động thiên phúc địa của họ kém xa." Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, trong lòng quyết định, lần này nhất định phải chọn Thủy Nguyên Thánh Điện. Thái Thú Tịch: "Chúc mừng, chúc mừng. Thật không ngờ U Châu các ngươi lại xuất hiện một kỳ tài ngút trời như Mộ Phong. Xem ra, sau này U Châu sẽ triệt để quật khởi." "Đúng vậy, sau này U Châu sẽ lên như diều gặp gió, đừng quên chúng ta nhé. Đến lúc đó chúng ta phải lui tới nhiều hơn mới được." Trong lúc Mộ Phong và Tịch Hạo Sơ thảo luận, rất nhiều thái thú trong quảng trường đã hùa đến, thân thiện chào hỏi Tịch Hạo Sơ, đối đãi ông với thái độ nhiệt tình. Tịch Hạo Sơ thụ sủng nhược kinh. Dù sao, từ trước đến nay U Châu luôn là kẻ lót đáy trong Cửu Châu. Từ rất lâu rồi, ông luôn phải chịu một bậc so với các thái thú khác. Đừng nói là các thái thú khác chủ động đến kết giao, ngay cả khi ông chủ động đến nói chuyện, một số thái thú còn không thèm nhìn thẳng ông, làm gì có đãi ngộ như hôm nay. Ngoại trừ thái thú thần Châu Chu Chim Cơ không đến, các thái thú còn lại đều chủ động lại gần, trong đó có cả thái thú Lan Châu Hoàng Bán Hương và thái thú Vũ Châu Vũ Tinh. Họ đều ý thức được, sau khi U Châu có Mộ Phong, chắc chắn sẽ quật khởi. Vì vậy, lúc này đương nhiên phải tranh thủ giữ gìn mối quan hệ với U Châu. Làm như vậy, khi U Châu quật khởi, họ cũng sẽ có lợi. Chương 2171A Bồi Tội. Chương 2171, Bồi tội. Lúc này, Thái Thú Vân cho Ngô Bỉnh Hiên chậm rãi tiến đến, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong. Vốn đang cùng Tịch Hạo Sơ hàng huyên, các thái thú đều im lặng, hướng mắt về phía Ngô Bỉnh Hiên. Về ân oán giữa Ngô Bỉnh Hiên và Mộ Phong, ở đây rất nhiều thái thú đều biết ít nhiều. Họ đều biết rằng trước đây Mộ Phong định đến Vân Châu, dự định gia nhập Vân Châu tham gia thiên tài thịnh hội. Đáng tiếc, vì một loạt sự việc, Ngô Bỉnh Hiên và Mộ Phong nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến Mộ Phong đến U Châu, nhờ đó U Châu mới giành được vị trí quán quân trong thiên tài thịnh hội. Nói đến cùng, mọi người đều cho rằng Ngô Bỉnh Hiên có mắt không tròng, lại để một thiên tài tuyệt thế như Mộ Phong chạy mất, cuối cùng khiến Vân Châu xếp cuối bảng, thành tích thảm hại. Sắc mặt Tịch Hạo Sơ nghiêm túc, ông bước ra, chắn trước mặt Ngô Bỉnh Hiên, ánh mắt cảnh giác nói, Ngô Bỉnh Hiên, ngươi muốn làm gì? Đây là quảng trường thần cung, ngươi dám làm bậy, là đang tìm xe ái xe hết. Ngô Bỉnh Hiên liếc nhìn Tịch Hạo Sơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.